Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 881, nguyên lai hắn chính là một cái hải tặc. Trong xưởng đóng tàu rộng lớn, bên cạnh chiếc chiến hạm Long Cốt vừa mới lắp đặt xong, các bậc thầy từ Thái Bình Thành cùng các thợ đóng tàu, kể cả Chu Lập đang sôi nổi thảo luận về việc cải tạo tàu chiến. Việc lắp đặt nỏ cơ khá đơn giản, không cần thay đổi kết cấu tàu, chỉ cần bố trí vị trí thích hợp là được. Nhưng phích lịch hỏa lại là vấn đề lớn, cần phải cải tạo nhiều để có thể đặt lên tàu mà không làm giảm sức công phá. Thấy họ say sưa bàn luận, Tần Phong lặng lẽ rời khỏi xưởng, đứng trên cao ngắm nhìn bến cảng. Các thủy binh sau khi dọn dẹp chiến hạm đã bắt đầu tập luyện dưới sự chỉ huy của Chu Dương Phàm. Những cánh buồm ba lớp lần lượt kéo lên, hạ xuống, thay đổi góc độ theo từng hiệu lệnh. Tần Phong không am hiểu thủy chiến, nhưng hắn hiểu rằng điều khiển chiến hạm là kỹ thuật cao, chỉ có thể rèn luyện qua thực hành để trở thành phản xạ tự nhiên. Bệ hạ, phụ thân Chu thật sự rất tâm huyết huấn luyện binh sĩ. Họ thực sự muốn cống hiến cho đại nghiệp của bệ hạ ở Khinh Đảo. Dư Thông đứng phía sau lên tiếng. Tần Phong quay lại nhìn Dư Thông, mỉm cười, sao không tham gia thảo luận với họ? Chuyện chuyên môn nên để cho chuyên gia. Thuộc hạ của hạ thần có mấy bậc thầy lành nghề, để họ lo là đủ. Dư Thông đáp. Phải rồi. Dư chủ sự, trước đây ngươi từng tiến cử Chu Lập, nói hắn là bạn tốt của ngươi. Ta thắc mắc, khi ngươi còn ở sở quốc chỉ là thợ đóng tàu bình thường, còn hắn lại từng là tướng thủy quân cao cấp, sao hai người lại thân thiết? Dư Thông cười, chuyện dài lắm. Lúc Chu Lập về quê, ban đầu chúng thần ít gặp nhau. Về sau vì mưu sinh, thần làm nhiều mô hình thuyền đi rao bán, tình cờ gặp Chu Lập. Từ đó kết bạn. Có chung đam mê, lại gặp lúc thần khốn khó nhất, hắn không hề coi thường thần. Tần Phong gật đầu, thì ra vậy. Rồi hỏi tiếp, Dư chủ sự thật sự hiểu rõ Chu Lập. Đương nhiên. Đó là một trượng phu chính trực, nhiệt huyết. Dư Thông khẳng định. Tần Phong mỉm cười, có lẽ chỉ trước mặt ngươi thôi. Dư Thông giật mình, bệ hạ, ý ngài là, Tần Phong nhìn đám binh sĩ đang tập luyện, hỏi khẽ, khi ở Tuyền Châu, có phải ngươi thường không gặp được hắn? Thậm chí có khi hắn biệt tích mấy tháng. Dư Thông kinh ngạc, bệ hạ sao biết? Đoán thôi. Đoán. Dư Thông tròn mắt không hiểu. Sáng nay, Chu Lập dâng tấu chương. Đêm qua, hắn trả lại sách cho ta. Tần Phong nói. Hắn không ngờ hai thứ này đã tố cáo hắn. Bệ hạ, Chu Lập tuyệt đối trung thành. Ta đâu có nói hắn phản bội. Tần Phong cười. Nếu nghi ngờ, ta đã không cho hắn xem nỏ cơ và phích lịch hỏa. Chỉ là hắn giấu nhiều chuyện, nói không hết lời. Bệ hạ phát hiện từ đâu? Như ngươi nói, Chu Lập ở nhà nhàn rỗi nhiều năm. Dù hắn có phục vụ thủy quân sở quốc, nhưng thủy quân đó chỉ hoạt động ven bờ. Một tướng nội địa sao hiểu rõ hải trình, lại có hải đồ chi tiết đến thế. Bệ hạ, những thứ đó có thể mua được. Được, coi như hắn mua được. Nhưng sao hắn biết rõ phân bố hải tặc, sao huyệt, liên minh giữa chúng? Dư chủ sự, cái này cũng mua được sao? Tần Phong chất vấn. Dư Thông đờ người, nhớ lại lời Tần Phong về việc Chu Lập hay biệt tích, chợt hiểu ra điều gì. Trời lạnh mà trán hắn ướt đẫm mồ hôi. Hắn đến Bảo Thanh mấy hôm rồi, người có đến nhà hắn chơi không? Tần Phong hỏi thản nhiên. Có, sau khi an trí xong, thần đến ăn cơm một lần. Sau đó cả hai đều bận, hắn lại hay ra khơi huấn luyện, trong nhà toàn nữ quyến nên không tiện. Dư Thông đáp. Tần Phong cười, người thấy phu nhân hắn xinh đẹp không? Bệ hạ, đó là nội tướng nhà hắn, thần chỉ gặp một lần, không nhớ rõ. Dư Thông lúng túng. Hôm qua bọn hắn ra bái kiến ta, ăn mặc lộng lẫy, trang sức trên người. Dư chủ sự biết giá trị bao nhiêu không? Đắt lắm sao? Dư Thông ngây ngô. Tần Phong cười. Dư Thông khi ở sở quốc chỉ là thợ thủ công nghèo, có đặt trước mặt cũng không nhận ra giá trị. Thật ra ta cũng không rành. Nhưng nhạc công nói với ta đêm qua, món nào cũng quý giá, mỗi thứ đều bằng mấy năm lương của ngươi. Dư Thông sững sờ. Lương hắn giờ không thấp, quan ngũ phẩm cùng phụ cấp nghề nghiệp, mỗi năm mấy ngàn lượng, mà trang sức nhà Chu Lập mỗi món đáng giá hơn vạn lượng, hoàn toàn vượt nhận thức của hắn. Có lẽ... Nhà công quản lý nội cung nhiều năm, còn mắt không thể sai. Tần Phong nhìn Dư Thông, giờ ngươi hiểu chưa? Dư Thông mồ hôi nhễ nhại, mặt mày biến sắc, bệ hạ, ý ngài là Chu Lập chính là hải tặc. Rất có thể. Tần Phong khẳng định. Dư Thông không nói gì, cúi chào rồi quay đi. Đi đâu? Tần Phong hỏi. Thần đi chất vấn hắn. Dư Thông giận dữ. Sao phải chất vấn? Tần Phong cười lớn. Bệ hạ, hắn là hải tặc. Ta không quan tâm hắn có phải hải tặc không. Tần Phong nói. Ta từng bị gọi là sơn phỉ, nhớ chứ? Vậy cứ bỏ qua sao? Dư Thông bức bối. Ta không quan tâm quá khứ, nhưng quan tâm hắn có dám thừa nhận không? Tần Phong bình thản nói. Ta muốn hắn tự nói ra. Dư chủ sự, người có thể nhắc khéo, nhưng đừng nói thẳng. Nếu hắn khôn ngoan, sẽ biết phải làm gì. Nếu không, ta không dám dùng. Thấy ánh mắt sát khí thoáng qua của Tần Phong, Dư Thông run rẩy gật đầu. Nếu là bạn lâu năm, hãy giúp hắn một tay. Tần Phong cười. Ta về trước. Nhìn bóng lưng hoàng đế khuất dần, Dư Thông đứng như trời trồng, nắm chặt tay, Chu Lập, ngươi hại ta. Bước nặng nề trở lại xưởng, cuộc thảo luận vẫn sôi nổi. Chu Lập đang đóng góp ý kiến từ góc độ tướng lĩnh. Thấy Dư Thông, hắn vẫy tay, lão Dư, đi đâu vậy? Lại đây, không thể thiếu chuyên gia như ngươi. Muốn lắp phích lịch hỏa phải thay đổi kết cấu tàu, cần ý kiến của ngươi. Dư Thông cười khổ, lão Chu, lại đây, ta hỏi chuyện. Chu Lập thấy sắc mặt bạn khác thường, bước tới, có chuyện gì quan trọng hơn việc này? Ngươi không khỏe à? Dư Thông chầm chầm nhìn hắn hồi lâu, bỗng gằn giọng, lão Chu, ngươi lừa ta khổ lắm. Hóa ra ngươi giàu thế. Chu Lập ngơ ngác, ngươi giận cái gì vậy? Ta giận. Dư Thông trợn mắt. Ta coi ngươi là tri kỷ, ngươi lại đối xử với ta thế này. Nói xong, hắn giận dữ bỏ đi. Chu Lập đứng sững, mắt lướt quanh xưởng, chợt nhận ra hoàng đế đã đi từ lúc nào. Mặt hắn tái mét, định chạy theo nhưng lại dừng lại, sắc mặt biến ảo, hắn là người thông minh, mấy lời của Dư Thông đủ khiến hắn hiểu bí mật đã bại lộ. Hắn tát mình một cái. Chu Lập, lần này hết đường rồi. Nhìn đám thợ đang tranh luận, hắn bước nặng nề ra ngoài. Tại dinh thự của Tần Phong ở Bảo Thanh, nhà công vừa pha trà vừa lo lắng hỏi, bệ hạ rất coi trọng hắn. Nếu hắn không đến thì sao? Hắn sẽ đến. Tần Phong quả quyết. Đó là kẻ thông minh và tham vọng. Nếu không, hắn đã không tới đây. Hắn không cam tâm làm hải tặc cả đời, cũng không muốn con cháu theo vết xe đổ. Chương 882, quan tâm hơn là ngươi thẳng thắn thừa nhận. Lúc hoàng hôn, nhà công công bưng một chồng tấu chương dày cộm bước vào phòng Tần Phong. Lúc này hắn đang ngồi bên bàn viết lách. Tần Phong đang viết thư cho Mẫn Nhược Hề. Hắn đã viết được mấy trang giấy, ghi lại những chuyện vụn vặt trên đường đi, những cảnh tượng vui mắt cùng thú vị ở vùng đồng cỏ, tình hình phát triển hiện tại của Bảo Thanh Cảng. Nhà công công đặt chồng tấu chương lên bàn Tần Phong rồi lùi lại một bước, khoanh tay đứng chờ. Tần Phong đặt bút xuống, cầm lấy phong tấu chương trên cùng mở ra, đó là tin tức do thám tử Ưng Sào và người sở gửi về. Quân sở chia làm hai cánh xuất kích, La Lương dẫn chủ lực tấn công Cao Hồ, phó tướng Giang Đào tấn công Thái Châu. Đáng chú ý là hoàng đế Mẫn Nhược Anh cũng ngự giá thân chinh, dẫn theo cấm quân Hỏa Phượng đi theo đội ngũ của La Lương. Quân Tề đang thất thế. Trên bàn cờ đại lục lúc này, nước Tề dường như đang ở vào thế nguy hiểm. Ở mặt trận Phí Minh, họ liên tục thua trận rút lui, phòng tuyến cuối cùng là Chiêu Quan. Trong khi đó, quân Minh dưới sự chỉ huy của đại tướng quân Ngô Lĩnh đang từng bước áp sát. Ở Hoành Sơn, Tiêu Thương của nước Tần chỉ trong vòng một tháng đã liên tiếp chiếm được mấy doanh trại trọng yếu của Tề. Bị ba mặt giáp công, thế cục nước Tề cực kỳ nguy cấp. Điều này khiến người sở cảm thấy đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Quân Tề trước mặt họ không đông như tưởng tượng, các báo cáo từ nhiều mặt trận đều cho thấy Tề đang điều một bộ phận chủ lực gấp rút đến mặt trận Chiêu Quan đối đầu với quân Minh. Tần Phong vứt tấu chương lên bàn, tỏ ra không mấy hứng thú vì đã sớm dự đoán được kết quả này. Cái gọi là chiến tranh Minh Tề thực chất chỉ là âm mưu đã được thỏa thuận giữa hai bên. Người Minh muốn chiếm ba quận Ích Dương, Vũ Lăng, Đào Viên, đến Chiêu Quan là dừng lại. Trước mặt họ căn bản không có đại quân Tề nào, chỉ có đội quân hơn 1 vạn tàn binh cùng quận binh vội vã tập hợp dưới sự chỉ huy của tướng Tề Tiên Bích Tùng, thậm chí còn có cả dân binh Tráng Đinh tạm thời chiêu mộ. Về phía Hoành Sơn, Tần Phong tin rằng dù Quách Hiển Thành có áp dụng chiến thuật đổi đất lấy thời gian hiệu quả đi nữa, thì Tiêu Thương cũng sẽ gặp phản kích mạnh. Mà Tiêu Thương vốn dĩ không có tâm tư đeo bám Quách Hiển Thành, chỉ cần gặp chút trở ngại là sẽ rút quân. Dù sao, trọng tâm của Tiêu Thương hiện tại là nội bộ nước Tần, việc thu phục những thứ hắn muốn trong nước Tần quan trọng hơn nhiều so với việc mở mang bờ cõi. Còn quân Sở, đang không tự biết mà chậm rãi bước vào cái bẫy lớn của người Tề. Tào Vân, thân vương nước Tề quả thực là một vị tướng kiệt xuất. Tần Phong lấy ra tấm bản đồ, ngón tay lần theo biên giới, suy nghĩ. Có thể chỉ huy mấy chục vạn quân một cách thuận buồm xuôi gió, vừa chống đỡ được đối phương tấn công mãnh liệt, vừa từ từ dẫn dụ địch vào bẫy, không phải người thường có thể làm được. Tần Phong cảm thấy mình không thể làm được như vậy. Loại chiến lược này, trừ phi chủ soái có lòng tin cực mạnh vào năng lực bản thân và quân đội của mình, bằng không không dám tùy tiện sử dụng. Bởi nó rất dễ biến thành một trận đại bại thực sự. Nhưng ít nhất hiện tại, quân Tề vẫn giữ được thế trận ổn định. Nhạc Công Công, Bảo Thiên Diện điều người nhanh chóng đến Vĩnh Châu. Tần Phong ngón tay dừng lại lâu trên bản đồ, cuối cùng chỉ vào một điểm, nếu suy đoán của ta không sai, Vĩnh Châu sẽ là nơi quân Tề quyết chiến cuối cùng. Nhạc Công Công bước tới, bệ hạ, lui về tận Vĩnh Châu sao? Người Tề không khỏi quá khinh thường, như vậy là đã để quân Sở tiến sâu gần 500 dặm vào lãnh thổ rồi. Tần Phong cười lạnh, bất đắc dĩ thôi, người Tề tham vọng quá lớn. Người thấy sông Nguyên chứ? Tào Vân chắc chắn muốn nhử quân Sở vượt sông Nguyên. Đến lúc đó, chỉ cần một cánh quân chặn đường rút lui, quân Sở sẽ rơi vào thế tuyệt lộ, đại bại là không thể tránh khỏi. Nước Sở thua trận này, e rằng khó lòng gượng dậy. Nhạc Công Công lắc đầu thở dài. Người Sở cũng không thiếu anh tài, lẽ nào không ai nhìn ra âm mưu này? Lòng tham đấy. Tần Phong nói. La Lương tham, Mẫn Nhược Anh cũng tham. Ngay cả Trình Vụ Bản, trước tình hình này chắc cũng đang vui mừng. Từ trên xuống dưới nước Sở đều mắc phải căn bệnh này. Người dù anh minh đến đâu, một khi mắc bệnh tham lam thì thất bại không còn xa. Bệ hạ nói phải. Nhạc Công Công gật đầu. Bệ hạ, Chu Lập đã quỳ ở ngoài một lúc rồi, có để hắn tiếp tục quỳ không? Ngoài trời lạnh lắm không? Tần Phong liếc nhìn chậu than mới đặt trong phòng. Lạnh lắm. Nhạc Công Công đáp. Đông sang rồi, tiết trời đột nhiên trở lạnh, mưa phùn lất phất, nô tài thấy quần áo Chu Lập đã ướt sũng rồi. Tần Phong cười khẽ, hắn nên tỉnh táo một chút. Thôi được, cho hắn vào đi. Nhạc Công Công ra lệnh rồi quay vào. Tần Phong lại cầm bút lên tiếp tục viết thư cho Mẫn Nhược Hề. Hắn không nhắc đến chiến sự Sở Tề, vì ở Việt Kinh cũng có bản tấu chương tương tự. Với tư cách hoàng hậu trấn thủ Việt Kinh, thủ phụ Quyền Vân sẽ báo cáo đầy đủ cho nàng. Với trí tuệ của Mẫn Nhược Hề, nàng tự hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chiến tranh Sở Tề giờ đã đến hồi không thể đảo ngược, trừ phi một bên sụp đổ hoàn toàn, bằng không không ai có thể thay đổi kết quả. Theo Tần Phong, kẻ thua chắc chắn là nước Sở. Mẫn Nhược Hề chắc sẽ đau lòng, khó chịu, thậm chí oán hận hắn, nhưng với tư cách Hoàng hậu Đại Minh, nàng phải hiểu đây là kết quả tốt nhất cho Đại Minh. Mẫn Nhược Hề biết Tần Phong muốn gì? Thống nhất thiên hạ là tâm nguyện của hắn, việc dùng mọi thủ đoạn làm suy yếu kẻ địch là lựa chọn tất yếu. Về lâu dài, cả Tề lẫn Sở đều là kẻ thù của Tần Phong. Trước Tần, sau Sở, cuối cùng là Tề, đó là chiến lược tổng thể của Tần Phong. Lần này Mẫn Nhược Anh thân chinh là chuyện đáng mừng, vì khi Hoàng đế đích thân ra trận, quân Sở dù gặp nguy nan cũng sẽ không dễ dàng tan rã mà sẽ chiến đấu đến cùng. Sức chiến đấu của quân Sở không yếu, một đội quân bị dồn vào chân tường có thể phát huy sức mạnh kinh người. Tào Vân sẽ thắng, nhưng cái giá phải trả chắc chắn không nhỏ. Sau trận này, nước Sở sẽ mất khả năng bành trướng, giữ mình còn khó nói gì đến xâm lược. Đại bại sẽ kích thích mâu thuẫn nội bộ bùng nổ. Mấy năm tại vị của Mẫn Nhược Anh liên tục phát động chiến tranh, gần như đã đào tận gốc tróc tận rễ kho bạc tích lũy mấy chục năm dưới thời Dương Nhất Hoa. Còn nước Tề, sau mấy trận đại chiến này, dù cơ nghiệp lớn đến đâu cũng cần vài năm dưỡng sức. Mà vài năm đó đủ để hắn thôn tính nước Tần, thống nhất Tây Bắc. Khi Đại Minh thống nhất Tây Bắc, hắn mới thực sự có thể ung dung bước lên vũ đài tranh bá thiên hạ, so tài với nước Tề. Lúc đó, nước Sở sẽ chỉ là con bài trong tay hắn. Tiếng mở cửa vang lên phía sau, Tần Phong nghe thấy bước chân Chu Lập. Vào phòng, Chu Lập không nói gì, quỳ sụp xuống. Tần Phong không quay lại, tiếp tục viết thư, bày tỏ nỗi nhớ với Mẫn Nhược Hề, tình cảm với Tiểu Văn Tiểu Vũ, giải thích nỗi khổ tâm khi phải dừng chân ở trường Dương Bảo Thanh. Sau khi dỗ dành đủ điều, hắn mới đặt bút xuống. Cất bức thư dày vào phong bì, hắn quay lại nhìn Chu Lập đang rũ rượi quỳ đó. Nghe tiếng Tần Phong xoay người, Chu Lập cúi đầu thấp hơn. Hắn tưởng những bí mật của mình ở Minh Quốc xa xôi sẽ không ai biết, nhưng chỉ vài sơ hở nhỏ đã khiến vị hoàng đế thông tuệ nắm được sự thật. Cũng tại hắn quá đắc ý mà quên hình, quần áo ướt hết rồi. Tần Phong hỏi, giọng không vui không giận. Nhạc công, lấy cho Chu tướng quân bộ quần áo khác. À, cỡ của hắn gần bằng Trẫm, lấy một bộ thường phục của Trẫm cho hắn. Không, không dám. Chu Lập giật mình, không ngờ Tần Phong mở miệng lại nói chuyện này. Bệ hạ, mạc tướng chịu được, không lạnh đâu. Ướt sũng thế kia, dù xương cốt tốt cũng không chịu nổi đâu. Thư Phong Tử từng nói, dù khỏe mạnh cũng không nên hành hạ thân thể, biết dưỡng sinh mới là đạo. Chu tướng quân, cởi đồ ướt ra đi. Trong phòng toàn đàn ông, ngại gì? Nhà công công cười khẽ đi lấy quần áo. Chu tướng quân, bệ hạ bảo ngươi cởi đồ ướt, đó là mệnh lệnh. Chu Lập nuốt nước bọt, đành bò dậy cởi bỏ quần áo ướt, để lộ thân hình cường tráng đầy vết sẹo trước mặt Tần Phong. Cha cha! Tần Phong tặc lưỡi. Chu tướng quân, mấy vết thương này đều là ở biển cả. Xem ra bọn hải tặc cũng lợi hại lắm, khiến người như ngươi cũng bị thương nhiều thế. Giọng Tần Phong càng nhẹ, Chu Lập càng sợ, vội quỳ phịch xuống. Bệ hạ, mạc tướng có tội, mạc tướng phạm tội khi quân. Tần Phong hừ lạnh, Chu Lập, mặc quần áo vào đã. Trẫm hứng thú với mấy vết sẹo của ngươi, chứ không hứng thú với thân thể trần truồng của ngươi. Nhạc công, pha cho Chu tướng quân chén trà gừng. Vừa lạnh vừa đói lại bị dọa sợ, đừng để đại tướng thủy quân của Trẫm lăn ra ốm thì thiệt hại lớn. Bệ hạ. Chu Lập ngẩng đầu lên kinh ngạc, nghe ý tứ hoàng đế dường như không định trách phạt hắn. Chu Lập, hôm nay Trẫm rất tức giận, ngươi biết tại sao không? Tần Phong hừ giọng. Mạc tướng biết. Ngươi không biết. Tần Phong lạnh lùng nói. Trẫm không quan tâm việc ngươi từng làm hải tặc, nhưng Trẫm quan tâm việc ngươi không chịu thừa nhận. Chương 883, biển khơi bộ gián. Chu Lập trần như nhộng nằm phủ phục trên đất, trán chạm đất, không dám thở mạnh. Tần Phong khẽ nhếch cằm, phía sau nhà công công hiểu ý bước ra, tung một chiếc áo dài khoác lên thân thể trần truồng của Chu Lập. Giữa quân thần, điều quan trọng nhất là gì? Tất nhiên là lòng tin, Tần Phong chậm rãi nói, không có niềm tin làm nền tảng, Trẫm sao có thể yên tâm giao một cánh quân cho khanh? Đặc biệt là thủy quân như thế này. Chu Lập, một ngày khanh buồn dương ra khơi xa, tin tức cách biệt với đất liền, giữa ta và khanh ngoài niềm tin ra, còn có gì bảo đảm? Thế mà khanh đến Đại Minh, lại giấu Trẫm quá nhiều chuyện, thật khiến Trẫm thất vọng. May thay khanh còn biết nắm lấy cơ hội, vẫn chưa muộn. Mạc tướng biết tội. Chu Lập rung giọng nói, mạc tướng vốn xuất thân trong sạch, nhưng sau này không cưỡng lại được sự cám dỗ của biển khơi, sa vào đường cướp biển, khi tỉnh ngộ thì đã quá muộn, sợ bệ hạ khinh thường kẻ như mạc tướng nên không dám thú nhận. Anh hùng bất luận xuất xứ. Tần Phong phất tay, chuyện đó có gì mà không dám nói. Chu Lập, đứng dậy đi. Nhạc công, dọn cho hắn một chỗ ngồi. Trẫm muốn nghe tường tận về tình hình trên biển. Lần trước khanh kể, có nhiều chỗ không thật, hoặc là khanh đã giấu không ít chuyện phải không? Mạc tướng thật có tội. Chu Lập đứng dậy, toàn thân vẫn run lẩy bẩy. Trước hết mặc quần áo cho chỉnh tề đã. Tần Phong nhìn bộ dạng ấy, khẽ mỉm cười, thành ra thế này, thật khó coi quá. Mặc xong quần áo, ngồi xuống ghế, nâng chén trà gừng nhà công công vừa pha, Chu Lập thần sắc dần bình tĩnh lại. Hắn uống một hơi cạn chén, đặt chén xuống bàn, ngồi thẳng người, hai tay đặt lên đầu gối, im lặng chờ Tần Phong hỏi. Trước tiên nói về mối quan hệ giữa khanh và Ninh Thị ở Tuyền Châu đi. Tần Phong chậm rãi nói, khanh là người Tuyền Châu, Trẫm nghĩ hành động của khanh chắc chắn liên quan đến họ. Bệ hạ thật sáng suốt. Mạc tướng vô cùng khâm phục. Chu Lập gật đầu, thực ra nói mạc tướng làm hải tặc, chi bằng nói là đang bán mạng cho Ninh Thị. Tần Phong gật đầu, đã đoán trước điều này. Năm đó mạc tướng trong thủy quân sở quốc bị bài xích, khắp nơi bị hắt hủi, tức giận từ quan về quê, chỉ muốn làm dân chài lưới kiếm sống. Nhưng sự thực chứng minh, Mạc Tướng đã nghĩ đời quá đơn giản, Chu Lập thở dài, danh tiếng Mạc Tướng trong giới buôn bán cũng có chút ít. Vừa về quê không lâu, Ninh Thị đã tìm đến. Vốn Mạc Tướng cũng biết đôi chút về lai lịch Ninh Thị, tự nhiên không chịu khuất phục. Nhưng sau đó, cả nhà thần ở Tuyền Châu gặp phải khốn cảnh lớn. Con trai Mạc Tướng còn vướng vào vụ án giết người không gỡ ra được. Lúc đó Ninh Thị lại tìm đến, nói chỉ cần Mạc Tướng gia nhập đội thuyền của họ làm thủ lĩnh hộ vệ, con trai sẽ không sao. Bất đắc dĩ, Mạc Tướng đành phải nhận lời, từ đó bắt đầu 10 năm sống kiếp hải tặc. Không phải thủ lĩnh hộ vệ sao? Sao lại thành hải tặc? Tần Phong cười hỏi. Bệ hạ có chỗ không biết. Chu Lập giải thích, ở Sở Quốc, Ninh Thị làm ăn đúng quy củ. Nhưng đội thuyền một khi ra khơi thì khác. Biển cả mênh mông vượt xa hiểu biết của người đất liền. Nơi đó không có vương pháp, kẻ nào mạnh kẻ đó thắng. Vì thế đội thuyền vừa ra khơi, vừa làm ăn hợp pháp, vừa làm chuyện phi pháp như cướp bóc. Đại lục bốn nước, Tần Quốc không có cửa biển, Đại Minh hiện chỉ có Bảo Thanh, trước đây thời Việt Quốc cũng bỏ hoang, hai nước Tề Sở lại thi hành chính sách cấm biển nghiêm ngặt. Vậy các ngươi cướp ai? Tần Phong hỏi. Bệ hạ, nơi ta tuy cấm biển, nhưng nơi khác thì không. Ngoài khơi xa, buôn bán trên biển rất phồn thịnh. Thời đại Đường xưa có câu vạn quốc lai triều tuy hơi khoa trương, nhưng cũng có cả trăm tiểu quốc. Hơn ngàn năm qua, các nước ấy hợp tan, có nước diệt vong, có nước tồn tại, thậm chí hợp thành những quốc gia lớn hơn. Đối tượng buôn bán và cướp bóc của chúng thần chính là họ. Đôi khi cũng cướp cả thuyền quách thị của Tề quốc. Tần Phong gật đầu, những quốc gia hải ngoại ấy, khanh biết được bao nhiêu? Thuyền bè của họ nhiều cỡ nào? Có khả năng tấn công nơi ta không? Lời Chu Lập khiến Tần Phong hơi lo lắng. Bệ hạ, Mạc Tướng dẫn đội thuyền Ninh Thị cũng chưa đi quá xa. Theo hiểu biết của thần, những nước ấy lớn nhất cũng chỉ cỡ Đại Minh. Họ dường như rất sợ nơi ta, có lẽ do ảnh hưởng từ thời đại Đường xưa, giới cầm quyền nơi đó không có ý định tấn công ta, thậm chí còn đề phòng. Khi buôn bán với ta, họ rất thận trọng. Quân lực các nước ấy thế nào? Tần Phong tiếp tục hỏi. Lực lượng trên bộ thần biết không nhiều, nhưng nếu chỉ tính hải quân thì cả Tề lẫn Sở đều không phải đối thủ của họ. May là họ không rõ tình hình, nếu không biên giới biển của lục địa ta đã tan tành. Chu Lập nói. Ra vậy. Tần Phong trầm ngâm. Đúng vậy. Chúng thần làm ăn ở đây rất quy củ, chỉ khi ra khơi mới hóa hải tặc, cướp bóc thương thuyền trong vùng biển đó, đôi khi còn đổ bộ cướp phá các đảo quốc nhỏ. Chu Lập nói tiếp, sống trên biển đầy hiểm nguy. Đội thuyền như chúng thần vừa làm ăn chân chính vừa đi cướp còn có giới hạn, chỉ cầu tài lộc. Nhưng có những hải tặc thuần túy cực kỳ tàn bạo. Gặp họ trên biển là mất mạng. Những vết sẹo trên người thần đều do họ mà ra. Thua thảm lắm sao? Thảm lắm. Có lần gần như toàn quân bị diệt, Mạc Tướng một mình chạy thoát. Chu Lập xấu hổ thú nhận. Khanh cũng có lúc thê thảm thế. Tần Phong bật cười. Chu Lập ngẩng đầu, bệ hạ, không phải thần vô dụng. Đội thuyền của thần đa phần là thương thuyền, chiến hạm rất ít. Còn bọn hải tặc kia toàn chiến hạm. Trận ấy thần bị mấy nhóm hải tặc nhỏ hợp lực phục kích, thật sự không chống nổi. Vậy là Khanh chỉ hoạt động trong một vùng biển nhỏ, xa hơn thì hoàn toàn mù tịt. Tần Phong suy nghĩ. Đúng vậy. Vùng biển thần biết đã ghi hết vào cuốn sách dâng lên bệ hạ. Xa hơn thần không rõ. Nhưng có một chuyện có lẽ khiến bệ hạ hứng thú. Chu Lập nói. Chuyện gì? 3 năm trước, hơn 10 nước trong vùng biển thần thường lui tới, bất kể lớn nhỏ, từng tổ chức liên minh hạm đội, mời cả hải tặc tham gia, nghe nói để chống lại cuộc xâm lược từ phương Tây xa xôi. Tiếc là lúc đó thần ở Tuyền Châu, Ninh Thị nghe phong thanh nên không cho thuyền ra khơi. Kết quả thế nào? Tần Phong chăm chú lắng nghe. Một năm sau khi trở lại vùng biển ấy, thần chỉ thấy cảnh tượng thảm khốc, nghe nói trận chiến có hơn 1000 chiến hạm giao tranh trên vùng biển rộng, nghe thôi đã thấy máu nóng sôi sục. Cuối cùng họ thắng, nhưng thắng rất đẫm máu. Chu Lập kể, quốc gia xa xôi kia thật đáng sợ. Viễn chinh không hậu cần mà còn cầm cự gần 1 năm, gây tổn thất khủng khiếp cho liên minh hạm đội. Tần Phong hít sâu, thật khủng khiếp. Sau trận đó, không nghe tin tức gì về nước xa xôi ấy, nhưng vùng biển kia xuất hiện nhiều hải tặc. Một nhánh trong số đó chính là tàn quân của hạm đội nước xa xôi ấy. Mỗi lần ra khơi, chúng thần sợ nhất là gặp họ, vì bọn họ cực kỳ tàn bạo. May là họ là kẻ thù chung của cả vùng biển, mấy năm qua suy yếu nhiều. Theo thần, may mà hạm đội nước xa xôi bị chặn lại, nếu không với bản tính lang sói của họ, nơi ta đã không yên ổn. Khanh nói không sai. Tần Phong gật đầu, hiện nay nơi ta đang dần mở cửa biển, dù Tề hay Sở đều vậy. Đại Minh ta mới chập chững bước đi. Nếu một hạm đội hùng mạnh như thế phát hiện nơi ta yếu ớt, hậu quả thật khôn lường. May là giờ ta đã có hướng đi. Chu Lập, đây sẽ là nhiệm vụ của Khanh, xây dựng một thủy quân hùng mạnh. Bệ hạ không trị tội thần nữa. Chu Lập ngập ngừng hỏi. Những chuyện trước kia của Khanh liên quan gì đến Đại Minh? Huống chi Khanh làm hải tặc cũng chỉ ở hải ngoại. Trước Khanh từng đề xuất để thủy quân Đại Minh đi cướp biển, Trẫm rất hứng thú với ý tưởng đó. Chu Lập, hiện ta chỉ có 2 chiến hạm thực thụ, Khanh nghĩ có thể ra khơi làm ăn được không? Bệ hạ, dù chỉ 2 chiến hạm nhưng so với thuyền hải tặc đã mạnh hơn nhiều. Chỉ cần không đụng độ hải tặc lớn có mấy chục chiến hạm hoặc thủy quân chính quy của các nước kia, ta gần như bất bại. Chu Lập tự tin đáp. Tốt lắm. Tần Phong vỗ tay, Trẫm quyết định để Khanh dẫn thủy quân ra khơi một chuyến, cho biết mùi vị biển cả. Chương 884, cây gậy uy nghiêm. Chu Lập ôm bộ quần áo của mình, bước đi nặng nề về đến sân nhỏ. Vừa bước qua cổng, lập tức bị người nhà và thuộc hạ vây quanh. Từ sau buổi trưa hôm nay khi Chu Lập vào cung tạ tội, cả nhà và bộ hạ đều lo lắng tụ tập ở đây chờ tin tức. Đối với họ mà nói, mỗi phút giây chờ đợi đều là một cực hình khó tả. Không sao cả. Chu Lập nhìn mọi người, không đợi họ mở miệng đã nói ngay, mọi người giải tán đi, về nhà nghỉ ngơi đi, tụ tập ở đây làm gì? Nghe tin không sao, mọi người thở phào nhẹ nhõm, lần lượt rời đi. Họ đều là những người gắn bó mật thiết với Chu gia, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, chắc chắn sẽ bị liên lụy đến cùng. Phụ thân, quần áo của ngài. Chu Dương phàm nhìn bộ quần áo trong tay Chu Lập, ngạc nhiên hỏi. Ta đang mặc là long bào của bệ hạ. Chu Lập hít một hơi sâu, hôm nay quỳ tạ tội ngoài điện, quần áo ướt sũng, nên bệ hạ đã ban cho ta bộ y phục này. Chu Dương phàm nghe vậy vui mừng khó nén, phụ thân, xem ra bệ hạ vẫn rất coi trọng ngài. Ân uy cùng lúc ban xuống, tâm ý đế vương khó lường lắm. Chu Lập không tỏ ra mừng rỡ, bước vào phòng thay quần áo, dặn vợ, hãy giặt sạch long bào của bệ hạ, tìm một chiếc hòm gỗ tốt để cất giữ. Thấy chồng bình an trở về, lại còn được ban long bào, các phu nhân nhà họ Chu đều vui mừng khôn xiết, vội vàng nhận lời. Cả ngày hôm nay, cả nhà lo lắng đến mức chưa kịp dùng bữa tối. Trong phòng chỉ còn 2 cha con. Chu Dương phàm pha trà mời cha, nhìn vẻ tiều tụy lo âu của phụ thân, không khỏi hỏi, phụ thân, chuyện đã qua rồi, bệ hạ cũng không trách tội, vết nhơ trước đây của chúng ta đã được rửa sạch. Huống chi bệ hạ đang hăng hái xây dựng thủy quân, tất nhiên phải trọng dụng phụ thân. Sao ngài vẫn lo lắng thế? Chu Lập nhấp ngụm trà, thở dài, bệ hạ quả thật có hùng tâm vĩ đại, lại còn có cả giả tâm. Theo ta thấy, đây là một minh quân hiếm có. Nếu không có gì bất trắc, Đại Minh sắp có một đội thủy quân hùng mạnh danh chấn biển khơi. Đó chẳng phải là điều phụ thân hằng mong đợi sao? Hiện tại thủy quân Đại Minh tuy chỉ có 2 chiến hạm, nhưng đều là tân tiến nhất. Con không ngờ Dư Thông lại thật sự chế tạo được từ mô hình thuyền năm xưa, lại còn cải tiến thêm. Theo con thấy, 2 chiến hạm này hẳn là tân tiến nhất thế giới hiện nay. Giờ chỉ có 2 chiếc, nhưng sau này sẽ là 10, 100 chiếc. Đến lúc đó, biển cả này ai còn là đối thủ của thủy quân Đại Minh? Mà phụ thân, với tư cách thống soái, tất sẽ lừng danh hải ngoại, cao quý hơn bọn võ tướng trên đất liền không biết bao nhiêu lần. Chu Dương phàm hào hứng nói. Đó là chuyện tương lai, không phải hiện tại. Chu Lập đắng chát nói, Bảo Thanh xưởng đóng tàu hiện mỗi năm chỉ có thể hạ thủy 1 chiến hạm, lại cần triều đình bỏ ra ngân khố lớn. Nhưng rõ ràng hiện tại Đại Minh không tập trung vào biển cả, bệ hạ đang dốc sức thống nhất đại lục. Muốn có 100 chiến hạm, e rằng đời này không thấy được. Phụ thân, ít nhất cũng có triển vọng chứ. Dù sao cũng tốt hơn trước kia nhiều. Dù chỉ có 10 chiến hạm như vậy, thêm vào một số thuyền chiến khác, cũng đủ để phụ thân tung hoành vùng biển này rồi. Chu Dương phàm nói. Ta có một kế nhỏ, đã tâu lên bệ hạ, có thể ra khơi tìm những thế lực yếu như hải tặc, tiêu diệt chúng, cướp chiến thuyền để nhanh chóng tăng cường thực lực thủy quân Đại Minh. Phụ thân, đây là diệu kế a. Chu Dương phàm mắt sáng lên, nếu bệ hạ đồng ý, chúng ta có thể đại thí quyền cước. Chiến thuyền hải tặc tuy không bằng hai chiến hạm này, nhưng bền chắc, đoạt lấy là con đường tắt. Chỉ hiện nay thủy quân chúng ta còn thiếu, phải đợi thêm một thời gian. Dù bắt đầu chiêu mộ ngay, cũng phải huấn luyện ít nhất nửa năm đến một năm. Chu Lập hít sâu, bệ hạ không chỉ đồng ý, mà còn muốn đích thân lên thuyền cùng chúng ta ra khơi. Còn binh lính thủy chiến sẽ tuyển từ thân vệ doanh và liệt hỏa cảm tử doanh. Trước khi về, bệ hạ đã sai tướng thân vệ Mã Hầu tuyển chọn những binh sĩ biết bơi. Chu Dương phàm choáng váng. Bệ hạ muốn đích thân ra khơi. Hắn sửng sốt hỏi. Đúng, bệ hạ muốn đích thân ra khơi. Chu Lập cúi đầu bất lực, đầu ta có bị nước vào không, sao lại hiến kế này? Thủy chiến bất trắc hơn lục chiến nhiều, trên đất liền, đánh không được còn chạy được, với thân thủ tông sư của bệ hạ, ai ngăn nổi? Nhưng trên biển mênh mông, nếu thất bại, chạy đi đâu? Đến lúc đó, Chu tộc chúng ta sẽ bị diệt tộc. Tuyệt đối không thể đồng ý. Nghe tiếng cười rộn rã của các nương tử phía sau, Chu Dương phàm quả quyết nói. Chu Lập bất đắc dĩ, bệ hạ là người cương quyết, một khi quyết định không cho ai cãi lại. Với tính cách xem khó khăn như không, do kinh nghiệm tranh đấu từ nhỏ, nhưng bệ hạ không hiểu thủy chiến. Vị nhà công kia còn biết điều, đã quỳ xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh, nhưng bệ hạ phớt lờ. Người nói ta từ chối thế nào được? Bệ hạ không cho ta cơ hội từ chối nào. Phòng yên lặng, chỉ còn tiếng thở nặng nề của hai người. Lâu sau, Chu Dương Phàm mới nói, phụ thân, chỉ còn cách làm sao để bệ hạ tự thấy khó mà lui. Làm sao được? Bệ hạ kiên cường, có khó khăn gì làm khó được người? Bảo người thu hồi mệnh lệnh sao? Chu Lập khổ sở nói. Phụ thân, bệ hạ thì không làm gì được, nhưng những thân binh sắp lên thuyền kia, dù quen bơi lội, chắc chỉ từng lội ở sông hồ, nhiều lắm là tập bơi trong bể nước nhỏ. Sức mạnh biển cả, họ nào tưởng tượng nổi? Chu Dương Phàm chậm rãi nói. Người có kế gì? Chu Lập bỗng phấn chấn. Phụ thân, vài ngày nữa sẽ có bão. Chu Dương Phàm ra cửa sổ, mở cửa nhìn trời âm u, ngài hãy tâu bệ hạ rằng muốn thủy chiến, cần để thân binh lên thuyền tập làm quen. Ít nhất phải biết đứng vững trên thuyền chứ. Nếu lên thuyền mà chóng mặt ván đầu, đứng không vững, rút đao còn không nổi, thì đánh nhau sao? Dù bệ hạ có thân thủ tông sư, mới lên thuyền gặp sóng to gió lớn, cũng khó chịu lắm. Diệu kế! Chu Lập đứng phắt dậy, chỉ cần đám thân binh kia lảo đảo trên thuyền, bệ hạ tự khắc bỏ ý định. Ta phải đi tâu ngay. Phụ thân, ngài đang rối trí đấy. Chu Dương Phàm kéo lại, nếu vội vàng vào cung, với sự tin anh của bệ hạ, ắt nghi ngờ. Giờ phụ thân nên ăn cơm, uống vài chén rồi nghỉ ngơi. Ngày mai hãy trang trọng tâu lên, mới không gây nghi ngờ. Hai ngày nay con quan sát thiên văn, đoán bảo sẽ đến ngày kia. Khi đó để đám thân binh kiêu ngạo kia nếm mùi biển cả. Hai cha con nhìn nhau, bật cười. Ai hiểu hơn họ cảm giác lần đầu ra khơi gặp bão. Hai ngày sau, bão đúng hẹn tới. Bến cảng vắng lặng bỗng nhộn nhịp. 800 thân binh được tuyển từ mấy ngàn liệt hỏa cảm tử doanh, chuẩn bị lên thuyền huấn luyện cấp tốc. Tần Phong chấp thuận đề nghị của Chu Lập. Nhà công khuyên can ầm ĩ, bị Tần Phong lấy cớ đưa tin cho hoàng hậu đuổi đi. Tần Phong quyết tâm ra khơi. Chu Lập ngước nhìn trời, chắc chắn bão sẽ đến trưa nay. Khi đó, đám chiến binh hung hăng này sẽ thành lũ tôm nhũng. Không có binh lính, xem bệ hạ còn ra khơi cùng mình. Trong lòng thầm đắc ý, mặt lộ vẻ nhẹ nhõm. Các huynh đệ, lên thuyền, nhổ neo. Hắn hô to. Thủy binh hưởng ứng nhiệt liệt, không đi cầu tàu mà như khỉ leo dây thừng lên bông. Chỉ chốc lát, mỗi người đã vào vị trí. Bệ hạ, mời lên thuyền. Chu Lập cúi mời. Tần Phong cười, bước lên cầu tàu, hoắc quan hộ tống. 800 chiến binh chia làm hai chiến hạm. Tiếng tù và vang lên, neo sắt khổng lồ được kéo lên, buồm căng gió, hai chiến hạm từ từ rời bến tiến ra biển khơi. Mã hướng nam đến Bảo Thanh cảng nửa ngày sau khi đoàn thuyền rời đi. Nghe tin bệ hạ đã ra khơi, nhìn sóng gió dữ dội ngoài biển, hắn giận dữ túm cổ Dư Thông, sao không ngăn bệ hạ? Dù bệ hạ không nghe, ông chân khóc lóc cũng phải giữ lại. Dư Thông mặt nhăn nhó, Mã đại nhân, tiểu nhân muốn ôm thật, nhưng làm sao dám? Ngay cả nhà công công còn bị đuổi đi. Chương 885, Phong bạo. Phong bạo khi Mã Hướng Nam đang gào thét ở Bảo Thanh Cảng thì Tần Phong đang trải qua chuyến hải trình đầu tiên trong đời trên biển cả. So với lúc xuất phát từ Bảo Thanh Cảng khi biển còn êm đềm phẳng lặng, giờ đây mặt biển như đã thay hình đổi dạng, đang phô diễn sức mạnh kinh hoàng trước mặt Tần Phong. Những ngọn sóng bạc đầu cuồn cuộn từ chân trời đổ tới, bọt nước lấp lánh xô đuổi nhau, càng gần càng cao càng ầm vang, tự như thiên quân vạn mã hòa lẫn tiếng sấm rền vang dội. Từng lớp sóng biển trùng trùng điệp điệp lan xa rồi chậm rãi lắng xuống, như một hơi thở nhẹ nhàng để lại vô số bọt biển thoáng chốc tan biến. Chiến hạm khổng lồ giờ đây chẳng khác nào một chiếc lá nhỏ nhoi chao đảo giữa đại dương, bị những con sóng dữ tung lên hất xuống tùy ý. Mỗi khi sóng lớn ập vào thân tàu, tiếng gầm rú vang lên như trống trận dục giả, lại như tiếng gầm của ngàn vạn con sư tử đang cuồng nộ. Sóng biển liên tiếp đánh vào thân tàu, bắn tung tóe những cột nước cao 3-4 trượng rồi rơi lả tả xuống bông như mưa rào. Tần Phong đứng trên bông tầng cao nhất, hai tay bám chặt lan can. Những ngày thường, hắn chỉ thấy biển cả hiền hòa dịu dàng, nhưng hôm nay mới chứng kiến được bộ mặt hung bạo thật sự của đại dương. Dù gan dạ như hắn, giờ phút này cũng không khỏi rùng mình. Chiến hạm đồ sộ giờ đây chẳng khác gì một chiếc thuyền nan nhỏ bé, không mang lại chút cảm giác an toàn nào. Khi thì bị sóng dữ nâng lên đỉnh cao khiến người ta có cảm giác phóng khoáng, nhưng ngay sau đó lại bị nhấn chìm xuống đáy sóng. Ngước nhìn những ngọn sóng dữ dội phía trên, dường như chỉ trong chớp mắt, cả con tàu sẽ bị đập tan thành từng mảnh. Sức mạnh của biển cả vượt xa khả năng chống đỡ của con người. Dù là tông sư như hắn, giờ đây cũng chỉ có thể lo cho bản thân mình. Tần Phong lo lắng không biết chiến hạm có chịu nổi cơn thịnh nộ này không, liệu có bị đập nát hoặc chìm nghiễm xuống đáy biển hay không. Nếu vậy, ngay cả hắn cũng khó lòng sống sót giữa trùng khơi dữ dội. Mã Hầu với tư cách thân vệ thống lĩnh, đang đứng cạnh Tần Phong. Nhưng khác với chủ nhân, hắn vẫn đứng vững dù trong hoàn cảnh nguy hiểm này, chỉ có điều đã buộc một sợi dây thừng ngang hông vào thành tàu. Hai tay nắm chặt lan can, mặt mày tái mét, dưới bông, mấy trăm binh sĩ cũng đều làm như Mã Hầu, dùng dây thừng buộc chặt mình vào thân tàu. Nhưng giờ đây, những dũng sĩ dày dạn chiến trường dù là bộ binh hay kỵ binh, đều đang co quắp. Đại đa số mặt mày xám xịt, không thể đứng vững, hoặc nằm hoặc ngồi dựa vào mạn thuyền. Ý niệm duy nhất của họ lúc này là không bị sóng gió cuốn xuống biển. Nhiều người thậm chí nhắm nghiền mắt, phó mặc cho số phận. Bệ hạ, thật quá nguy hiểm. Ngài không nên lên thuyền. Giọng Mã Hầu run rẩy, gào lên trong tiếng sóng gầm. Tần Phong liếc nhìn Mã Hầu, không nói gì, chỉ tay về phía Độc Nhãn Long Chu Lập đằng xa. Tên vương bát đảng này. Về đến cảng, thần sẽ xử tử hắn. Mã Hầu nghiến răng quát, rõ biết nguy hiểm như vậy mà dám để bệ hạ lên thuyền, đúng là coi thường Long Thể. Ta muốn đi, hắn ngăn được sao? Tần Phong cười. Sao lại không ngăn được? Mã Hầu gào lên, người khác không ngăn nổi chứ hắn thì có thể. Chỉ cần hắn không lái tàu, bệ hạ đã không ra khơi. Tần Phong bật cười, người đang vu cáo hắn đấy à? Tiểu hầu tử, giờ ngươi ổn chưa? Bệ hạ, hầu tử còn chịu được, chỉ là bụng dạ cồn cào, muốn ói thôi. Sáng nay ăn hơi nhiều. Vừa nói xong, Mã Hầu đã quẹ mấy tiếng, mặt mày càng thêm tái nhợt. Dưới bông, nhiều binh sĩ thân vệ doanh đã nôn thốc nôn tháo. Bệ hạ, ngài vẫn khỏe chứ? Mã Hầu hỏi. Thực ra Tần Phong lúc này cũng vô cùng khó chịu. Tu võ đạo ngoài luyện gân cốt, trong luyện khí huyết, nhưng cái dạ dày này thì có luyện cách mấy cũng chẳng ăn thua. Bụng dạ lúc này cũng đang lộn lên lộn xuống, chỉ là còn cố nhịn được mà thôi. Tiểu hầu tử, nói chuyện với ta đi, có thể sẽ đỡ hơn đấy. Tần Phong nói. Bệ hạ, nói gì bây giờ? Nhìn bộ dạng Mã Hầu, Tần Phong buồn cười. Hiếm khi thấy tiểu hầu tử chật vật thế này. Đây vốn là kẻ trước thiên quân vạn mã cũng không nhíu mày, bị chém một đao thì sẽ trả lại ba đao, vậy mà giờ bị sóng gió dày vò đến thế. Chỉ tay về phía Chu Lập, Tần Phong nói, người thấy Chu tướng quân chưa? Con mẹ nó, lão tử buộc dây còn chưa đứng vững, hắn đi chân trần mà như không. Lúc này Mã Hầu mới để ý Chu Lập đang đứng vững vàng trên bông, ước như chuột lột nhưng vẫn hét lớn ra lệnh. Các thủy thủ dưới quyền nhanh nhẹn điều khiển con tàu xuyên phong phá lãng. Đây mới là thủy binh. Tần Phong cảm thán, thủy sư chân chính là như thế này đây. Những thủy binh kia võ công chẳng cao, nhưng trong cơn sóng gió khiến cả Tần Phong cũng khó chịu, họ lại xem như chuyện thường. Họ bám vào lan can, dây thừng và các điểm cố định, di chuyển như bay trên con tàu chao đảo, hoàn thành từng mệnh lệnh của Chu Lập một cách chính xác. Ba cánh buồm lớn đã hạ xuống, nhưng trên đỉnh cột buồm cao vút vẫn có một thủy thủ ngồi đó, tay cầm kèn lệnh thỉnh thoảng thổi lên. Tiếng kèn khác hẳn loại mã hầu từng thấy, sắc lạnh the thé, xuyên thấu cả tiếng sóng gào. Và đâu đó cũng vang lên âm thanh tương tự. Đó là cách hai chiến hạm liên lạc với nhau. Sóng gió quá lớn, bầu trời tối đen, mưa như trút nước, gió cuồng phong thổi gào, hai con tàu không còn nhìn thấy nhau, chỉ còn cách dùng thứ kèn đặc biệt này. Chu Lập đang điều phối hai chiến hạm qua những âm thanh ấy. Tiểu hầu tử, ta đã coi nhẹ chuyện thủy binh rồi. Tần Phong lắc đầu cười khổ, chuyện này trên biển có lẽ là thường tình. Nhìn binh sĩ của ta kìa, dù bão tố có dừng ngay bây giờ, liệu họ còn chiến đấu nổi không? Sợ rằng đứng dậy cũng không nổi. Bệ hạ, chúng ta chỉ là lần đầu lên thuyền thôi. Luyện vài lần nữa sẽ quen. Vừa nói xong, một ngọn sóng như núi lại ập tới, đẩy con tàu lùi về phía sau hơn 10 trượng rồi bất ngờ nâng lên cao, hất mã hầu lên không trung. Chưa kịp phản ứng, con tàu đã rơi xuống đột ngột. Oa! Mã hầu không nhịn được nữa, há mồm nôn thốc nôn tháo. May mà vừa nôn xong đã bị nước biển cuốn trôi. Bệ hạ, nôn vài lần nữa sẽ hết. Mã hầu nuốt một ngụm nước biển mặn chát, xì mũi một cái. Bệ hạ, Chu Lập tên khốn này cố ý đấy. Hắn nổi danh thủy sư tướng lãnh, không lẽ không dự đoán được cơn bão này? Sáng nay ra khơi, thần đã biết trời sắp mưa, nhưng không ngờ bão biển lại dữ dội thế. Tần Phong cười, hắn muốn cho ta biết thực lực đấy. Đêm qua ta nói muốn cùng hắn đi cướp biển, chắc hắn sợ nên mượn chuyện này để ta biết khó mà lui. Tiểu hầu tử, ngươi nghĩ xem, nếu ta không chịu nổi chút sóng gió này thì nói gì đến chiến đấu? Ta đoán lũ thủy binh kia đang cười thầm trong bụng lắm. Cười nhạo chúng ta ư? Không thể nào. Mã hầu mặt đen lại, chúng ta là thân vệ quân của bệ hạ, là liệt hỏa chiến đao cảm tử doanh thiện chiến nhất. Chết còn không sợ, sợ gì nôn ngoẻ? Nôn đi, nôn vài lần nữa sẽ quen. Mã hầu nắm dây thừng, nhảy xuống tầng dưới, treo lơ lửng giữa không trung, quát lớn với binh sĩ liệt hỏa cảm tử doanh, các huynh đệ liệt hỏa cảm tử doanh, đàn ông con trai đều đứng dậy cho ta. Chết còn không sợ, sợ gì sóng gió? Ai còn co quắp như chó chết, lên bờ lão tử đuổi khỏi doanh ngay. Vào được liệt hỏa chiến đao cảm tử doanh đã khó, bị đuổi ra là nỗi nhục lớn. Binh sĩ ngửa mặt nhìn vị thống lĩnh vừa hét vừa nôn, bất chấp đồ nôn từ trên cao rơi xuống đầu, lần lượt đứng dậy. Có người bám lan can, có kẻ ôm đồng đội, kỳ tích đứng vững giữa phong ba. Những dũng sĩ này đứng thẳng trong mưa gió, gào lên như sói hoang, dù vẫn còn đang nôn thốc nôn tháo. Mã hầu giật dây thừng, nhảy trở lại bông trên, hô lớn, Đại Minh, tất thắng. Đại Minh, tất thắng. 400 binh sĩ đồng thanh hô vang, âm thanh xé tan sóng gió. Một lát sau, từ con tàu phía sau cũng vọng lại tiếng hô của liệt hỏa chiến đao cảm tử doanh. Tiếng hô Đại Minh tất thắng dần hòa làm một, át cả tiếng sóng gầm. Chu Lập kinh ngạc nhìn những binh sĩ kiên cường đứng vững giữa phong ba, không thể tin những kẻ mới lần đầu lên tàu lại có thể làm được điều này dù đã buộc dây an toàn. Đây là cảnh tượng hắn chưa từng thấy trong đời. Thì ra, đây chính là Đại Minh. Hắn lẩm bẩm. Chương 886, trở về bến cảng. Đại Minh binh sĩ trở về bến cảng, cái này chính là Đại Minh, đây mới thực sự là Đại Minh tinh binh, cơn bão cuối cùng cũng đã qua đi. Sau nhiều giờ cuồng phong tàn phá, biển cả lại trở về vẻ ngoan ngoãn hiền hòa. Mặt trời nhợt nhạt lấp ló sau những đám mây dày đặc, yếu ớt chiếu ánh sáng xuống mặt biển và những chiến hạm đang lướt sóng. Hai chiến thuyền rẽ một đường cong lớn trên biển, hướng về phía ngược lại với hoàng hôn đang dần buông xuống. Những con hải âu kêu chí chóe bay theo đoàn thuyền, thỉnh thoảng có vài con đậu xuống cánh buồm lớn, xoay cái đầu nhỏ tò mò ngắm nhìn những vị khách không mời mà đến này của biển cả. Tần Phong đứng trên bông tầng cao nhất, phóng tầm mắt ngắm nhìn biển rộng mênh mông. Thỉnh thoảng, một con cá lớn phóng lên khỏi mặt nước rồi lại rơi xuống, tung lên những bọt nước trắng xóa. Hắn đắm chìm trong khung cảnh ấy, mãi đến khi nghe tiếng bước chân phía sau mới quay lại, với những binh sĩ như thế này, vùng biển xanh kia rốt cuộc sẽ thuộc về chúng ta. Bệ hạ, Mạc tướng. Chu Lập mặt mày ngượng ngùng, bị Mã Hầu đang nằm dưới đất đá nhẹ một cước, thân hình khẽ chao đảo. Tần Phong khoát tay cười, chẳng cần nói gì, trẫm hiểu cả. Chu tướng quân, trên biển thường xảy ra những cơn bão như vậy không? Cũng không thường xuyên lắm. Chu Lập ho nhẹ, trong mùa này, loại bão biển như thế không nhiều, chỉ thỉnh thoảng mới gặp. Vậy coi như trẫm vận khí không tệ. Tần Phong cười nói, cây gậy uy nghiêm của Chu tướng quân vung ra khá đẹp mắt. Nhìn bọn kiêu binh mãnh tướng kia, giờ đã mềm nhũn chân tay rồi. Nhưng cho họ chút thời gian, họ sẽ lại đứng lên được thôi. Bệ hạ nói đúng. Biểu hiện của họ trong cơn bão thật khiến người ta phải trầm trồ. Không trách quân Đại Minh bách chiến bách thắng, hễ xuất quân là nhất định thắng lợi. Chu Lập bái phục nói. Muốn để họ có thể tác chiến trên thuyền, cần bao lâu? Hay phải đợi đến trận bão tiếp theo để họ lại nếm mùi sức mạnh của biển cả? Tần Phong hỏi. Chu Lập vội đáp, bệ hạ, mùa này ít bão lắm, cũng không cần thiết phải đợi, còn việc bao lâu thì binh sĩ có thể tác chiến trên thuyền, còn tùy từng người, không phải ai cũng thích hợp. Ừ, bọn họ không cần làm thủy binh lâu dài. Chỉ cần có thể tham chiến vài trận trên biển là đủ. Với sức chiến đấu của họ, trẫm nghĩ dù chỉ phát huy được 7-8 phần thực lực cũng đủ dẹp tan lũ hải tặc rồi. Tần Phong nói. Bệ hạ, ngài thật sự định theo Mạc tướng đi cướp biển ngư? Việc này Mạc tướng làm được, chứ bệ hạ thì không thể. Chu Lập mặt mày khổ sở. Sao lại không thể? Tần Phong phất tay đầy khí thế, vùng biển này cũng là lãnh thổ Đại Minh của ta. Sao gọi là cướp bóc? Trẫm đây là quét sạch hải tặc, mang lại bình yên cho biển cả. Đó là trách nhiệm của một hoàng đế Đại Minh. Chu Lập há hốc mồm nhìn Tần Phong. Có thể biến chuyện cướp bóc phi pháp thành chính nghĩa đường hoàng như vậy, quả thật hiếm thấy. Nhưng nghĩ lại cũng chẳng thấy bệ hạ nói sai chỗ nào. Chỉ có điều nếu hoàng đế quả nhiên nghiêm túc với ý định này, thì bản thân hắn sẽ gặp không ít phiền toái. Mấy thủy binh khiêng mấy thùng lớn lên bông, dùng thìa sắt gõ lách cách vào thành thùng, hô to, anh em cảm tử doanh, dậy uống ít canh gừng cho ấm bụng nào. Giọng nói lúc này đầy kính phục, khác hẳn với những tiếng cười giễu cợt ban đầu. Những binh sĩ này đã dùng hành động của mình giành được sự tôn trọng từ các thủy thủ. Không phải ai cũng có thể thể hiện được như vậy giữa phong ba bão táp. Uống cái đầu mẹ mày. Bụng tao còn đang sóng gió, uống vào lại phun ra hết. Một sĩ quan nằm vật ra bông, giận dữ quát. Này anh em, uống vào rồi nôn ra cũng chẳng sao. Nhưng nếu không uống cho ra mồ hôi, các anh đang ướt sũng thế này dễ ốm lắm. Thủy binh cười hiền hậu, nôn mửa thôi mà, ai chưa từng nôn chứ? Con mẹ nó, uống thì uống. Binh sĩ ngửa cổ lên, lạnh lùng nói, dù có nôn nữa cũng không để lũ tôm tép các ngươi coi thường. Đúng đấy, uống thì uống. Từng nhóm binh sĩ chống tay đứng dậy, tiến đến bên thùng. Thủy binh tươi cười múc cho mỗi người một bát canh gừng, nhìn cảnh tượng dưới bông, Tần Phong mỉm cười, binh sĩ kết bạn thật đơn giản, chỉ cần dùng hành động để giành lấy sự tôn trọng. Chu tướng quân, chúng ta cũng xuống uống canh gừng đi. Này, tiểu hầu, đứng dậy được không? Đương nhiên đứng dậy được. Mã hầu lắc lư đứng lên, vẫy nước trên người, chỉ là bụng dạ không còn cồn cào khó chịu như trước nữa. Trên bến cảng Bảo Thanh, Mã Hướng Nam đi lại lại như kiến bò trên chảo nóng, giày ướt nhẹp trên mặt đất. Thỉnh thoảng hắn lại ngẩng đầu nhìn ra biển khơi vắng lặng. Cơn bão đã qua, nhưng uy lực mấy tiếng đồng hồ của nó khiến mọi người ở cảng Bảo Thanh đều khiếp sợ, không phải vì sức mạnh thiên nhiên, mà vì trong cơn cuồng phong ấy có bóng dáng hoàng đế. Mã quần thủ, Chu Lập là thủy sư tướng lão luyện, chắc sẽ vô sự. Dư Thông tuy trong lòng lo lắng nhưng vẫn rất tin tưởng Chu Lập, thấy Mã Hướng Nam sốt ruột liền lên tiếng an ủi. Người tốt nhất cầu mong mọi người bình an. Nếu có chuyện gì, tất cả chúng ta đều khó giữ được mạng. Mã Hướng Nam mặt lạnh như tiền, trừng mắt nhìn Dư Thông, trời sắp tối rồi. Nếu hoàng hôn rồi mà thuyền chưa về, lập tức phái toàn bộ thuyền bè ra tìm tung tích bệ hạ. Tuân lệnh Mã đại nhân. Dư Thông bị nói cho cũng thấy bất an. Trên bến cảng bỗng vang lên tiếng reo hò, về rồi. Chiến hạm về rồi. Những binh sĩ cảm tử doanh đang canh cảng vẫy tay hò hét. Mã Hướng Nam quay phát lại. Đúng vậy, ngoài khơi xa, hai chấm đen đang tiến lại gần. Trong chớp mắt, thân thuyền đã hiện rõ. Ba cánh buồm no gió căng phồng, đẩy chiến hạm lao về phía bến cảng Bảo Thanh với tốc độ kinh người. Cuối cùng cũng về rồi. Dư Thông như trút được gánh nặng ngàn cân, toàn thân rã rời suýt ngã vật xuống đất. thuyền đã về, chỉ mong bệ hạ bình an. Mã Hướng Nam liếc hắn một cái, bước nhanh ra phía cầu tàu. Dư Thông vội vàng theo sau. Giữa tiếng reo hò, chiến hạm cập bến. Neo sắt khổng lồ rơi xuống nước, dây thừng to được quăng lên bờ. Mã Hướng Nam liếc nhìn đã thấy bóng dáng Tần Phong đứng trên bông tần cao nhất, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tấm ván được bắt lên bờ. Tần Phong mỉm cười bước xuống. Bệ hạ. Mã Hướng Nam chắp tay hành lễ, vừa định nói gì đó thì thấy Chu Lập theo sau Tần Phong, lập tức mặt đỏ tía tai, xông tới nắm cổ Chu Lập, tên hỗn trướng này. Dám để bệ hạ mạo hiểm như vậy? Ta bóp chết ngươi. Chu Lập là võ tướng, Mã Hướng Nam là văn quan, cái cổ rắn chắc của Độc Nhãn Long tướng quân đâu dễ bị bóp. Nhưng Chu Lập biết thân phận Mã Hướng Nam, không dám phản kháng, đành để yên cho hắn lắc lư cái cổ mình. Tần Phong cười khẽ, khẽ vỗ tay Mã Hướng Nam. Hai tay vị quần thủ tê dại, bị kéo sang một bên. Mã quần thủ, không liên quan gì đến Chu tướng quân. Là trẫm muốn đi xem. Chuyến đi này thật đáng giá. Hắn chỉ về phía sau, nơi những binh sĩ Cảm Tử Doanh đang lảo đảo bước xuống cầu tàu. Nhìn đi, binh sĩ Cảm Tử Doanh sau khi trải qua sóng gió phải như thế này mới đúng. Quả là không trong nghề không biết nổi khổ nghề. Bệ hạ, ngài là bậc chí tôn của Đại Minh, sao có thể mạo hiểm như vậy? Mã Hướng Nam cuối cùng cũng thốt lên được điều muốn nói, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, huống chi bệ hạ ngồi ngôi cửu ngũ. Chuyện này để nói sau. Ngươi đến đúng lúc, tối nay ta bàn kế hoạch. Tần Phong cười, quay sang Chu Lập, binh sĩ này có lẽ cần nghỉ ngơi một ngày. Ngươi thu xếp đi, ngày mai lại ra khơi, cố gắng trong thời gian ngắn huấn luyện họ chiến đấu trên biển. Chu Lập cúi đầu, mạc tướng tuân lệnh. Bệ hạ. Mã Hướng Nam còn muốn nói, Tần Phong đã kéo hắn đi. Chu Lập, thu xếp xong việc đến gặp trẫm, trình bày kế hoạch cho Mã quận thủ nghe. Trẫm tin Mã quận thủ sẽ rất hứng thú. Dư Thông, ngươi cũng đi theo. Bị Tần Phong lôi đi, Mã Hướng Nam nhìn quanh, bệ hạ, Hoắc Quang đại sư đâu? Tần Phong cười, hắn nôn thốc nôn tháo. Có lẽ phải nằm trên thuyền một lúc mới dậy được. Biết thế nên để hạ nhân đồ đi cùng bệ hạ. Tên kia lớn lên trên sông nước, chút sóng gió này chẳng đáng kể, Hoắc Quang võ công cao nhưng không rành thủy tính. Mã Hướng Nam nói, sao ngươi lại đến? Đã an trí xong dân chạy nạn rồi. Tần Phong hỏi, Trường Dương quận đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Nhà cửa, lương thực đều sẵn sàng cả, nên việc an trí rất nhanh. Dân chạy nạn lần này đều là người có tay nghề, các huyện tranh nhau nhận, suýt nữa đánh nhau ngay tại phủ nha. An trí dân thì dễ, dàn xếp giữa các quan huyện mới khó. Mã Hướng Nam thở dài, nếu không vì việc này, ta đã đến đây từ 2 ngày trước, đâu để bệ hạ mạo hiểm. Người có đến cũng không ngăn được trẫm. Tần Phong cười, thôi, về dinh nói chuyện. Chương 887, mưu đồ bí mật cướp bóc. Tần Phong, Mã Hướng Nam, Dư Thông và Chu Lập 4 người vây quanh một chiếc bàn ngồi bàn bạc. Mã Hướng Nam đã quá quen với kiểu nghị sự này, nhưng Dư Thông cùng Chu Lập thì rõ ràng chưa thích nghi được. Cách ngồi ngang hàng với hoàng đế khiến họ cứ ngồi không yên, luôn cảm thấy bất an. Mã Hướng Nam đang cúi đầu xem bản kế hoạch phát triển xưởng đóng tàu Thái Bình của Dư Thông trong vài năm tới. Bảo Thanh với tư cách là hải cảng trọng yếu nhất của Trường Dương quận vốn đã nằm trong kế hoạch trọng tâm của hắn. Hiện tại Trường Dương quận dù là phát triển kinh tế, trồng dược liệu hay xưởng thuốc đều đã đi vào quỹ đạo. Trồng lương thực tuy không phải thế mạnh của quận này, nhưng với dân số ít ỏi hiện tại cũng đủ tự cung tự cấp. Sau khi giải quyết vấn đề cơ bản no ấm, Mã Hướng Nam đã chuyển hướng sang kế hoạch làm giàu cho dân chúng, và Bảo Thanh chính là mảnh ghép quan trọng trong kế hoạch đó. Buôn bán đường biển chính là con đường tắt duy nhất giúp Trường Dương quận nhanh chóng phát triển. Mã Hướng Nam đang ấp ủ kế hoạch biến Bảo Thanh thành một bồn tắm vàng của quận này. Tần Phong nhấp một ngụm cháo gạo nhỏ. Dù không còn nôn mửa nhưng cơ thể vẫn rất khó chịu. Hắn biết mình cần thời gian thích nghi, chỉ cần lên thuyền vài lần nữa, chắc chắn sẽ quen với cuộc sống trên biển. Mã Hầu ngồi nép ở góc, gương mặt tái nhợt trông thật thảm hại. Hầu tử, Hoắc Quang thế nào rồi? Uống xong cháo, Tần Phong cảm thấy dễ chịu hẳn. Hoắc sư phụ đang ngủ ạ, vừa về đến là lăn ra giường, tiểu nhân đã sai người đem cháo đến nhưng ông ấy nhất quyết đuổi đi. Mã Hầu thều thào trả lời. Tần Phong bật cười, hẳn là hôm nay bị mất mặt quá nên không muốn ai nhìn thấy. Cứ để hắn ngủ đi. Tiểu hầu tử, Người cũng đi nghỉ đi, không cần phải hầu hạ nữa. Nghỉ ngơi cho khỏe, lát nữa ta còn ra khơi nữa đấy. Bệ hạ chưa ngủ, tiểu nhân sao dám ngủ trước? Mã Hầu gắng gượng lắc đầu, bệ hạ yên tâm, tiểu nhân chịu được. Nhìn vẻ cố chấp của Mã Hầu, Tần Phong mỉm cười, tốt lắm, chỉ mong ngươi sau này còn dám theo ta ra khơi. Bệ hạ đi đâu, tiểu nhân theo đó. Mã Hầu khẳng khái đáp. Tần Phong quay sang nhìn Mã Hướng Nam, tên này đang chăm chú nghiền ngẫm bản kế hoạch của Dư Thông, hoàn toàn không để ý đến cuộc trò chuyện. Thuyết phục một kẻ chỉ biết chúi đầu vào chuyện tiền nong như hắn quả thực không khó. Nếu không động đến túi tiền, lão già này chắc chắn sẽ ôm chân mình khóc lóc không cho lên thuyền. Còn Chu Lập, chỉ cần hơi hù một cái là hắn chẳng dám nhổ neo. Xây hai ụ tàu lớn trong 3 năm, mỗi năm hạ thủy 3 chiến hạm. Kế hoạch này có phải quá tham vọng không? Mã Hướng Nam trầm ngâm hỏi Dư Thông. Thưa quận thủ, theo ước tính của Chu tướng quân, một hạm đội muốn có sức chiến đấu hiệu quả ít nhất cần 5 chiến hạm cỡ Thái Bình, cùng các loại thuyền chiến hỗ trợ. Để duy trì sức chiến đấu lâu dài, cần có 5 chiến hạm luân phiên hoạt động trong khi 2 đến 3 chiếc khác được bảo dưỡng tại xưởng. Hiện tại chúng ta chỉ có 2 chiếc, thêm 1 chiếc nữa phải sang hè năm sau mới hạ thủy. Muốn thủy quân nhanh chóng hình thành sức mạnh thì đây là điều bắt buộc. Ngươi có đủ thợ đóng tàu lành nghề không? Mã Hướng Nam hỏi lại. Hiện đã có mấy nhóm thợ có thể làm việc độc lập, chỉ thiếu kinh nghiệm. Trong 2-3 năm tới, chúng tôi sẽ đào tạo thêm nhiều thợ giỏi. Dư Thông đáp. Tiền đâu ra? Mã Hướng Nam quay sang nhìn Tần Phong. Bệ hạ, Trường Dương quận không thể gánh nổi số tiền khổng lồ này. Xây một ụ tàu lớn cần rất nhiều tiền, bản thân thần cũng không đủ. Tần Phong cười lớn, tiền để ta lo. Nghe đến đây, gương mặt đang nhăn nhó của Mã Hướng Nam bỗng giãn ra vui vẻ, bệ hạ xuất tiền thì còn gì bằng. Thần không còn vấn đề gì nữa. Dư Thông, ngoài tiền ra ngươi cần gì nữa? Thứ nhất, cần thêm nhiều thợ phụ trợ như mộc công, thợ rèn. Dư Thông giơ một ngón tay. Không thành vấn đề. Mấy hôm trước vừa nhận được một nhóm thợ từ Tần Quốc. Ta sẽ giao danh sách cho ngươi, muốn ai cứ việc tuyển. Mã Hướng Nam vỗ ngực hứa hẹn. Ngươi không phải đã phân phối hết số người đó rồi sao? Giờ lại đi giật lại từ miệng cọp, không dễ đâu. Tần Phong cười nói. Mã Hướng Nam cười khẩy, bệ hạ, chuyện liên quan đến đại kế làm giàu của Trường Dương quận, làm sao để bọn tiểu tử kia phá hoại được? Không cho thì ta cũng phải cướp cho bằng được. Hơn nữa, quan lại trong quận cũng phải có chút giác ngộ chứ. Dư chủ sự yên tâm. Tất cả thợ giỏi từ Tần Quốc đều giao cho ngươi tuyển chọn. Ta còn sẽ sai người đến các quận khác trả lương cao chiêu mộ nhân tài, đảm bảo không thiếu người. Vậy thì quá tốt. Thứ hai, cần tích trữ thêm nguyên liệu đóng tàu. Mấy năm nay chúng tôi đã dự trữ nhưng do thiếu nhân lực nên chỉ đủ dùng trong 1 năm. Trường Dương quận không thiếu nguyên liệu, chỉ cần người lên rừng khai thác. Việc này giao cho ta. Mã Hướng Nam lại một lần nữa nhận trách nhiệm. Vậy tôi không còn vấn đề gì nữa. Dư Thông nói. Thế là quyết định nhé, 3 năm xây 2 ụ tàu lớn. Mã Hướng Nam quay sang hoàng đế, bệ hạ, tiền của ngài khi nào thì đến. Đang chuẩn bị ra khơi kiếm đây. Tần Phong cười lớn, về chuyện kiếm tiền, để Chu Lập nói cho ngươi nghe. Nhìn Chu Lập, Mã Hướng Nam bỗng thấy bất an. Chu Lập ngượng ngùng ho mấy tiếng, nhìn Mã Hướng Nam nói, thưa quận thủ, muốn kiếm tiền nhanh. Thậm chí kiếm cả thuyền, chỉ có một con đường là ra khơi. Trên biển làm gì có tiền, Mã Hướng Nam giật mình, chợt hiểu ra, ý ngươi là đi cướp. Không cướp, ai đem tiền nộp cho ta? Tần Phong cười đắc ý, Mã Hướng Nam nhìn vẻ mặt đắc chí của hoàng đế, bỗng hiểu mình bị lừa, bệ hạ, chúng ta chỉ có 2 chiến hạm. Dưới ánh mắt của hoàng đế, Chu Lập đành mở tấm hải đồ mang theo, chỉ vào những chấm đỏ, thưa quận thủ, đây là bản đồ phân bố các toán hải tặc. Càng xa chúng ta, thực lực chúng càng mạnh. Còn mấy tên này ngón tay gõ vào vài chấm đỏ, chính là mục tiêu của chúng ta. Bọn chúng yếu nhất, toán mạnh nhất cũng chỉ có 6 thuyền. Như vậy vẫn hơn chúng ta. Mã Hướng Nam phản đối. Thưa quận thủ, thuyền với thuyền khác nhau xa lắm. Mấy toán hải tặc này so với Thái Bình hạm của chúng ta không cùng đẳng cấp. Dù chỉ có 2 chiến hạm, chúng ta cũng dễ dàng đè bẹp chúng. Chu Lập tự tin. Ngươi chắc chứ? Mã Hướng Nam nghi ngờ nhìn Chu Lập. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trước mặt bệ hạ, hạ thần đâu dám nói sai. Chu Lập tỏ vẻ ấm ức. Mã Hướng Nam chợt nghi ngờ, Chu Lập, sao ngươi quen thuộc bố cục hải tặc đến thế? Như đếm trong lòng bàn tay vậy. Câu hỏi này khiến Chu Lập đỏ mặt, ấp úng không nói nên lời. Tần Phong nhẹ nhàng giải thích, chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu. Mã quần thủ, Chu tướng quân của chúng ta trước kia cũng từng là nửa hải tặc. Cướp biển chính là nghề cũ của hắn. Ngươi là hải tặc. Mã Hướng Nam bật dậy, trợn mắt nhìn Chu Lập. Này này, Mã quần thủ, phản ứng thái quá rồi đấy. Chu tướng quân ngày trước cũng chỉ vì miếng cơm manh áo, bất đắc dĩ thôi. Giờ đã quy thuận rồi mà. Ngươi từng làm quan ở Giang Nam Sở Quốc, chẳng lẽ không biết chuyện Ninh gia ở Tuyền Châu sao? Tần Phong nhàn nhạt nói. Thì ra là Ninh gia. Mã Hướng Nam chậm rãi ngồi xuống. Mã quần thủ, bọn hải tặc này tích lũy nhiều năm, tiền bạc không ít, lại toàn là tiền bất chính. Lấy về làm việc chính đẳng thì tốt biết mấy. Hơn nữa, thuyền của chúng tuy không bằng Thái Bình hạm nhưng vẫn là chiến hạm, tu sửa lại vẫn dùng tốt. Người của chúng cũng có thể bắt về làm lao dịch, bổ sung nhân khẩu cho Trường Dương quận. Mã Hướng Nam cười khổ, bọn hung ác đó, thần không dám nhận. Kẻ nào quá hung dữ thì bắt đi đốn gỗ đến chết. Nhưng cũng có kẻ cải tạo được mà. Quan trọng là hiện chúng ta cần phát triển hải quân nhanh chóng, cần tiền xây ù tàu, đóng thêm Thái Bình hạm. Triều đình bây giờ tình hình ra sao ngươi rõ hơn ai? Mấy trận chiến liên miên khiến quốc khố trống rỗng. Ích Dương, Vũ Lăng, Đào Viên ba quận trong vài năm tới sẽ là cái hố không đáy hút tiền. Nếu không tìm cách khác, giấc mơ buôn bán đường biển của ngươi còn xa lắm. Chuyến đi này nếu thành công, vấn đề xưởng đóng tàu Thái Bình sẽ được giải quyết, kế hoạch buôn biển của ngươi cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ. Mã Hướng Nam cúi đầu bứt tai, bệ hạ, đây đúng là biện pháp khả thi. Nhưng ngài nhất định phải tự mình đi sao? Mã hầu bọn họ không giải quyết được sao? Thứ nhất, ta thích xem náo nhiệt, chưa từng đánh trận trên biển nên tò mò lắm. Thứ hai, trận đầu giao chiến với hải tặc, ta muốn tự mình chủ trì để phòng bất trắc. Nếu thần đồng ý, lát nữa quyền thủ phụ sẽ phun nước bọt vào mặt thần mất. Mã Hướng Nam mặt mày nhăn nhó. Ngươi cứ tạm lánh về việc kinh thành, lão ấy chẳng lẽ đuổi theo tới Trường Dương quận? Tần Phong cười ha hả. Khó nói lắm thay. Mã Hướng Nam thở dài ngao ngán. Chương 888, khúc mắt. Tần Phong ngồi trên một tảng đá ngầm lớn, thả tầm mắt ngắm nhìn biển cả. Khi bỏ qua vẻ hung dữ của biển, lúc nó yên tĩnh, quả thật có thể dùng từ mỹ lệ để miêu tả. Mặt biển xanh thẳm mênh mông bát ngát, chân trời gần như hòa làm một với ánh mặt trời. Những con chim biển lượn vòng, sóng biển vỗ vào rạn san hô, bọt nước tung tóe dưới ánh nắng lấp lánh như bảy sắc cầu vồng, thỉnh thoảng còn có thể bắt gặp cầu vồng bảy sắc nối liền biển trời. So với kinh thành Việt Kinh với những dãy nhà san sát và dòng người tấp nập, nơi đây quả thật mang một hương vị hoàn toàn khác biệt. Hướng mặt ra biển, xuân về hoa nở. Chu Lập tên khốn kiếp độc nhãn lông này quả là có phúc khí. Tần Phong bỗng thốt lên, bên cạnh vang lên tiếng cười khẽ, Hoắc Quang nghiêng đầu nhìn vị hoàng đến lúc này đang hoàn toàn mất đi hình tượng uy nghiêm. Hắn cởi giày, đôi bàn chân trắng nõng đạp lên rạn san hô, thi thoảng lại vung lên những tia nước bắn ra xa. Bệ hạ nói vậy nếu lọt vào tai Chu Lập, chắc chắn hắn ta sẽ không dám ở lại căn phòng hướng biển xuân về hoa nở đó nữa. Hoắc Quang cười nói, bệ hạ không biết bao nhiêu người hâm mộ ngài, nếu thần nói ngài lại ghen tị với chỗ ở của Chu Độc Nhãn, e rằng chẳng ai tin. Tần Phong cười gằn, thật sao? Thiên hạ đều nói làm hoàng đế tốt, nhưng ai ngờ được hoàng đế sống còn không bằng một tên phú ông thoải mái. Lời này, chỉ có bệ hạ mới dám nói. Hoắc Quang càng cười to hơn. Không phải ta chê bai đâu, Hoắc huynh. Ngươi thử nghĩ xem, ta làm hoàng đế này, thật sự là dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó. Ở Việt Kinh, trong chính điện lúc nào cũng chất đống việc triều chính không xử lý hết. Có hôm ta suốt ngày phê duyệt tấu chương, nhưng đến chiều nhìn lại, núi tấu chương kia vẫn yên nguyên như chưa hề giảm bớt. Tần Phong thở dài, dù ta đến Trường Dương quận này, vẫn có vô số tấu chương đuổi theo. Tối qua lúc ngươi ngủ say, ta còn bàn quốc sự với Mã Hướng Nam. Khi bọn họ thỏa mãn trở về nghỉ ngơi, ta lại phải xem tấu chương từ Việt Kinh chuyển đến, bận đến quá nửa đêm, gà gáy mới chợp mắt được một lát. Cái khổ này, ngoại nhân đâu có hiểu. nghĩ mấy tên phú ông kia, giờ này chắc vẫn đang đắp chăn ngủ say sưa. Tần Phong giận dữ đập tảng đá ngầm, phát ra tiếng bịch bịch. Bệ hạ, mỗi người có hạnh phúc riêng, cũng có thiếu sót riêng. Phú ông tuy an nhàn, nhưng một câu nói của bệ hạ có thể tước đoạt tất cả tài sản của họ. Họ theo đuổi giàu sang, còn hoàng đế theo đuổi quyền lực. Mục đích khác nhau, cách sống tự nhiên khác biệt. Hoắc Quang nói, phú ông chỉ kiểm soát được số phận mình và vài người xung quanh, còn đế vương, một lời quyết định sinh tử của vạn người, một ý nghĩ có thể hưng bang hay diệt quốc. Nghe Hoắc Quang nói vậy, Tần Phong trầm mặc hồi lâu. Hoắc huynh, người thấy ta hiện tại có xứng là một hoàng đế đích thực không? Hoắc Quang mỉm cười, bệ hạ, ngài hiện tại vẫn chưa phải là một hoàng đế đích thực. Tần Phong giật mình, không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy. Ta còn thiếu sót chỗ nào? Hắn hỏi lại. Luận về siêng năng thương dân, ngài làm rất tốt. Luận về sa trường sông pha, ngài càng không chê vào đâu được. Nhưng có lẽ bệ hạ chưa nhận ra, để trở thành một hoàng đế đích thực, ngài còn một rào cản lớn nhất chưa vượt qua. Chỉ khi vượt qua được ranh giới đó, ngài mới thực sự trở thành một minh quân. Hoắc Quang nói. Ranh giới đó là gì? Tình cảm. Hoắc Quang thông thả đáp. Tình cảm. Đúng vậy. Tình huynh đệ, tình phu thê, tình phụ tử, tình bằng hữu. Hoắc Quang giải thích, từ xưa quân vương đều tự xưng cô gia, đó đâu phải chỉ là cách nói. Một hoàng đế chân chính phải là người cô độc. Nhưng bệ hạ hiện tại chưa làm được điều này. Nếu không, ngài đã không do dự ở Trường Dương quận, thậm chí còn muốn theo Chu Lập ra khơi đánh hải tặc. Đó chính là vì ngài chưa vượt qua được khảo nghiệm này. Hừ. Tần Phong cúi đầu, lẩm bẩm. Bệ hạ và hoàng hậu tình thâm nghĩa trọng, không biết bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ ngưỡng mộ. Chuyện tình của ngài với nương nương đến giờ vẫn là giai thoại lưu truyền. Nhưng chỉ vì một lần tính kế với Sở Quốc, ngài đã cảm thấy có lỗi với hoàng hậu, từ đó tránh mặt nàng. Đây cũng là một chướng ngại. Tần Phong cười tự giễu, người nói không sai. Sở Quốc dù sao cũng là quê mẹ của hoàng hậu. Lần đó nếu không có biến cố lớn, Sở Quốc đã bị ta hãm hại, vô số người Sở sẽ ngã xuống, tàn tóc khắp nơi là điều không tránh khỏi. Hề Nhi dù không nói ra, trong lòng ắt đau buồn. Nếu ta còn lấy đó làm vinh, chẳng khác nào rắc thêm muối vào vết thương lòng nàng. Ta đến Trường Dương cũng là muốn làm nàng ngu giận, hiểu được nỗi khổ tâm của ta. Ngài không cần như vậy. Đây chỉ là tâm bệnh của ngài thôi. Theo thần thấy, nương nương có buồn nhưng tuyệt đối không trách cứ bệ hạ. Nương nương lớn lên trong cung đình Sở Quốc, không phải loại công chúa yếu đuối vô tri. Từ khi bệ hạ khai quốc, nàng đã lường trước chuyện này. Ngài là quân chủ nước Minh, mưu đồ đại sự thiên hạ. Tương tự, nương nương là mẫu nghi thiên hạ, suy nghĩ của ngài cũng là trách nhiệm của nàng. Dẫu vậy, trong lòng vẫn áy náy. Tần Phong nói, nếu đã áy náy vì chuyện này, vậy khi bệ hạ dẫn quân tiến vào kinh thành, vùng đao chém người nhà họ Mẫn, ngài sẽ xử trí ra sao? Hoắc Quang hỏi, bệ hạ muốn thống nhất thiên hạ, đây là bước phải vượt qua. Vô tình vô nghĩa mới là bản tính của hoàng đế sao? Tần Phong hỏi. Hoắc Quang do dự giây lát, có lẽ vậy. Bệ hạ, năm xưa ở Sở Quốc, tiền đế Mẫn Uy nổi tiếng nhân từ, nhưng khi phải chọn giữa danh tiếng hoàng tộc và công thần, hắn không do dự chọn cái sau. Mẫn Nhược Anh nắm quyền, khi chuyện cũ bị đào bới, lập tức ra tay giết Mẫn Nhược Thành, không tha cả cháu trai đã thành niên. Hoàng đế Tề Quốc hiện tại, để củng cố ngai vàng, đã giết anh em chú bác máu chảy thành sông, diệt vô số gia tộc. Ta sợ mình mãi mãi không thể trở thành người như vậy. Tần Phong cười khổ. Ngài sẽ thay đổi. Ngài sẽ từng bước trở thành kiểu người mà hiện tại ngài không thích. Nếu ngài muốn thống nhất thiên hạ, hoàng đế phải mang trong lòng cả thiên hạ. Nếu chỉ nhìn vào vài bước quanh mình, mãi mãi không thể thành bậc thánh vương. Hoắc Quang nói thẳng. Các ngươi đều nghĩ vậy sao? Tần Phong hỏi. Hoắc Quang gật đầu, đúng vậy. Chỉ là bọn họ không dám nói, còn thần dám nói mà thôi. Tần Phong im lặng. Quả thật, Hoắc Quang với tư cách võ đạo tông sư, địa vị siêu nhiên. Chức thượng thư bộ binh với người khác là mục tiêu phấn đấu, nhưng với hắn chỉ là gánh nặng muốn sớm thoát bỏ. Với Tần Phong, hắn thích hợp làm bạn hơn là bề tôi. Vì vậy ta rất bối rối. Có lẽ vì ta nhận ra mình đang chạy trên con đường đó. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Phong nói, Mã Hầu ngày càng sợ ta. Đây là lẽ đương nhiên. Hoắc Quang cười, trước đây hắn luôn gọi ta lão đại, nhưng năm nay rất ít nghe hắn gọi như vậy. Trước kia hắn kính trọng ta, nhưng giờ đây, ta cảm nhận được hắn vừa kính vừa sợ. Tần Phong cười khổ, thực ra ta sớm nhận ra sự thay đổi này rồi. Trước Mã Hầu, người đầu tiên thay đổi là Tiểu Miêu. Năm đó, Tiểu Miêu, Dạ Cẩu, Hòa Thượng tuy cũng sợ ta, nhưng thường vẫn có thể vui đùa thân mật. Giờ đây, bọn họ vẫn sợ, nhưng là nỗi sợ hoàn toàn khác. Bệ hạ, đó là con đường ngài và họ phải đi. Hoắc Quang nói. Hoắc Quang, ta không có người thân, ngoài Hề Nhi và Tiểu Văn Tiểu Võ, ta cũng không có bạn bè. Bỏ qua ngươi, những người thực sự coi là bạn ta chỉ có Tiểu Miêu và mấy người kia. Nhưng bây giờ, họ sắp không còn là bạn ta nữa. Tần Phong buồn bã. Bệ hạ, hoàng đế không có bạn bè. Cũng không thể có bạn bè. Hoắc Quang khẳng định. Chẳng lẽ hoàng đế chỉ có thể là kẻ cô độc vô tình? Tần Phong bỗng phẫn nộ. Hoắc Quang, người muốn ta trở thành người như vậy sao? Hoắc Quang im lặng giây lát. Về tư, thần không muốn, vì như vậy thần sẽ mất một người bạn. Nhưng vì Đại Minh, thần mong ngài trở thành như thế. Nghe thật mâu thuẫn. Đúng vậy, nhưng sự thật là thế. Quân vương không uy không đứng, không tính không được. Đã uy lại tính, thiên hạ sẽ theo. Bệ hạ, sự thay đổi của Tiểu Miêu, Mã Hầu chỉ chứng tỏ một điều, Đại Minh dưới tay ngài ngày càng hùng mạnh, uy vọng của ngài ngày càng cao. Sau này Đại Minh càng lớn mạnh, khoảng cách giữa ngài và họ sẽ càng xa. Họ mãi mãi không thể là bạn ngài, chỉ có thể là bề tôi. Dù cùng đi trên một con đường, nhưng ngài sẽ đi rất xa phía trước, họ chỉ có thể cố gắng theo sau. Đến lúc đó, bên ngài sẽ không còn ai đủ tư cách sánh vai. Không thể thay đổi sao? Không thể. Nghe Hoắc Quang trả lời dứt khoát, Tần Phong bỗng cười, ta muốn thử. Hoắc Quang, nửa đời trước ta đã thay đổi nhiều thứ người khác cho là bất khả, trong chuyện này ta cũng muốn thử. Nói xong, hắn xỏ giày, nhảy xuống rạn san hô, nhanh chóng quay về. Bệ hạ, ngài không thể thành công đâu. Đó là số mệnh, Hoắc Quang gọi theo. Mệnh ta do ta không do trời. Nếu theo mệnh trời, ta đã chết từ lâu rồi. Tần Phong cười lớn, Hoắc huynh, hôm nay nghỉ ngơi thật thoải mái. Ngày mai chúng ta lại ra khơi, ngươi đừng nôn nữa đấy. Chương 889, bệ hạ có thể bắt đầu cướp đoạt. Hai chiếc chiến hạm khổng lồ lướt sóng trên biển, cánh buồm chính cùng hai cánh buồm phụ liên tục điều chỉnh góc độ, khiến chiến thuyền luôn tận dụng tối đa sức gió. Hai con tàu lao đi nhanh hơn cả tuấn mã, dùng từ như gió như điện để hình dung cũng chưa đủ. Chu Lập đứng trên cầu chỉ huy, liên tục ra lệnh. Bên cạnh hắn, quân kỳ thủ dùng cờ hiệu truyền lệnh đến tất cả thủy quân trên chiến hạm. Mỗi mệnh lệnh đều được chấp hành ngay lập tức. Chiến hạm do Chu Dương Phàm chỉ huy cũng không hề kém cạnh, luôn bám sát Thái Bình hạm. Thật là dễ sai khiến. Tần Phong đứng trên đỉnh chiến hạm quan sát, vô cùng hài lòng với biểu hiện của hai cha con họ Chu. Không trách Ninh thị phụ tử ở Tuyền Châu đã dùng đủ mọi thủ đoạn để lôi kéo Chu Lập về phe mình. Nhân tài thủy quân như vậy quả thực khó tìm. So với lục quân, thủy quân là binh chủng đòi hỏi kỹ thuật cao hơn. Một vị tướng lục quân dày dạn kinh nghiệm, lên thuyền có khi chỉ như gà mắc tóc, không còn khả năng kháng cự. Nhân tài như vậy mà ngay cả Ninh thị cũng muốn chiêu mộ, nhưng lại không thể trọng dụng trong quân đội sở quốc. Tần Phong khẽ cười lạnh, Mẫn Nhược Anh, ngươi quả là một hoàng đế bất tài. Hắn không thể cải cách thể chế quan liêu của sở quốc, cũng không dám đụng vào cục diện lợi ích hiện có. Dù có chí lớn cũng đành bó tay, cuối cùng bị lũ quan lại ngu xuẩn kéo xuống vực. Nhưng như vậy lại tiện cho ta, vô tình có được hai viên tướng thủy quân ưu tú. Chu Lập không biết hoàng đế đang quan sát mình. Lúc này hắn đang toàn lực đối đầu với con trai, đồng thời quan sát 400 binh sĩ liệt hỏa cảm tử doanh trên tàu. Những thân vệ hoàng gia này khiến hắn không ngừng kinh ngạc. Lúc mới lên tàu, dù họ có thủy tính tốt, nhưng trong mắt một lão tướng thủy quân như Chu Lập, họ chẳng khác nào việc lên cạn. Ngoài trừ trận cuồng phong đầu tiên khiến họ suýt chút nữa mất mạng, trong quá trình huấn luyện sau đó, tốc độ tiến bộ của họ khiến Chu Lập phải trầm trồ. Ngày đầu rời bến, nghỉ ngơi cả ngày họ mới lê lết lên được bong tàu. Nhưng sau hơn 10 ngày, họ đã vượt qua được chứng say sóng. Đến nay, họ đã có thể đứng vững như cây đinh giữa sóng gió. Tới mức này, họ đã cơ bản trở thành thủy quân hợp cách. dù sao họ không cần học cách vận hành các thiết bị phức tạp như thủy thủ hay thợ buồm. Nhiệm vụ của họ chỉ là chiến đấu. Chu Lập cảm thấy kế hoạch của mình có thể bắt đầu. Ban đầu hắn khinh thường những thân vệ liệt hỏa cảm tử doanh này. Khi mới đến, hắn không hiểu cách tuyển chọn của họ. Nhưng những người này đều có võ công căn bản xuất sắc, từng trải qua lửa đạn nơi chiến trường. Tính cách và tinh thần đều cứng rắn. Nếu không, họ đã không được chọn. Mỗi binh sĩ liệt hỏa cảm tử doanh nếu đưa vào giả chiến doanh, đều có thể làm sĩ quan cấp cơ sở. Khả năng thích ứng và học tập vốn là bản lĩnh bẩm sinh của họ. Đột nhiên, thủy thủ quan sát trên đỉnh cột buồm báo động. Chu Lập ngẩng đầu, khẽ chửi thề. Vừa mới lơ đỉnh một chút, con trai hắn đã nắm lấy cơ hội. Hai chiến hạm vốn song song giờ đã thay đổi thế trận. Chiến hạm của Chu Dương Phàm đã điều chỉnh tư thế, mũi tàu hướng thẳng vào Thái Bình hạm. Trước đó hai tàu song song, vũ khí tầm xa đối đầu, sau đó sẽ áp sát đánh giáp lá cà. Nhưng giờ tình thế đã khác. Thái Bình hạm hoàn toàn lộ diện trước tầm bắn của đối phương, trong khi bản thân khó có thể phản công hiệu quả. Đáng sợ hơn, mũi cả hai chiến hạm đều được bọc thép nhọn. Trong thực chiến, thế cờ này sẽ rất bị động. Một khi bị đâm trúng, hậu quả khó lường. Tiểu tử khá lắm, có phong thái của lão tử rồi. Chu Lập hét lên, nhưng trước mặt hoàng đế, hắn không muốn thua, nhất là thua chính con trai mình, đó là bản năng chiến đấu trong máu của một quân nhân. Hắn nhanh chóng ra lệnh. Cánh buồm chính và hai cánh phụ điều chỉnh góc độ, khiến toàn bộ chiến hạm nghiêng sang một bên tới mức bong dưới gần như chạm mặt nước. Ngay cả những cảm tử doanh đã quen với sóng gió cũng phải bám chặt lan can. Trên thực tế, trong hải chiến thông thường, tình huống này sẽ khiến binh lính rơi xuống biển. Nhưng cảm tử doanh tuy kỹ năng đi biển không bằng thủy thủ dày dạn, nhưng võ công cao cường, phản ứng nhanh nhạy. Đường công nguy hiểm này chỉ gây hoảng hốt chứ không nguy hiểm. Tần Phong cũng giật mình trước cảnh tượng. Trong mắt hắn, chiến hạm của Chu Dương Phàm sắp đâm thẳng vào Thái Bình hạm. Dù Chu Lập phản ứng nhanh, Thái Bình hạm né kịp, nhưng hai tàu vẫn lao vào nhau. Khi chỉ còn cách vài chục thước, chiến hạm của Chu Dương Phàm bất ngờ chuyển hướng giống như Thái Bình hạm. Hai tàu vượt qua nhau, khoảng cách chỉ vài mét. Phụ thân, con thắng rồi. Chu Dương Phàm cười lớn đắc thắng từ chiến hạm đối diện. Lần đối đầu nguy hiểm vừa rồi quả thực là Chu Dương Phàm thắng. Nếu không né kịp ở phút chót, mũi tàu hắn đã đâm vào đuôi Thái Bình hạm. Tiểu tử đừng đắc ý. Nếu ngươi đâm trúng đuôi ta, Thái Bình hạm sẽ quay đầu lại đâm vào ngươi. Cuối cùng vẫn phải giáp lá cà. Hai tàu giảm tốc, chiến hạm của Chu Dương Phàm quay vòng rồi chạy song song. Chu Lập quát lớn. Đúng vậy, nhưng nếu đâm nhau, Thái Bình hạm sẽ chịu thiệt hại nặng, còn tàu con chỉ bị thương nhẹ. Dù giáp lá cà, con vẫn chiếm ưu thế. Chu Dương Phàm cười ha hả. Trên đỉnh Thái Bình hạm, Tần Phong méo miệng. Hai cha con này quả thực có ghen hải tặc trong máu. Đây là chiến hạm ta bỏ ra cả đống bạc đúc nên đó. Mỗi chiếc không dưới 10 vạn lượng. Vừa rồi suýt nữa đã đâm nhau. Hai cha con chỉ đang tập luyện mà cũng hung hăng thế. Khác nào lục quân tập trận có thể dùng gỗ múa, áo giáp bảo hộ. Hai con tàu lớn thế này đâm nhau, hậu quả khó lường. Trận này tính ngươi thắng. Chu Lập thừa nhận, nhưng chỉ vì ta lơ đỉnh chút thôi, lần sau sẽ cho ngươi biết tay. Có vẻ đây là lần đầu Chu Dương Phàm thắng cha, nên cười không ngậm được miệng. Hoắc Quang từ chiến hạm đối diện bay tới, đáp xuống bên Tần Phong, lắc đầu nói, hai cha con đó làm ta hết hồn. Quả thực quá hung hăng. Càng hung hăng với kẻ thù, càng có lợi cho Đại Minh. Tần Phong cười bí hiểm, nhưng phải nghĩ cách hạn chế những trò như vậy. Vừa rồi tim ta suýt nhảy ra ngoài. Hai chiến hạm, 20 vạn lượng bạc đấy. Không đùa được. Chiến hạm có thể đóng mới, nhưng tướng giỏi khó tìm. Bệ hạ chắc chắn không nỡ. Hoắc Quang cười lớn. Không nỡ chết, nhưng sẽ trừ vào bổng lộc của họ, cộng thêm lãi suất. Tần Phong bật cười. Chu Lập cũng vào khoang, bệ hạ, cha con thần hăng quá, khiến bệ hạ kinh hãi. Không kinh hãi, chỉ đau lòng số bạc thôi. Tần Phong cười, hai ngươi tập luyện luôn hung hăng thế sao? Chỉ có thực chiến mới rèn được bản lĩnh thật. Chu Lập nghiêm túc đáp, tình huống như vậy trong hải chiến không tránh khỏi. Tập quen rồi khi gặp thật mới không hoảng. nhưng hôm nay chỉ là trường hợp hiếm. Thằng nhóc đó thua hơn 10 trận liền, đỏ mắt lên mới thừa cơ lúc ta sơ ý mà hòa được một ván. Hổ phụ vô khuyển tử. Tần Phong cười, nhưng với tư cách lão tướng, người không nên phạm sai lầm chí mạng như vậy. Bệ hạ, vừa rồi thần quan sát thân vệ của ngài, thật bất ngờ khi họ thích ứng nhanh thế. Chúng ta gần như có thể hành động rồi. Chu Lập hít sâu, dạo này Ninh Thị có một đội tàu ra khơi. Đây là cơ hội tốt. Không phải đi đánh hải tặc sao? Sao ngươi lại nhằm vào Ninh Thị? Ngươi từng nói chúng ta chưa đủ sức đối đầu với hạm đội Ninh Thị mà. Tần Phong ngạc nhiên. Hải tặc vẫn đánh, nhưng đội tàu Ninh Thị cũng không khó đánh lắm. Trước đây thần nói vậy vì thiếu thủy quân chất lượng và không biết uy lực của phích lịch hỏa cùng liên nỏ của bệ hạ. Với hai thứ này cùng thân vệ của ngài, lại có bệ hạ và Hoắc đại sư hỗ trợ, ngay cả Ninh Thị cũng đánh được. Chu Lập cười gằn. Chương 890, cuộc sống hạnh phúc của đám tù binh. Cuộc sống hạnh phúc của đám tù binh trận tuyết đầu mùa bất ngờ ập đến, chỉ qua một đêm, việc kinh thành đã khoác lên mình tấm áo bạc trắng xóa. Nhìn từ xa, cả tòa thành rộng lớn chìm trong biển tuyết, chỉ còn những ống khói nhà cao vẫn phả ra làn khói xanh lam, trở thành điểm nhấn đặc biệt giữa khung cảnh thuần khiết. Nơi tiền tuyến vẫn đang giao tranh, nhưng việc kinh thành dường như chẳng còn cảm nhận được không khí chiến tranh. Hầu như ngày nào cũng có tin thắng trận truyền về, với những kỵ binh phi nước đại mang cờ đỏ báo tin. Từ lính gác cổng thành đến dân chúng trong kinh đô, ai nấy đều đã quá quen thuộc với cảnh tượng này. Cổng thành vừa mở, tiếng vó ngựa lại vang lên trên con đường phủ đầy tuyết. Lão Vương, viên quân canh cổng, vương vai mệt mỏi, liếc nhìn và thở dài, lại một tin thắng trận nữa. Người đưa tin phi ngựa qua phố, hô vang tin đại thắng, nhưng chẳng mấy ai trên đường tỏ ra hào hứng. Họ chỉ lướt qua rồi vội và tiếp tục công việc của mình. Chiến thắng giờ đây đã trở thành chuyện đương nhiên, khiến người ta chẳng còn cảm thấy phấn khích. Đối với dân Việt Kinh, đây chính là thời điểm bận rộn kiếm tiền. Nếu như mùa đông năm trước, trận tuyết đầu mùa báo hiệu thời gian nghỉ ngơi, thì năm nay lại khác hẳn. Tuyết rơi, mùa nông nhàn tới, nhưng lại là cơ hội vàng để kiếm thêm thu nhập. Vô số đoàn thương nhân đang tụ tập tại đây, chuẩn bị lên đường tiến vào Tần quốc. Sau trận Hoành Điện, 10 vạn biên quân Tần bị đánh tan, khiến quốc gia này buộc phải mở cửa giao thương với Đại Minh. Hàng đoàn thương nhân ùa vào như ong vỡ tổ, mang theo lượng lớn hàng hóa chất lượng cao với giá phải chăng, khiến hệ thống thương mại bản địa của Tần quốc gần như sụp đổ. Ngoại trừ tầng lớp quý tộc còn cố gắng chống đỡ, các tiểu thương địa phương gần như không còn đường sống. Cách duy nhất để tồn tại là hợp tác với thương nhân Đại Minh, trở thành đại lý phân phối để kiếm chút lợi nhuận ít ỏi. Ngay cả giới quý tộc Tần quốc, sau một thời gian chật vật, cũng phát hiện ra mẹo hay, chỉ cần treo biển hiệu hợp tác với thương nhân Đại Minh, mức thuế phải nộp sẽ giảm xuống đáng kể. Thế là chỉ sau một đêm, vô số cửa hiệu đổi sang biển hiệu mới. Những người khôn ngoan này vừa kiếm bộn tiền, vừa vô tình làm quốc khố Tần quốc thêm rỗng túi. Các ngân hàng như Thái Bình và Sương Long mọc lên khắp các thành thị Tần quốc. Thương nhân Đại Minh sau khi bán hàng, đem bạc trắng, vàng bạc gửi vào ngân hàng, rồi ôm tờ sổ tiết kiệm mỏng tang trở về chuẩn bị lô hàng mới. Việc gửi tiền vào ngân hàng đã trở thành lựa chọn số một của giới thương nhân. Không chỉ không mất phí quản lý, họ còn được hưởng lãi suất. Quan trọng hơn, phương thức này cực kỳ tiện lợi, gửi tiền ở Tần quốc, về Đại Minh có thể rút tại bất kỳ chi nhánh nào. Ai còn dạy gì vác theo đống tiền cồng kềnh trên đường? Thái Bình Ngân hàng và Sương Long Ngân hàng cũng vô cùng phấn khích. Khi kho tiền đầy ắp, họ cho người hộ tống vận chuyển về nước. Đội hộ tống toàn là cựu binh Đại Minh được thuê với mức lương hậu hĩnh, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Dân Tần quốc, sau thời gian ngắn nghi ngờ, cũng bắt đầu gửi tiền vào các ngân hàng này. Họ nhận sổ tiết kiệm và tiền giấy nhẹ tên, thậm chí còn được hưởng lãi, điều trước đây chưa từng dám mơ tới. Thương nhân và ngân hàng Đại Minh như những cỗ máy hút tinh hoa, âm thầm rút ruột Tần quốc để nuôi dưỡng mẫu quốc. Trong khi đó, người Tần đang quay cuồng với nội tình rối ren, chẳng có thời gian để ý đến chuyện này. Hiện nay, tuyến đường thương mại chủ yếu từ Vĩnh Bình qua Hổ Lao Quan đã trở thành lựa chọn tối ưu. Con đường này vốn là khe núi tự nhiên, sau khi được khai thông đã trở thành huyết mạch giao thương. Lượng lớn thương nhân đổ về Vĩnh Bình khiến Thái Thú Trình Duy Cao vui mừng khôn xiết. Ông ta dốc sức mở rộng và củng cố con đường còn thô sơ này. May mắn thay, ông có sẵn nguồn nhân lực, một vạn tù binh Tần quốc của tướng Lục Đại Viễn đang đóng tại đây, dưới sự quản lý của Bảo Thanh Doanh. Đám tù binh này được chia thành từng tốp, mỗi 10 ngày lại luân phiên một nhóm đi sửa đường. Vĩnh Bình quận cung cấp ăn ở đầy đủ và trả công 100 đồng một ngày. Mức lương này nếu trả cho dân Đại Minh thì chắc chắn bị chửi vào mặt, nhưng với tù binh Tần, đây lại là chuyện tốt không tưởng. Lục Đại Viễn cũng hài lòng với cách làm này. Ông không muốn binh lính mình bị nhốt mãi như lợn trong chuồng. Ra ngoài lao động giúp họ duy trì sinh khí. Còn với đám tù binh, việc được kiếm thêm thu nhập trong cảnh giam cầm quả là trời cho. 100 đồng một ngày là món tiền nhỏ với dân Đại Minh, nhưng với người Tần thì là cả gia tài. Ở quê nhà, họ chưa bao giờ được trả lương đều đặn như vậy. Dần dần, các thương nhân nhạy bén bắt đầu để ý đến đám tù binh này. Họ khỏe mạnh, ngoan ngoãn, mà giá thuê lại rẻ như cho. Trình Duy Cao sau đó ban hành quy định, mỗi thương hộ được thuê tối đa 5 tù binh. Đến mùa thu hoạch, nông dân Vĩnh Bình cũng đua nhau thuê tù binh giúp việc. Dù phải tuân thủ mức lương 100 đồng một ngày do quận thừa quy định, họ vẫn tìm cách đãi đám tù binh bằng những bữa ăn ngon hơn. Khi mùa đông tới, kết thúc vụ mùa, nhiều tù binh Tần Quốc đã lưu luyến không muốn rời những gia đình nông dân Đại Minh. Qua tiếp xúc, họ kinh ngạc phát hiện đời sống dân thường Đại Minh, từ nông dân đến thương nhân, đều hưởng phúc lợi và chính sách tốt hơn Tần Quốc gấp bội. Những tù binh này vốn xuất thân từ tầng lớp cùng đinh Tần Quốc. So sánh khiến họ càng thêm phẫn uất, tại sao mình không được sinh ra làm người Đại Minh? Tâm lý đám tù binh dần thay đổi. Trình Duy Cao tuy không nhận ra điều này, nhưng ông ta rất hài lòng khi chúng có thể tự nuôi sống bản thân, thậm chí còn kích thích kinh tế địa phương. Giờ đây, trên đường phố Vĩnh Bình thường thấy cảnh tù binh Tần Quốc và dân Đại Minh trò chuyện thân mật. Mùa đông tới, Trình Duy Cao chẳng cần phát chăn áo cho tù binh, họ đã tự mua được bằng tiền kiếm ra. Dù vậy, ông ta vẫn ngồi trong công đường, tiếp tục gửi văn thư than nghèo kể khổ lên hộ bộ, đòi Tô Khai Vinh cấp ngân sách. Lục Đại Viễn cũng mừng thầm trước tình hình này. Có lẽ khi thời cơ đến, chẳng cần ông động viên, đám tù binh cũng sẽ tự nguyện đi theo. Vị tướng đã hoàn toàn tuyệt vọng với Tần Quốc này, giờ đây cũng như thuộc hạ, khao khát được trở thành công dân Đại Minh. Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 891, Người bình thường hy vọng. Đối với Lão Vương, một tên thành môn quân già, mà nói, những biến động đang diễn ra ở Tần Quốc hiện nay hắn hoàn toàn không biết tới. Dù có biết đi nữa, hắn cũng chẳng hiểu được ý nghĩa sâu xa của những sự kiện đó. Hắn chỉ biết rằng mấy năm gần đây, trong nội thành Việt Kinh đã có những thay đổi kinh thiên động địa. Ngay cả một tên lính già nghèo rất mồng tơi như hắn, cuộc sống gia đình cũng ngày càng khá giả hơn. Lão Vương đã gắn bó với đội thành môn quân gần 20 năm. Trước kia hắn là lính canh cổng thành của Cựu Việt, sau khi Cựu Việt diệt vong, bọn họ nhanh chóng đổi chủ, trở thành thành môn quân của Đại Minh. Đối với một tên lính già đầu bạc như hắn, chẳng qua chỉ là đổi chủ mà thôi. À đúng rồi, còn phải đổi cả rất nhiều quan quân nữa. Còn bọn họ vẫn tiếp tục cầm giáo canh thành như xưa. Tuy nhiên, lương tháng của Đại Minh khác xa so với thời Cựu Việt. Trước hết là tiền lương của hắn được tăng lên đáng kể. Với cấp bậc hỏa trưởng quản lý 50 người như hiện tại, mỗi tháng hắn lĩnh được 5 lượng bạc. Sau khi ăn uống no đủ, hắn vẫn còn dư lại được trọn vẹn 5 lượng. Ban đầu hắn tưởng số tiền 5 lượng tháng lương ấy đến tay mình chỉ còn 2-3 lượng là may lắm rồi, vì theo lệ cũ, cấp trên thường ăn bớt một phần, số tiền lương của cả đội 50 người thường bị tham nhũng mất 2-3/10, nhiều ít tùy thuộc vào mức độ tham lam của cấp trên. Thế nhưng khi phát lương, Lão Vương kinh ngạc phát hiện mình được nhận đủ số. Điều này khiến hắn bắt đầu kính nể vị vương úy quan mặt sẹo dữ tợn kia. Trước đây, hắn từng căm ghét vị sĩ quan họ Vương này đến nghiến răng nghiến lợi. Chính vì tên này từ khi nhậm chức đã bắt bọn họ tập luyện khổ cực hơn trước gấp bội. Ngày nào cũng vậy, không trực ban thì bị tập hợp đột xuất để tham gia đủ loại huấn luyện quân sự. Tên vương úy quan ấy không biết học được ở đâu vô số trò hành hạ binh lính, ngày nào cũng bày trò khiến bọn họ mệt nhoài mới chịu buông tha. Trước kia, trực ban là cực hình, giờ đây, nghỉ ngơi mới là địa ngục. Thế nên mọi người đều tranh nhau đi canh cổng thành hoặc tuần tra trên phố. Những tên thành môn quân vốn lười nhác đã quen, dưới cường độ huấn luyện khắc nghiệt này dần dần cũng có dáng dấp một đội quân thực thụ. Đó là sự thay đổi mà Lão Vương từ từ nhận ra. Không chỉ vậy, vị vương úy quan này còn thường xuyên bất ngờ kiểm tra, có khi nửa đêm, có khi trưa nắng gắt, có khi giữa mùa đông giá rét. Hễ phát hiện kẻ nào lười biếng, hắn thẳng tay trừng trị không nương tay. Chính Lão Vương cũng từng ăn 10 trượng vào mông, đến giờ nghĩ lại vẫn còn thấy đau. nhưng hắn thực sự không ngờ lại được lĩnh đủ lương. Vị vương quý quan này dữ tợn thật đấy, nhưng không thể phủ nhận là một vị chỉ huy tốt. Cùng với tiền lương còn có một danh sách liệt kê đầy đủ 50 người trong đội của hắn. Ai lĩnh lương xong phải ký tên, không biết chữ thì điểm chỉ. Lão vương vốn là người chất phác, không dám ăn chặn tiền lương của lính, thành thật phát đủ cho anh em. Nhưng có mấy tên hỏa trưởng khác lại tham lam giữ lại tiền của lính, và họ đã phải trả giá đắt. Những kẻ đó đầu tiên bị phạt cởi trần hành quân, đánh vào mông đến nứt da chảy máu, sau đó bị tước bỏ quân phục và đuổi khỏi quân ngũ. Con người không nên tham lam quá, lão vương thường nói vậy. 5 lượng bạc mỗi tháng đã đủ nuôi sống cả gia đình. Nhờ số tiền lương những năm gần đây, tên lính nghèo gần 40 tuổi như hắn cuối cùng cũng lấy được vợ, dù chỉ là một quả phụ có con nhỏ đi nữa, hắn cũng mãn nguyện lắm rồi. Khi lập gia đình, lão binh không còn phải ngày đêm túc trực trong doanh trại. Những ngày không trực ban, hắn được về nhà. Có vợ con chờ đợi bên bếp lửa hồng, có cơm nóng canh ngọt, có người chăm sóc khi đau ốm. Đứa bé gái kia cuối cùng cũng gọi hắn bằng cha. Và giờ đây, người vợ lại đang mang trong mình một sinh linh nữa. Những ngày này, hắn thật sự hạnh phúc vô cùng. Đầu vương, ông thật sự định giải ngũ sao? Một tên lính trẻ bên cạnh hỏi với vẻ tiếc nuối. Lão vương tuy không dễ dãi với lính mới, nhưng rất biết quan tâm đồng đội, nên được mọi người trong đội kính nể. Nghe nói thành môn quân sắp được cải tổ thành Vũ Lâm quân, thuộc biên chế chính quy của trung tâm chiến khu. Địa vị của chúng ta sẽ ngang hàng với các đơn vị giả chiến đấy. Lão vương cười khà khà, ta đã 40 rồi, mới chỉ là cái hỏa trưởng nhỏ, trong quân đội chẳng có tương lai gì đâu. Tiểu hổ tử, mày cố gắng lên, sau này có khi làm đến chức tướng quân cũng nên. Lúc đó ta còn có thể nhờ chút ánh hào quang của mày đấy. Con sau này nhất định sẽ làm thượng tướng quân. Tên lính trẻ tiểu hổ tử đỏ mặt nói, khiến cả đám cười ồ lên. Tin, tao tin. Lão vương cũng cười theo. Đầu vương, đã tìm được việc làm chưa? Người khác không biết chứ tôi biết ông, chẳng biết cày quốc cũng chẳng có nghề nghiệp gì khác. Cả đời ông gắn bó với quân ngũ, giải ngũ rồi tính làm gì? Một lão binh khác hỏi. Tao đã dò hỏi kỹ rồi. Hiện nay những người xuất ngũ như chúng ta rất được các thương đội ưa chuộng, chủ yếu làm hộ vệ. Lão vương cười nói, nếu là lính giả chiến xuất ngũ có thể nhận 20 lượng bạc mỗi tháng. Còn loại như tao, tuy chưa từng tham chiến nhưng cũng qua huấn luyện, lại có chút chức vụ, thì được 10 lượng. Mấy hôm trước nghỉ phép, tao đã tiếp xúc với vài thương đội, họ đồng ý nhận ngay khi tao xuất ngũ. Nhà sắp có thêm miệng ăn, thầy thuốc bảo là con trai đấy. Phải dành dụng tiền cho nó sau này lấy vợ thôi. 10 lượng bạc ư? Mọi người đồng thanh kinh ngạc. Như tên tiểu hộ tử mới nhập ngũ, hiện mỗi tháng chỉ được 1 lượng bạc. Đúng vậy. Bây giờ làm lính chúng ta rất có giá đấy. Lão vương cười vui vẻ. Làm tốt còn được tăng lương nữa. Vậy là lão vương đã tìm được kế sinh nhai tốt rồi. 2 năm nữa đến lượt tôi xuất ngũ sẽ đi tìm ông, nhớ đừng xua đuổi đấy. Đương nhiên rồi. Anh em cùng nhau kiếm sống sẽ dễ dàng hơn. Lão vương cười đáp. Hiện nay ở Đại Minh, thứ gì có thể thiếu chứ thương đội thì nhiều vô kể. Bất cứ đoàn thương buôn nào đi về hướng Tần Quốc đều cần thuê hộ vệ. Những quân nhân xuất ngũ như họ là đối tượng được ưa chuộng nhất. Thành môn quân sắp được cải biên thành Vũ Lâm quân, một bộ phận của trung tâm chiến quân, dưới quyền chỉ huy của Đại tướng Cam Vĩ, một tướng lĩnh thân tín của Hoàng đế. Nhưng chuyện này chẳng liên quan gì đến những người như Lão Vương. Như hắn nói, hắn sắp 40 tuổi, đến tuổi xuất ngũ rồi. Theo quân chế Đại Minh, binh lính đủ 40 tuổi mà chưa lên đến chức hiệu úy sẽ được xuất ngũ với một khoản phụ cấp. Còn hiệu úy trở lên thì có thể tình nguyện ở lại quân ngũ nếu được cấp trên phê chuẩn, và tất nhiên sẽ được tăng lương. Riêng các tướng lĩnh thì không có chuyện xuất ngũ, họ phải phục vụ đến chết mới thôi. Gần đây các thương đội chủ yếu đi Tần Quốc, đặc biệt là hướng Thanh Châu, khá nguy hiểm đấy. Lão vương, thực ra còn có lựa chọn khác. Nếu chịu về nông thôn, có thể xin làm quan trị an. Một lão binh khác góp ý, tao biết. Nhưng muốn nhân lúc còn khỏe kiếm thêm chút tiền. Làm quan trị an ở nông thôn cũng chẳng nhàn hạ gì, lương lại thấp, chưa bằng chức hỏa trưởng hiện tại. Phần lớn thời gian phải tự làm ruộng kiếm sống, chỉ đến mùa mới tập hợp dân làng huấn luyện quân sự, đợi khi nào tao già yếu, không còn cầm nổi đao kiếm nữa sẽ tính sau. Lão vương phẩy tay, giờ nhà có mấy miệng ăn, lại muốn vợ con sống tử tế. Trước mắt cứ kiếm tiền đã, đi làm hộ vệ vài năm, dành dụng chút vốn liếng mới là thiết thực. Cũng phải. Quan Trị An mà Lão Vương nói đến là chế độ dân binh dự bị đang được binh bộ triển khai. Mỗi hương, mỗi huyện đều thiết lập hệ thống này. Ngoài số quan Trị An chuyên trách ở cấp huyện, những người ở thôn xã đều là quân nhân xuất ngũ, bình thường làm ruộng, nhàn rỗi thì huấn luyện thanh niên. Khi có chiến tranh, họ sẽ lãnh đạo các đội dân binh này, mỗi thôn một đội, mỗi huyện một doanh. Tất nhiên, lương bổng thì gần như không có, chỉ là khoản phụ cấp hàng năm. Một chức quan Trị An ở thôn xã mỗi năm được nhận 50 lượng bạc. Đầu vương, lúc ông ra đi, bọn tôi sẽ góp tiền mở tiệc tiễn ông. Một lão binh nói. Tốt lắm. Tốt lắm. Lão vương cười mãn nguyện. Không chỉ lương thực, thành môn quân đang thay đổi. Toàn bộ Đại Minh so với Việt quốc trước kia đã có những biến động long trời lở đất. Thay đổi không chỉ ở chế độ, mà còn trong lòng người. Và sự thay đổi ấy đã mang đến cho những người dân bình thường như Lão Vương một thứ thiết thực nhất, hy vọng, tương lai. Chỉ cần chịu khó làm việc, không nói làm giàu, nhưng no cơm ấm áo, nhà có dư gạo thì hoàn toàn không thành vấn đề. Những người như Lão Vương yêu cầu rất đơn giản. Sau một ngày trực ban, Lão Vương thong thả trở về nhà thuê. Trước kia hắn ở trong doanh trại, nhưng từ khi có vợ con, hắn dùng tiền dành dụm thuê một căn nhà nhỏ. Người vợ rất chịu khó, ngoài chăm lo gia đình, mỗi tối còn bày quán ăn đêm ven đường. Giờ đây hai vợ chồng chỉ mong kiếm thêm chút tiền, sau này mua miếng đất ở ngoại ô xây nhà, vì trong nội thành Việt Kinh giá nhà quá đắt, hắn không bao giờ dám mơ tới. Nhưng hôm nay, khi đến quán, Lão Vương bỗng giật mình. Trong quán có mấy người khách mà chỉ thoáng nhìn hắn đã biết không phải dân thường, 20 năm thành môn quân, võ nghệ của Lão Vương tuy bình thường, nhưng con mắt nhìn người thì tinh lắm. Mấy vị khách này, tuy ăn mặc giống dân thường, nhưng ánh mắt kia khiến hắn lập tức nhận ra không phải người tầm thường. Đây là ai? Sẽ không có chuyện gì chứ? Tim Lão Vương đập thình thịch. Một lát sau, một người phụ nữ từ trong ngõ đi ra, cúi đầu bước nhanh. Người phụ nữ này Lão Vương từng thấy, cứ 10 ngày nàng lại đến một lần. Tiếp đó, một người khác bước ra, đi thẳng đến chỗ mấy vị khách kia, gật đầu nhẹ. Nhóm người đứng dậy, lần lượt đi vào trong ngõ. Họ định làm gì vậy? Lão Vương lắc đầu, không định xen vào chuyện không phải của mình. Hắn sắp xuất ngũ rồi. Chương 892, Hứa Gia Cô Nương. Hứa Gia Cô Nương đã trở về rồi sao? Tướng quân đợi có chút sốt ruột rồi đấy. Lão binh mở cửa nhìn thấy cô gái đi tới, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Lão gia vừa mới mắng Cương Tử và mấy người kia một trận, nói cô nương ra ngoài mà bọn họ cũng không biết đi theo hầu hạ. Nữ tử mỉm cười, việc kinh thành giờ trị an tốt như vậy, chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Chỉ là ta hơi buồn chút nên ra ngoài dạo một vòng thôi. Cô nương mau vào đi, tướng quân muốn dẫn ngài đi một nơi đấy. Lão binh cười híp mắt nói. Đã muộn thế này rồi còn đi đâu nữa? Nữ tử có chút ngơ ngác nhìn lão binh. Cứ đi rồi biết, trước tiên chúc mừng cô nương. Lão binh cười hề hề, đóng cửa chính lại rồi nhanh chóng đi về phía hành lang phía sau, lát sau vang lên tiếng ngựa hí cùng tiếng xe ngựa lăn bánh. Hắn đang chuẩn bị xe ngựa để ra ngoài. Nữ tử đứng sững giây lát, vội vàng bước nhanh vào bên trong. Nơi này là phủ đại tướng quân. Phủ đệ của đại tướng quân trung ương chiến khu Giả Cẩu Cam Vĩ. Giả Cẩu vẫn luôn ở Việt Kinh thành này dưỡng thương. Nguyên lai dinh thự của hắn ở Việt Kinh khá nhỏ, trong nhà chỉ có mấy lão binh và một nha đầu hầu hạ. Lão binh kia đương nhiên là thuộc hạ của Giả Cẩu, còn nha đầu kia chính là vị Hứa cô nương trước mặt. Vốn dinh thự của Giả Cẩu khá yên tĩnh, nhưng từ khi Đại Minh quân đội tiến hành cải cách quy mô lớn, nhà hắn bỗng trở nên nhộn nhịp hẳn. Đại Minh thành lập 3 chiến khu, triều đình bổ nhiệm thêm 3 vị đại tướng quân. Đó là Vũ Lăng chiến khu đại tướng quân Ngô Lĩnh, Khai Bình chiến khu đại tướng quân Trần An Hoa và Trung ương chiến khu đại tướng quân Cam Vĩ. Khác với Vũ Lăng và Khai Bình chiến khu, Trung ương chiến khu còn kiêm nhiệm nhiệm vụ phòng thủ kinh thành Việt Kinh. Chỉ cần nhìn vào thành phần quân đội của chiến khu này, có thể thấy tinh binh mạnh nhất của Đại Minh đều tập trung ở đây. Bàn Thạch, Thương Lan, Nhuệ Kim, Quảng Tông đều thuộc Trung ương chiến khu. Nếu chỉ có mấy doanh giả chiến này thì cũng chưa sao, điểm mấu chốt là đội quân mới thành lập, Vũ Lâm quân cũng sắp được biên chế vào Trung ương chiến khu. Mà chủ lực của Vũ Lâm quân chính là thành môn quân của Việt Kinh. Thành môn quân vốn là nơi con em quý tộc qua sông làm quan, đến thời Đại Minh vẫn duy trì tình trạng này. Đa phần con nhà quyền quý muốn kiếm chút quân công đều chọn vào thành môn quân. Đội quân này chuyên trách phòng thủ Việt Kinh, cơ bản không có cơ hội xuất chinh nên cũng chẳng gặp nguy hiểm gì, đương nhiên là lựa chọn hàng đầu của họ. Nay thành môn quân sắp cải biên thành Vũ Lâm quân, đây chính là bước nhảy vọt về chất. Quân đội cải tổ, mở rộng chức năng, tất nhiên sẽ có nhiều vị trí mới. Vì thế đại tướng quân trung ương chiến khu Cam Vĩ lập tức trở thành chiếc bánh thơm ngon. Căn nhà đơn sơ của hắn sau khi triều đình ban bố chỉ dụ này liền chẳng còn yên tĩnh nữa. Không chịu nổi những kẻ thông qua đủ loại quan hệ tìm đến, Cam Vĩ cuối cùng đã rời căn nhà nhỏ ấy, dọn vào phủ đại tướng quân do công bộ chuẩn bị. Hắn còn điều động 50 thân binh từ Thương Lan Doanh về canh gác. Bất kỳ ai muốn cầu quan, cứ việc mang người đến, đánh thắng một trong số 50 thân binh này rồi hãy nói chuyện. Sau khi vài tên bị đánh răng rơi đầy đất, phủ đệ của hắn mới trở lại yên tĩnh, bước vào nội viện, Giả Cẩu đã chỉnh tề trang phục, đang ngồi bồn chồn. Thấy Hứa cô nương đến, hắn vui mừng lộ rõ trên mặt, ngươi về rồi. Làm tướng quân lo lắng rồi. Không sao, không sao. Ngươi đi thay bộ quần áo đi. À đúng rồi, mặc bộ màu đỏ đó nhé, bộ đó đẹp lắm. Ta dẫn ngươi đi gặp mấy người. Giả Cẩu vẫy tay nói. Tướng quân muốn dẫn tiểu nữ đi gặp ai? Hứa cô nương hỏi. Một người vô cùng quan trọng. Giả Cẩu đột nhiên ngượng ngùng đứng dậy, thực ra nàng đã nghe nói về ngươi từ lâu, nói muốn gặp mặt. Hứa cô nương trong lòng đập thình thịch, dường như đã hiểu ra điều gì, mặt thoáng chút tái nhợt. Sao vậy? Không khỏe à? Thấy sắc mặt nàng không ổn, Giả Cẩu lo lắng hỏi. Không, không có. Hứa cô nương lắc đầu. Giả Cẩu đi quanh phòng vài vòng, cắn răng nói, thực ra là thế này. Mấy hôm trước ta có nói với ngươi chuyện đó, ngươi tuy không trả lời nhưng ta cứ coi như ngươi đã đồng ý, nên đã báo với vị kia. Tối nay nàng muốn gặp ngươi. Ngươi biết đấy, ta Giả Cẩu không cha không mẹ, họ chính là người thân của ta. Việc trọng đại cả đời ta tất nhiên phải báo với họ. Ngươi tối nay muốn gặp tiểu nữ là Hoàng hậu Nương Nương phải không? Hứa cô nương khẽ hỏi. Ừ, Hoàng hậu muốn gặp ngươi. Giả Cẩu nói. Hứa cô nương hít một hơi thật sâu, im lặng hồi lâu rồi nói, tiểu nữ đi thay quần áo. Nghe vậy, Giả Cẩu mừng rỡ, nhìn theo bóng lưng nàng lớn tiếng dặn, mặc bộ màu đỏ đó nhé, màu đỏ đẹp lắm. Vì Hứa cô nương này chính là cô gái Dư Tú Nga thấy tội nghiệp mua về hầu hạ Giả Cẩu dạo nọ. Ai ngờ nửa năm chung sống, Giả Cẩu lại đem lòng yêu cô gái này, quyết tâm cưới nàng làm vợ. Với thân phận của Giả Cẩu, hôn sự tất nhiên phải qua tay Tần Phong. Mấy hôm trước khi Dư Tú Nga từ tiền tuyến về kinh thăm hắn, Giả Cẩu đã nhờ nàng chuyển lời với Hoàng hậu, nên mới có chuyện hôm nay. Quan hệ giữa Giả Cẩu và Tần Phong còn thân thiết hơn cả Hòa Thượng, Mẫn Nhược Hề hiểu rõ Giả Cẩu là tâm phúc của Tần Phong, nắm giữ trọng binh, sau khi nhậm chức đại tướng quân trung ương chiến khu lại càng trở thành mục tiêu săn đuổi của giới quyền quý. Không biết bao nhiêu người muốn gả con gái cho Kim Cương Vương Lão Ngũ. Dù Giả Cẩu tướng mạo hung dữ lại tàn tật, nhưng với một người đàn ông quyền thế như hắn, đó chẳng phải vấn đề. Mẫn Nhược Hề đang định chọn dâu thay hắn, không ngờ Giả Cẩu tự tìm được một cô. Nghe Dư Tú Nga kể lai lịch cô gái họ Hứa này, Mẫn Nhược Hề càng tò mò, muốn gặp mặt một lần. Giả Cẩu không chỉ là huynh đệ tâm phúc của Tần Phong, còn là đại tướng quân triều đình, không thể không thận trọng. Khi Giả Cẩu đưa Hứa cô nương vào cung, Lão Vương cũng đang dẫn vợ thu dọn hàng quán trở về ngõ nhỏ. Khiến họ ngạc nhiên là mấy gã đàn ông lúc nãy đang đứng trước cửa nhà đối diện. Lão Vương biết nhà đối diện cũng là thuê, trong đó ở một phụ nữ và hai nam tử. Người phụ nữ chừng 50, hai nam tử một khoảng 17-18, đứa kia nhỏ hơn. Lão Vương chưa thấy họ ra ngoài làm ăn, cũng không rõ họ sống bằng cách nào. Để ta đi xem. Lão Vương đặt đồ đạc xuống, thì thầm với vợ. Đừng đi, chân ngươi còn đau. Bà vợ có vẻ sợ hãi. Sợ gì? Chân đau nhưng ta vẫn là hỏa trưởng thành môn quân. Mấy kẻ lén lúc này, không hỏi thì mất trách nhiệm. Lão Vương ưỡn ngực, bước nhanh về phía họ. Thấy Lão Vương tới, một gã trong đám đàn ông bước ra đón. Thành môn quân. Lão Vương rút thẻ bài giơ lên, các ngươi là ai? Đêm hôm tụ tập có âm mưu gì? Gã đàn ông nhìn Lão Vương, bỗng cười, thò tay vào ngực lấy ra một tấm thẻ, thành môn quân à. Đừng xen vào chuyện người khác, về nhà đóng cửa đi. Nhìn thấy tấm thẻ, lão Vương vã mồ hôi lạnh, ngự sử đài giám sát Tư, tức Tổ Ưng như dân gian thường gọi. Nhà đối diện là lai lịch gì mà bị Tổ Ưng theo dõi? Hễ bị Tổ Ưng để mắt tới thì chắc chắn không phải người lành. Lão Vương nuốt nước bọt, không người chào rồi quay về, xách đồ kéo vợ vào nhà, đóng sập cửa lại, tim vẫn còn đập thình thịch. Một lát sau, một đoàn người khác tiến vào ngõ nhỏ, dẫn đầu là Điền Khang. Vẫn còn ở trong nhà. Ngoài một già hai trẻ còn ai nữa? Thưa tướng quân, không còn ai. Gõ cửa. Điền Khang ra lệnh. Tướng quân, người kia đang làm việc ở phủ cam tướng quân. Liệu có đắc tội với tướng quân không? Một người lo lắng hỏi. Điền Khang nhếch miệng, người kia không chỉ làm việc ở phủ tướng quân, giờ đại tướng quân đang đưa nàng vào cung để hoàng hậu tiếp kiến. Nếu không phải vì lý do này, Quách thống lĩnh đã không vội ra tay. Vốn định theo dõi thêm xem có gì khác, nhưng giờ không thể chờ được nữa. Ba ngày trước, Tổ Ưng đã tra ra lai lịch Hứa cô nương. Gõ cửa. Hắn trừng mắt, thuộc hạ vội vàng quay người gõ cửa. Ai đó? Tiếng người trong nhà vang lên. Hứa cô nương nhờ chúng tôi mang đồ tới. Điền Khang nói. Chị tôi vừa đi rồi mà. Giọng kinh ngạc vang lên, rồi cửa mở, lộ ra gương mặt thanh tú. Thấy quan phục bên ngoài, gương mặt đó tái mét. Điền Khang đẩy cửa bước vào. Hứa Ngọc, trưởng tử của cựu Việt binh bộ thị lang Hứa Kiệt Đại, phải không? Hắn mỉm cười hỏi. Chàng trai chân mềm nhũn, ngã quỳ xuống đất. Điền Khang bước tới đỡ dậy, Hứa công tử, ta là Điền Khang từ ngự sử đài giám sát Tư, có vài điều muốn hỏi các ngươi. Trong khi đó, Hứa cô nương ngồi trên xe ngựa cùng Giả Cẩu thẳng tiến vào hoàng cung, hoàn toàn không biết gia đình nàng đang bị Tổ Ưng thẩm vấn. Khi xe ngựa dừng lại, nàng bước xuống nhìn hoàng cung nguy nga dưới ánh đèn rực rỡ, tim đập loạn nhịp. Đừng sợ, hoàng hậu nương nương rất hiền hậu. Giả Cẩu an ủi. Chương 893, thân phận. Trong mắt Hứa cô nương, hoàng hậu Mẫn Nhược Hề quả thực là một người vô cùng hiền hậu. Không như tưởng tượng xa hoa lộng lẫy, nơi ở của hoàng hậu giản dị như nhà dân thường, chỉ khác là trong phòng không có bếp than nhưng vẫn ấm áp như xuân về. Hai đứa trẻ đang chạy nhảy khắp phòng, mấy cung nữ khom lưng chạy theo hầu hạ, sợ chúng ngã đau. Bên cửa sổ, một phụ nữ lớn tuổi đang chăm chú theo thùa, trong phòng còn có một thiếu nữ khác, chính là Dư Tú Nga, nữ tướng quân từng mua Hứa cô nương về rồi lại đưa đi hầu hạ Giả Cẩu. Lúc này Dư Tú Nga mặc váy giáp màu xanh nhạt, bồng một đứa bé đang ngồi cạnh hoàng hậu cười nói vui vẻ. Ngồi bên bàn chính là hoàng hậu Mẫn Nhược Hề. Hứa cô nương từng gặp hoàng hậu khi đi thăm Giả Cẩu bị thương, nhưng lúc đó chỉ kịp nhìn thoáng gương mặt kiều diễm quý phái của bà. Chuyện tình hoàng hậu với hoàng đế giờ đã thành huyền thoại khắp thiên hạ, Hứa cô nương từng tưởng đó chỉ là giai thoại được theo dệt, mãi sau khi tiếp xúc với Giả Cẩu mới biết đó là sự thật, mà quá trình còn ly kỳ hơn những gì người ta kể. Nàng vô cùng kính trọng hoàng hậu, một người phụ nữ như thế, thế gian này thật quá hiếm, không, phải nói là gần như không thể có. Giả Cẩu bái kiến nương nương. Giả Cẩu chắp tay thi lễ. Hôm nay không phải buổi nghị sự mà giống như một buổi họp mặt gia đình, như thể đứa em trai dẫn người yêu về ra mắt. Hứa cô nương tim đập thình thịch, cùng kính cúi chào theo sau. Cam huynh đệ đến rồi à, ngồi đi. Hứa cô nương cũng ngồi. Mẫn Nhược Hề mỉm cười đưa tay ra hiệu. Tần Phong vẫn gọi Giả Cẩu bằng biệt danh, nhưng bà thì không tiện gọi như vậy. Giả Cẩu ngồi phịch xuống đối diện hoàng hậu, còn Hứa cô nương chỉ dám ngồi nửa ghế, lưng thẳng tắp, hai tay đặt lên gối, mắt hơi cúi xuống. Mẫn Nhược Hề thoáng nhận ra điều gì đó. Chỉ một cái nhìn, bà đã biết cô gái này từ nhỏ chắc hẳn được giáo dục nghiêm khắc về lễ nghi. Bà rất quen thuộc điều này vì bản thân từng trải qua huấn luyện khắc nghiệt không kém. Dư Tú Nga ôm con cười khúc khích nhìn Hứa cô nương. Ai ngờ cô gái nhặt được ven đường ngày ấy lại được Giả Cẩu để mắt. Nhưng quả thật người đẹp cần vải lụa, Phật vàng cần trang hoàng. Từ một cô gái gầy gò lem luốc, giờ đây nàng đã trở thành mỹ nhân đoan trang ngồi cạnh Giả Cẩu, khiến Dư Tú Nga có cảm giác như hoa thơm cắm trên bãi phân trâu. Dư Tú Nga thầm kêu lên trong lòng, đương nhiên đó chỉ là góc nhìn của một người phụ nữ. Với người khác, có lẽ họ lại nghĩ Hứa cô nương là bình hoa rơi vào tay Giả Cẩu, một người địa vị cao khiến bao kẻ mơ ước được gả con gái. Trong khi hoàng cung tràn ngập không khí gia đình, thì trong ngõ nhỏ nơi ở của vương trưởng lão cung hỏa cửa thành lại là một cảnh tượng khác. Điền Khang dù cố tỏ ra ôn hòa, nhưng khí chất lạnh lùng vẫn khiến Từ đại công tử toát mồ hôi như tắm. Trong phòng có ba người đang thẩm vấn riêng ba đối tượng khác nhau nhưng cùng một nội dung. Điền Khang không muốn làm quá nhưng vẫn phải làm rõ thân phận nhà họ Từ, nguyên là binh bộ Thị Lan, sau này là thủ tướng chính Dương quận Từ Kiệt. Từ Kiệt từng là kẻ thù đáng gờm của Đại Minh, cuối cùng bị diệt tộc. Nếu chỉ vậy thì cũng chẳng sao, nhưng vấn đề là gia đình này lại có quan hệ mập mờ với đại tướng quân Giả Cẩu, thậm chí Giả Cẩu còn muốn cưới Từ đại tiểu thư. Điều này khiến Điền Khang phải đào sâu. Sau khi so sánh ba bản khai, Điền Khang thở phào nhẹ nhõm. Các lời khai về cơ bản giống nhau, chỉ khác biệt nhỏ, đó mới là bình thường. Nếu giống hệt nhau mới đáng ngờ. Với kinh nghiệm của Ưng Sào, họ đã bố trí các câu hỏi đầy bẫy rập, dù có chuẩn bị kỹ cũng khó tránh sơ hở. Xem ra đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Điền Khang đứng dậy, hứa phu nhân, xin lỗi vì đã làm phiền. Việc này liên quan đến đại tướng quân nên gia đình ngài tạm thời phải ở lại đây, chúng tôi sẽ bố trí người bảo vệ. Hứa phu nhân gật đầu, tiên phu từng là tội nhân của Đại Minh, nhưng hai đứa trẻ này hoàn toàn vô tội, mong đại nhân minh xét. Điền mổ hiểu. Xin yên tâm, Đại Minh không bao giờ làm oan người vô tội. Điền Khang chắp tay cáo lui. Ra khỏi cửa, hắn dừng lại ra lệnh, cho một đội chim ưng canh gác nơi này, cấm mọi người ra vào. Tìm mấy nữ chim ưng đến hầu hạ Hứa phu nhân, nhớ đối xử lịch sự. Trở lại hoàng cung, Hứa cô nương cuối cùng cũng thả lỏng. Mẫn Nhược Hề không hề đả động đến thân phận của nàng, chỉ nhẹ nhàng trò chuyện những chuyện đàn bà. Dư Tú Nga thỉnh thoảng lại trêu chọc Giả Cẩu khiến gã đàn ông to lớn đỏ mặt. Mẫn Nhược Hề không hỏi vì biết đã có người điều tra thân phận Hứa cô nương. Bà chỉ muốn xem cô gái khiến Giả Cẩu động lòng là người thế nào. Quả thật nàng khiến bà hài lòng, không chỉ nhan sắc mà còn ở khí chất hiếm có. Sau khi Đại Việt sụp đổ, không ít gia tộc lớn bị diệt vong, nàng có lẽ là một trong số đó. Một nữ thị vệ bước vào báo, Tư đồ giám sát ngự sử đài Quách thống lĩnh cầu kiến. Mẫn Nhược Hề mỉm cười, đoán chắc Hứa cô nương có bí mật gì đó khiến Quách Cửu Linh phải vào cung ngay đêm nay. Cho hắn đợi bên ngoài, ta ra gặp. Cam huynh đệ đi cùng ta. Mẫn Nhược Hề đứng dậy. Ta ư? Giả Cẩu chỉ vào mũi mình ngạc nhiên. Đương nhiên. Ngươi sắp nhậm chức trung tâm chiến khu đại tướng quân, việc này liên quan đến ngươi. Mẫn Nhược Hề giải thích. Chương 894, chuyện phiền toái. Thấy Mẫn Nhược Hề cùng Giả Cẩu tay trong tay đi tới, Quách Cửu Linh không hề tỏ ra ngạc nhiên, ngược lại như đã biết trước sự việc này. Bệ hạ, Cam đại tướng quân. Quách Cửu Linh cung kính thi lễ với Mẫn Nhược Hề, sau đó khẽ gật đầu với Giả Cẩu. Giả Cẩu trừng mắt nhìn hắn, giọng đầy bất mãn. Quách lão nhi, ngươi thật biết chọn thời điểm, có chuyện gì quan trọng mà phải tìm bệ hạ vào lúc này? Quách Cửu Linh mỉm cười, tướng quân đừng nóng vội, chuyện này cũng liên quan mật thiết đến ngài đấy. Trung tâm chiến khu hiện tại các quân chưa về, ngay cả Vũ Lâm quân mới thành lập cũng chỉ đang trong giai đoạn lên kế hoạch, ta chỉ là một vị tướng quân không có binh quyền, có thể có chuyện gì? Giả Cẩu hừ lạnh. Là chuyện riêng của tướng quân. Quách Cửu Linh thông thả nói. Chuyện của ta. Giả Cẩu nheo mắt nhìn Quách Cửu Linh hồi lâu, rồi chậm rãi nói, Quách lão nhi, ngươi đang điều tra ta. Lão tử có gì đáng để ngươi điều tra? Lai lịch của lão tử, lão đại biết rõ hết. Trên người lão tử có bao nhiêu cộng lông, lão đại cũng nắm rõ. Thấy Giả Cẩu trợn mắt nói những lời ngông cuồng, Quách Cửu Linh suýt sặc, một bên Mẫn Nhược Hề cũng không biết nên khóc hay cười. Thằng cha Giả Cẩu này, trước mặt nàng mà dám ăn nói bừa bãi như vậy. Cam huynh đệ. Mẫn Nhược Hề nhẹ nhàng gõ bàn. Giả Cẩu chợt tỉnh, nhìn Mẫn Nhược Hề, mặt hơi đỏ lên, xin lỗi bệ hạ, thần vô ý buộc miệng, mong bệ hạ bỏ qua. Mọi người ngồi xuống nói chuyện. Mẫn Nhược Hề chỉ vào ghế hai bên. Quách lão nhi, người vẫn chưa nói là chuyện gì. Giả Cẩu ngồi xuống, trừng mắt hỏi. Đúng là chuyện riêng của tướng quân, nhưng không phải điều tra ngài. Quách Cửu Linh chậm rãi nói, thần cũng không dám làm chuyện đó. Cho ngươi 10 cái gan cũng không dám trêu chọc ta. Giả Cẩu hừ lạnh, bỗng chợt giật mình, ngươi điều tra Hứa cô nương. Quách Cửu Linh gật đầu, đúng vậy, chính là Hứa cô nương. Tướng quân có biết vị cô nương này thực sự là ai không? Nàng tên Hứa Ngọc, có vấn đề gì sao? Tên thật của nàng đúng là Hứa Ngọc, nhưng tướng quân có biết gia thế của nàng không? Nàng không phải đã gia đình tan nát rồi sao? Giả Cẩu thở dài, đúng rồi, nàng còn có mẹ già và hai em trai. khi Tú Nga chị dâu mua nàng bên đường, nàng đã bán thân để kiếm tiền chữa bệnh cho em. Tiếc là sau đó ta phái người đi tìm mẹ và hai em nàng mãi không thấy. Tướng quân không tìm được là vì từ cô nương đã cung cấp thông tin sai. Quách Cửu Linh nói, theo manh mối Hứa cô nương đưa, tướng quân cả đời cũng không tìm ra bọn họ. Ý ngươi là Hứa cô nương lừa ta? Giả Cẩu lông mày dựng ngược. Tướng quân không tìm được, nhưng chúng tôi đã tìm ra. Quách Cửu Linh nhẹ nhàng nói, khiến Giả Cẩu giật mình, ba người đó hiện đang ở Việt Kinh Thành, cách phủ đệ của tướng quân không xa. Hơn nữa Hứa cô nương thường xuyên đến thăm và chu cấp tiền bạc cho họ. Nghe vậy, Giả Cẩu có chút thẫn thờ, mắt nhìn xa xăm, tại sao nàng lại lừa ta? Thấy Giả Cẩu mất hồn, Quách Cửu Linh giải thích, vì nàng không dám để tướng quân tìm ra họ. Cha của Hứa cô nương chính là cựu thị lang bộ binh nước Việt, Hứa Kiệt. Hứa Kiệt, lần này, ngay cả Mẫn Nhược Hề cũng giật mình. Sau khi cựu hoàng nước Việt chết, dưới sự tấn công của quân Thái Bình, hầu hết các lực lượng đều đầu hàng. Duy chỉ có Hứa Kiệt ở Chính Dương quận gây không ít khó khăn cho quân Thái Bình. Sau chiến tranh, gia tộc Hứa bị tịch thu tài sản, tuy không bị tru di nhưng cả nhà phải sống lang thang đầu đường. Bệ hạ, đúng là Hứa Kiệt. Quách Cửu Linh gật đầu, chúng tôi đã thẩm vấn phu nhân Hứa và hai công tử. Kết quả thế nào? Mẫn Nhược Hề hỏi. Xét tình hình hiện tại, họ không có ý đồ tiếp cận đại tướng quân. Sau khi gia đình tan nát, họ phải trốn chạy khắp nơi vì thân phận đặc biệt. Lúc đó, một số quan chức cũ ở Chính Dương vẫn truy bức họ, nên Hứa cô nương phải bán mình cứu em. Ai ngờ dư tướng quân thấy nàng đáng thương nên mua về, lại đưa cho Cam tướng quân. Càng không ngờ là sau thời gian dài chung sống, hai người nảy sinh tình cảm. Đây quả là chuyện rắc rối. Quách Cửu Linh thẳng thắn nói trước mặt Giả Cẩu. Mẫn Nhược Hề im lặng. Đây quả là điều không ngờ tới. Nhưng nghĩ lại cũng hiểu, lúc đó Giả Cẩu bị thương nặng, không thể tự cử động, cần người chăm sóc. Dư Tú Nga mua cô gái này về vì không yên tâm giao cho bọn lính vụng về. Ai ngờ sau thời gian dài gần gũi, tình cảm nảy sinh là chuyện đương nhiên. Nhưng rắc rối ở chỗ, cô gái này là con gái Hứa Kiệt. Mẫn Nhược Hề nhìn Giả Cẩu, biết hắn không dễ dàng từ bỏ. Quả nhiên, vừa nghĩ tới đó, Giả Cẩu đã lắc đầu, rắc rối gì? Hứa Kiệt có tội đã chết. Ngươi cũng điều tra rồi, Hứa cô nương không cố ý tiếp cận ta vì mục đích xấu, vậy còn gì phải bàn? Đại Minh ta không có luật tru di cửu tộc. Tội của Hứa Kiệt không liên quan đến con gái hắn. Cam tướng quân. Quách Cửu Linh mở to miệng định nói, nhưng bị Giả Cẩu ngắt lời, im đi. Ta sẽ tính sổ với ngươi sau. Lão già này, không việc gì lại đi tìm chuyện của ta. Giả Cẩu. Mẫn Nhược Hề tức giận, lời này nói quá quắt rồi. Quách Cửu Linh chỉ làm nhiệm vụ của mình, một cô gái lai lịch không rõ sao có thể tùy tiện gả cho đại tướng quân, ngươi nói bậy gì thế? Giả Cẩu đứng phắt dậy, thấy Mẫn Nhược Hề gọi thẳng tên mình, biết nàng thực sự giận. Bệ hạ, chị dâu, Giả Cẩu xin nói thẳng, ta nhất định cưới nàng, không phải nàng ta không lấy vợ. Thấy thái độ cứng rắn của Giả Cẩu, Mẫn Nhược Hề đau đầu xoa thái dương. Tên này cứng đầu khó trị, có bao nhiêu kế sách cũng vô dụng trước sự ngoan cố của hắn. Ngồi xuống. Mẫn Nhược Hề quát. Giả Cẩu ngồi xuống, cổ vẫn nghênh. Giả Cẩu, ngươi biết tính lão đại ngươi. Nếu ngươi thích ai, dù là gái lầu xanh, lão đại cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng Hứa cô nương này thực sự là rắc rối, ngươi hiểu không? Mẫn Nhược Hề nói chậm rãi. Một cô gái, có gì rắc rối? Giả Cẩu bất mãn. Thân phận của nàng chính là rắc rối. Mẫn Nhược Hề thở dài, Giả Cẩu, sau trận Chính Dương, gia tộc Hứa bị thanh trừng bởi những kẻ đầu hàng địa phương. Tài sản của họ bị tịch thu, một phần bị những kẻ này chiếm đoạt. Dù sau đó nhiều người bị xử tử vì phản bội Đại Minh, nhưng vẫn còn không ít kẻ đang giữ chức vụ quan trọng ở Chính Dương. Ngươi hiểu ý ta chứ? Giả Cẩu lắc đầu, bệ hạ, thần không hiểu, chuyện này liên quan gì đến Hứa cô nương? Đồ ngốc! Mẫn Nhược Hề ngửa mặt lên trời, Giả Cẩu, ngươi là đại tướng quân trung tâm chiến khu, Chính Dương thuộc quyền quản lý của ngươi. Nếu ngươi cưới con gái Hứa Kiệt, bao nhiêu kẻ ở Chính Dương sẽ mất ăn mất ngủ. Trong số đó có nhiều người đang là trụ cột của triều đình, sẽ gây bất ổn. Ý nghĩa của Chính Dương với triều đình, ngươi cũng hiểu chứ? Ta cưới vợ, liên quan gì đến bọn họ? Giả Cẩu bất mãn, Bọn họ sợ ta vì hứa cô nương mà trả thù ư? Ta sao có thể làm vậy? Chúng ta biết ngươi không làm thế, nhưng bọn họ không nghĩ vậy. Mẫn Nhược Hề thở dài, chỉ cần bọn họ nghi ngờ, sẽ hình thành thế lực chống đối ngươi. Giả Cẩu, Quách lão đây là vì ngươi, sao ngươi không hiểu? Với tính khí ngươi, nếu bị người ta hãm hại, ngươi đối phó nổi không? Nếu ngươi mắc bẫy, để bệ hạ xử lý thế nào? Giả Cẩu cuối cùng hiểu ra, vậy ta từ chức đại tướng quân. Vô lý, Mẫn Nhược Hề giận tím mặt, chức vụ triều đình, ngươi tưởng là đồ chơi sao? Muốn thì nhận, không muốn thì bỏ. Vậy ta phải làm sao? Giả Cẩu nhìn Mẫn Nhược Hề, bệ hạ, chị dâu, người mưu lược hơn người, xin chỉ giáo. Cách tốt nhất là từ bỏ hôn sự, nhưng nhìn thái độ Giả Cẩu, chắc chắn không được. Mẫn Nhược Hề lắc đầu, ta bó tay. Hiện chỉ một số ít người biết chuyện này, nhưng sau hôm nay, Quách thống lĩnh sẽ báo cáo với thủ phụ. Bọn họ chắc chắn phản đối. Giả Cẩu giận dữ nhìn Quách Cửu Linh, hắn giơ hai tay, cam tướng quân, nhiệm vụ tại thân, xin lượng thứ. Thấy Giả Cẩu bỏ đi, Quách Cửu Linh vội thi lễ với Mẫn Nhược Hề rồi đuổi theo, cam tướng quân xin dừng bước. Giả Cẩu quay lại, ánh mắt lạnh lùng, ngươi muốn ta đấm cho một trận phải không? Quách Cửu Linh, ta nói cho ngươi biết, ta nhất định cưới hứa cô nương. Ta không quan tâm Quyền Vân bọn họ nói gì, hay dân Chính Dương nghĩ sao? Chọc giận ta, ta sẽ múa đao đến Chính Dương chém giết một trận, bệ hạ muốn chém đầu ta thì cứ chém. Quách Cửu Linh cười, cam tướng quân, bệ hạ không có cách, sao ngươi không thử tìm bệ hạ? Biết đâu người có cách giải quyết. Chương 895, ta là con rể của ngươi. Xe ngựa lăn bánh trên đường đá xanh keo có két, trong khoang hai người ngồi đối diện nhau nhưng đều im lặng không nói. Thật xin lỗi. Hứa Ngọc cúi đầu nhìn sàn xe thì thào. Giả Cẩu lắc đầu, sao ngươi không nói sớm với ta? Kỳ thật chuyện này cũng chẳng có gì to tát. Hứa Ngọc ngẩn mặt, sao lại không to tát? Nếu thật như ngươi nói, Hoàng hậu nương nương đã không phải nói như vậy rồi. Ngươi đã nghĩ đến vấn đề này từ lâu rồi phải không? Giả Cẩu hỏi. Ban đầu ta cũng chẳng nghĩ gì, lại càng không ngờ sẽ có ngày cùng ngươi. Nhưng sau này, ta càng lúc càng lo lắng. Quan Nhi ngày một lớn, khi biết ngươi đã trở thành đại tướng quân, ta hiểu ngày này sớm muộn cũng tới. Hứa Ngọc nghẹn ngào. Đáng lẽ ngươi phải nói sớm với ta. Lúc đó ta còn chưa hiểu rõ ngươi, sao dám nói? Hứa Ngọc ngẩng đầu, nước mắt lã chả rơi, phụ thân ta là kẻ thù của các ngươi, còn ngươi lại là tướng quân. Nếu không phải vì mẫu thân già yếu, đại đệ bệnh tật triền miên, ta đã sớm bỏ trốn rồi. Bọn họ vào việc kinh thành bằng cách nào? Sau khi ta bị bán cho ngươi, họ cũng lén theo vào thành. Ngươi nổi danh như vậy, tìm nhà ngươi còn khó gì? Tìm được ngươi là gặp được ta. Hứa Ngọc thấp giọng, về sau ta thu xếp cho họ ở lại việc kinh thành. Mẹ ngươi già cả, đại đệ bệnh nặng, tiểu đệ còn nhỏ dại, ở chốn việc kinh thành này làm sao sinh sống? Nơi đây tuy kiếm tiền không khó, nhưng với họ mà nói cũng chẳng dễ dàng gì. Ban đầu toàn nhờ ta chu cấp. Tướng quân, ta thường lén lấy tiền của ngươi. Ngươi giao hết tiền nông trong nhà cho ta quản lý, mà ta phát hiện ngươi căn bản chẳng quan tâm tới chuyện đó. Hứa Ngọc cúi đầu. Giả Cẩu bật cười ha hả, ta vốn chẳng để ý tới tiền bạc. Về sau đại đệ khỏe lại chút, ra phố bày quán viết thơ thuê, cũng đỡ đần được phần nào. Khổ các ngươi rồi, vốn là công tử tiểu thư quen thói nhung lụa, giờ phải chịu cảnh cơ hàn. Giả Cẩu thở dài lắc đầu. Những đồng tiền ta lén lấy, ta đều ghi chép cẩn thận. Sau này nhất định sẽ hoàn trả cho tướng quân. Hứa Ngọc nói khẽ. Hoàn trả? Ngươi tính làm gì? Giả Cẩu chăm chăm nhìn nàng. Hứa Ngọc trầm mặc hồi lâu, mở cửa xe gọi, lão Hoàng, dừng xe. Xe ngừng bánh giữa đường, nàng thấp giọng, tướng quân, mấy ngày qua đa tạ ngài chiếu cố. Giờ mẫu thân và các đệ đã bị Ưng Sào quản thúc, ta phải đi cùng họ. Dù thế nào ta cũng phải ở bên cạnh họ. Giả Cẩu nhìn Hứa Ngọc một lúc, chợt đưa tay nắm lấy tay nàng, bọn họ đang ở đâu? Ngõ hẻm nhà họ Liễu. Được, ta đưa ngươi đi. Giả Cẩu nói, đêm hôm khuya khoắt, một mình ngươi đi không an toàn. Nét mặt Hứa Ngọc thoáng ảm đạm, đa tạ tướng quân. Xe ngựa lại lăn bánh, hướng về ngõ nhà họ Liễu. Trong ngõ, tên thám tử Ưng Sào đang canh gác bỗng đứng thẳng người. Phía trước, hơn chục kỵ binh hộ tống một cỗ xe ngựa tiến tới, nhận ra phù hiệu Thương Lan Doanh. Hắn giật mình, đó là người của đại tướng quân Cam Vĩ. Lập tức hắn quay người chạy vào trong ngõ. Giả Cẩu xuống xe, quay lại đỡ Hứa Ngọc bước xuống, đây phải không? Hứa Ngọc gật đầu. Vào đi. Nắm tay nàng, Giả Cẩu bước vào. Tướng quân. Hứa Ngọc ngạc nhiên, ngài đưa tới đây là được rồi. Giả Cẩu cười lớn, mẹ vợ và em vợ đều ở trong này, ta không vào chào hỏi sao phải? Hứa Ngọc sửng sốt, bị Giả Cẩu kéo tay dẫn vào. Cam đại tướng quân. Mấy tên thủ vệ ưng sào chạy ra thi lễ. Giả Cẩu chẳng thèm liếc mắt, thẳng bước tới trước. Đám thám tử nhìn nhau, tự động tránh sang một bên nhường lối. Cửa mở, Giả Cẩu buông tay. Hứa Ngọc vội vàng chạy vào. Trong phòng, Hứa phu nhân mặt mày ủ rũ ngồi đó, hai người em trai mặt trắng bệch run rẩy hai bên, rõ ràng đã bị dọa đến mất hồn. Mẫu thân. Con gái bất hiếu, làm liên lụy đến mọi người. Hứa Ngọc quỳ sụp xuống ôm chân mẹ khóc nức nở. Hứa phu nhân vuốt tóc con gái thở dài, nếu không có con, cả nhà ta đã chết từ lâu rồi. Còn nói gì liên lụy? Đây là số mệnh nhà ta, tránh sao được? Giả Cẩu bước vào, nhìn Hứa phu nhân. Vị này là... Bà ngước lên nhìn người đàn ông mặt mày dữ tợn trước mặt. Giả Cẩu cố làm ra vẻ hiền lành, vốn dĩ hắn sinh ra đã hung tướng, lại thêm thân hình vạm vỡ, ai nhìn cũng tưởng tên cướp. Hít sâu, Giả Cẩu chắp tay, Cam Vĩ. Cam đại tướng quân. Hứa phu nhân biến sắc. Cứ gọi ta Cam Vĩ, hoặc Giả Cẩu cũng được. Ta là con rể của ngài. Giả Cẩu cười nói, nhà này chật chội quá, mời ngài và hai vị đệ đệ về phủ ta ở. Hứa phu nhân tròn mắt nhìn Giả Cẩu, lại nhìn con gái. Hứa Ngọc đỏ mặt đứng lên, đến bên Giả Cẩu, con chưa từng nói với mẫu thân, vì biết chắc chắn không được. Ta nói được là được. Giả Cẩu tiến lên hai bước, Hứa phu nhân, Hứa Ngọc không chê ta què quặt, không chê ta xấu xí, bằng lòng gả cho ta. Hôm nay ta đã đưa nàng vào cung bái kiến hoàng hậu nương nương, tuy có chút trắc trở nhưng ta sẽ giải quyết. Xin ngài thu xếp đồ đạc, cùng ta về nhà. Hứa phu nhân nhìn Giả Cẩu, người đàn ông này nói chuyện hùng hồn, chẳng cho họ suy tính hay từ chối. Nhưng nghĩ đến cảnh ngộ hiện tại và thân phận đối phương, đây rõ ràng là cơ hội ngàn năm một thuở. Thực ra bà suy nghĩ quá nhiều. Giả Cẩu vốn tính thẳng ruột ngựa, chẳng biết khách sáo. Hắn thật sự không nghĩ giọng điệu của mình có thể khiến người khác khó chịu. Cam đại tướng quân, ngài muốn cưới Ngọc Nhi, nhưng... Giả Cẩu lắc đầu, chút rắc rối nhỏ, ta tự giải quyết. Hứa phu nhân không cần lo. Hứa phu nhân trầm ngâm hồi lâu, gật đầu, vậy phiền ngài đợi bên ngoài, để chúng tôi thu xếp chút đồ đạc. Giả Cẩu ra ngoài, Hứa phu nhân nắm tay con gái, rơi lệ, khổ con rồi, phải theo một người như vậy. Hứa Ngọc lau nước mắt cho mẹ, mẫu thân, hắn đối đãi với con rất tốt. Con thật lòng yêu hắn, hay chỉ vì muốn cứu gia đình ta? Hứa phu nhân khẽ hỏi. Con thật lòng yêu hắn. Còn chuyện gia đình thực ra vẫn chưa giải quyết xong. Nhưng mẫu thân, con không còn cách nào khác. Là hoàng hậu nương nương ngăn cản. Hứa Ngọc gật đầu, vâng, e rằng còn nhiều đại thần khác cũng phản đối. Vậy hắn có cách gì? Hứa phu nhân cười khổ. Mẫu thân, hắn là người nói được làm được, con tin tưởng hắn. Hơn nữa đây là cách duy nhất cứu cả nhà ta. Đại đệ và nhị đệ không thể cứ trốn tránh mãi. Hứa Ngọc nói khẽ, mẹ thu xếp đồ đạc đi. Giả Cẩu khoanh tay đứng trước cổng, ngửa mặt nhìn trăng. Hai bên, hơn chục vệ sĩ xếp hàng nghiêm chỉnh. Mặc dù không hiểu tướng quân đang nhìn gì, họ cũng ngửa cổ làm theo, khiến đám thám tử ưng sào bên ngoài chỉ thấy toàn cằm. Bọn thám tử này toàn lính mới chưa qua trận mạc, đối mặt lão binh Thương Lan Doanh dày dạn kinh nghiệm, khí thế đã kém hẳn. Ngõ hẻm nhỏ chật hẹp, xe ngựa đổ lại đã chiếm hết lối đi, đám vệ sĩ lại đứng kín, buộc chúng phải lùi xa. Khi Hứa phu nhân bưng mấy gói hành lý nhỏ ra, mọi người đều ngơ ngác. Mời Hứa phu nhân lên xe. Ngọc Nhi, người cũng lên đi. Giả Cẩu cười nói, hai vị đệ đệ biết cưỡi ngựa chứ? Hai công tử họ Hứa gật đầu lia lịa, Giả Cẩu vẫy tay, hai vệ sĩ dắt ngựa tới đưa cương cho họ. Lên ngựa, về nhà. Giả Cẩu vung tay, một vệ sĩ khác dắt ngựa tới cho hắn. Đám thám tử ưng sào nhìn đoàn người sắp rời đi, sốt ruột gọi, Đại tướng quân, chúng tôi nhận lệnh không cho phép họ rời khỏi đây. Giả Cẩu liếc mắt, ai ra lệnh? Tướng quân Điền Khang. Bảo hắn tới gặp ta. Giả Cẩu hừ lạnh, cút ngay, không ta dùng đao đuổi. Trước ánh mắt sắc lạnh của Giả Cẩu, đám thám tử đành lủi thủi tránh sang. Xe ngựa từ từ rời ngõ hẻm. Trong hoàng cung, Mẫn Nhược Hề nhìn Quách Cửu Linh đi vào cười hỏi, có phải Giả Cẩu đã đi cướp người về không? Quách Cửu Linh gật đầu, nương nương đoán đúng. Đúng là tính cách hắn. Nàng thở dài, làm ta nhớ năm xưa Tần Phong với ta cũng liều lĩnh như vậy. Quách Cửu Linh bật cười. Giả Cẩu tính giải quyết thế nào? Ngày mai bọn quyền thủ phụ tất tìm hắn gây chuyện. E rằng Giả Cẩu sẽ thẳng đến Trường Dương quận tìm bệ hạ. Mẫn Nhược Hề liếc mắt, người xui hắn chứ gì? Giả Cẩu đầu óc đơn giản, sao nghĩ ra cái này? Quách Cửu Linh ngượng cười, cũng không biết bệ hạ nghĩ sao. Chương 896, phát hiện. Bầu trời xanh thẳm, chỉ lơ thơ vài áng mây trắng lững lờ trôi theo làn gió nhẹ, thỉnh thoảng lại biến hóa hình dạng, khi thì như ngựa hoang phi nước đại, khi lại tựa núi non hùng vĩ, lúc lại giống đóa hoa lớn nở rộ giữa không trung. Tần Phong chẳng giữ chút hình tượng hoàng đế nào, nằm ngửa trên bông tàu tầng cao nhất, thảnh thơi tận hưởng ánh nắng ấm áp. Từ khi đông về, hiếm khi có ngày trời đẹp như thế. Ánh mặt trời chiếu xuống người ấm áp khó tả, làn gió nhẹ thoảng qua chỉ mang theo chút hơi lạnh, nhưng so với trên đất liền, những người trên biển cảm nhận được nhiều hơi ấm hơn. Thái Bình Hạm và Trường Dương Hạm no đủ gió, lẽ sóng tiến về phía trước với tốc độ nhanh chóng. Thái Bình Hạm là chiến thuyền đầu tiên của Đại Minh Hà Thủy, do chính Tần Phong đặt tên. Chiến thuyền thứ hai vốn chưa có danh xưng, lần này xuất quân, Tần Phong đặc biệt ban vinh dự đặt tên cho Mã Hướng Nam, tên này không chút do dự vui vẻ đặt tên chiến thuyền là Trường Dương Hào. Những thủy binh điều khiển chiến thuyền đều là tay nghề lão luyện. Cha con họ Chu chỉ huy mỗi người một chiến thuyền. Biển cả mênh mông vô tận, ngoài hai chiến thuyền này ra chẳng thấy bóng dáng một con thuyền nhỏ nào, nhưng Tần Phong biết rõ, chẳng bao lâu nữa họ sẽ gặp điều bất ngờ. Với Độc Nhãn Long tướng quân từng là thủ lĩnh hộ vệ thương đội Kim Hải Tặc, mục tiêu của họ rất rõ ràng. Trên chiến thuyền lúc này khá nhàn nhã. Tầm mắt nhìn ra xa, những thủy binh điều khiển thuyền vừa thuần thục điều chỉnh buồm và hướng đi, vừa cười đùa rôm rã, chẳng có chút chuẩn bị chiến đấu nghiêm túc nào. So với những thủy binh này, đám thân vệ liệt hỏa cảm tử doanh lần đầu ra khơi chiến đấu lại nghiêm túc hơn nhiều. Họ ngồi thành hàng trên bông, cẩn thận kiểm tra trang bị của mình. Thật không có gì để kiểm tra thì rút đao ra, lấy một miếng da lau qua lưỡi đao. Ngoài tầng bông dưới cùng, tầng 2 và tầng 3 đều được trang bị nỏ cơ kiểu mới nhất. Mấy người lính đang thử nghiệm, vốn trên bờ có thể xoay 360 độ không góc chết, nhưng lên thuyền chỉ xoay được 270 độ. Hộp đựng tên được cố định trên bệ nỏ, vốn trên bờ không cần cố định. Thêm hộp tên tức là tăng thêm hơn 10 cân, nhưng trên thuyền không phải lo chuyện đó. Hơn nữa trên biển thường có sóng gió, khi chiến đấu sẽ xảy ra đủ loại tình huống, cố định lại càng có lợi cho tác chiến. Những xạ thủ nỏ đang tỉ mỉ kiểm tra từng bộ phận của nỏ cơ. Sự vật đều có hai mặt, có mặt tốt ắt có mặt xấu. Loại nỏ cơ kiểu mới trang bị cho quân Đại Minh bắn nhanh, không góc chết, nhưng có nhược điểm lớn là quá tinh vi. Đồ vật càng tinh vi thì càng dễ hỏng. Nếu không cẩn thận bảo dưỡng, không biết lúc nào nó sẽ đình công. Mấy thủy binh ngồi xổm trước mặt các xạ thủ nỏ, chăm chú nhìn họ kiểm tra bảo dưỡng nỏ cơ. Theo họ nghĩ, loại nỏ cơ này rõ ràng không có dây cung nhưng vẫn bắn được tên, thật là chuyện kỳ lạ. Xạ thủ nỏ trợn mắt nhìn họ, mở tấm bảo vệ bên ngoài nỏ cơ ra, nhìn thấy bên trong những bánh răng khớp vào nhau và lò xo áp lực, mấy thủy binh trố mắt ra nhìn với vẻ mặt ngơ ngác. Xạ thủ nỏ nhìn xuống họ với ánh mắt kiêu ngạo, mỉm cười. Mấy con cua chết tiệt này, trước kia cười nhạo bọn ta đến mức muốn nhảy xuống biển, giờ thì há hốc mồm kinh ngạc rồi chứ. Không hiểu gì hết phải không? Huynh đệ, muốn thử một phát không? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Xạ thủ nỏ vỗ vào nỏ cơ cười ha hả. Thủy binh mừng rỡ, được không? Cho bọn tôi thử một chút nhé. Đương nhiên được. Một cái nỏ cơ giá khoảng 200 lạng bạc đồng. Làm hỏng mà không sửa được thì sẽ trừ vào lương của ngươi. Xạ thủ nỏ cười nói khó hiểu. Thủy binh giơ tay ra liền rụt lại. Mẹ kiếp, 200 lạng bạc trong. Nhìn mấy thứ lằng nhằng bên trong, lỡ tay làm hỏng cái gì thì còn sống nổi không? Quan trọng hơn, gương mặt tên xà thủ nỏ này chẳng có vẻ gì là tốt bụng. Thủy binh chợt nhớ những ngày huấn luyện bọn xà thủ này thích nghi với chiến đấu trên biển, mình cũng không ít lần trêu chọc họ. Giờ hắn rõ ràng là muốn trả thù. Không được không được, nghề nào cũng có chuyên môn riêng, tôi đi coi buồm đây. Thủy binh hiểu rõ âm mưu của đối phương, ngẩng cao đầu tự đắc bỏ đi. Huynh đệ, có muốn tôi dạy cách lên buồm hạ buồm không? Vừa nói, hắn như con khỉ linh hoạt bám vào dây thừng buồm leo lên. Đồ khỉ chết, còn linh hoạt lắm nhỉ? Xà thủ nỏ cười mắng mấy câu rồi lại cúi đầu kiểm tra từng bộ phận nhỏ. Khi lên thuyền, tượng sư Thái Bình Thành đã cảnh báo họ nước biển rất mặn, muối ăn mòn rất nặng, dễ làm nỏ cơ hỏng hóc, phải thường xuyên bảo dưỡng. Những binh sĩ chiến đấu này nhìn bề ngoài không khác gì thủy binh khác. Cởi bỏ áo giáp, họ cũng đi chân đất. Về việc không mặc giáp, thân vệ doanh thống lĩnh Mã Hầu vốn có ý kiến, nhưng Chu Lập chỉ một câu khiến hắn câm miệng. Mã thống lĩnh, nếu ngươi mặc giáp nhảy xuống biển mà vẫn bơi được vài vòng, Mạc tướng không có ý kiến. Chu Lập cười xấu xa nói. Mã Hầu lập tức mặt đen lại, giáp của thân vệ doanh nặng ít nhất 20-30 cân, mặc bộ giáp nặng này nhảy xuống nước, nếu không chìm nghỉm như đá thì cũng chỉ đập vài cái là hết hơi. Đây là chiến đấu trên biển, không ai dám chắc mình sẽ không rơi xuống nước. Nếu không bị địch giết mà lại chết đuối thì thành trò cười. Tần Phong không để ý đến những trò đùa vô hại giữa các binh sĩ. Trong mắt hắn, đó là một cách giao lưu tình cảm. Lúc này hắn đang chăm chú nhìn con chim biển không tên đậu trên đỉnh cột buồm, một chân bám vào điểm cao nhất, trong mỏ ngậm con cá, đang nghiêng đầu nhìn xuống phía dưới. Trông chẳng có vẻ gì đáng sợ. Tần Phong cảm thấy biển thật tuyệt, ít nhất lúc này hắn thấy lòng dạ khoan khoái. Trời xanh, nước biếc, chim biển, sóng biển, và thỉnh thoảng có cá lớn nhảy lên khỏi mặt nước. Ngồi dậy, hắn thấy Hoắc Quang đang ngồi câu cá trên bông. Từ khi khỏi chứng say sóng, ngồi trên thuyền thả câu là thú vui yêu thích của hắn. Tần Phong không chịu nổi tính cách này. Hắn thích dùng lưới lớn, quăng một mẻ là biết ngay có cá hay không. Ý tưởng này đương nhiên bị Hoắc Quang chê cười. Nhưng Tần Phong vẫn kiên trì quan điểm của mình. Mã Hầu đến bên Tần Phong, nhìn biển mênh mông, bối rối nói, bệ hạ, thần giờ không phân biệt được phương hướng. Tần Phong chỉ mặt trời, nhìn nó, ngươi còn không biết phương hướng sao? Có nó thì thần biết, đêm có sao thần cũng đoán được đại khái. Nhưng nếu trời đầy mây thì sao? Không mặt trời, không sao, làm thế nào? Mấy hôm trước không mặt trời không sao, tuần này mù mịt không dẫn chúng ta đi lạc chứ? Mấy ngày rồi, đừng nói hải tặc, chìm cũng chẳng thấy con nào. Bệ hạ, ngài nói nếu đi lạc thì làm sao quay về? Mã Hầu đầy lo lắng. Chu Lập bọn họ là lão thủy thủ. Ngoài những cách biết phương hướng thông thường, họ còn có cách khác, chỉ là chúng ta không biết thôi. Tần Phong thản nhiên nói. Ngươi xem bộ dáng bình tĩnh của hắn, có giống lạc đường không? Cũng phải. Mã Hầu cúi đầu nhìn Chu Lập đứng nghiêm bên lan can, gật nhẹ, nhìn bộ dáng ấy, hình như đã tính trước rồi. Bệ hạ, thần chỉ thấy khó chịu, trong lòng không yên. Ở đây ngoài nước ra chẳng thấy gì, cứ cảm thấy bồn chồn. Trước kia trên đất liền có núi sông, cây hoa, có người. Nhưng nơi này, ngoài nước chẳng có gì. Cho nên thủy binh không dễ làm. Tần Phong gật đầu. Chu Lập từng nói, trước kia họ ra khơi, mấy tháng lên đên trên biển là chuyện thường. Người mới ra khơi mấy ngày. Mã Hầu nhảy lên, tựa vào lan can nhìn xa xăm, xem ra thần không hợp với nghề này. Vẫn là đi trên đất liền thực tế hơn. Nếu bắt thần mấy tháng trên biển, chắc thần điên mất. Ồ, sao vậy? Mã Hầu, thấy gì thế? Tần Phong hỏi. Gần như cùng lúc, lính canh trên đỉnh cột buồm thổi tiếng còi ngắn. Không phải tín hiệu phát hiện địch, mà là có phát hiện lạ. Bệ hạ, phía trước có nhiều thứ trôi tới. Chết tiệt, xác chết. Trời ạ, sao nhiều xác chết thế? 1, 2, 3, 4, 5. Bệ hạ, cả một chuỗi xác chết trôi tới, đến 7-8 xác. Tần Phong đứng dậy, đến bên cột buồm nhìn ra xa. Trong sóng biển không chỉ có xác chết, còn vô số mảnh vỡ, cả một vùng mênh mông. Cuối cùng cũng thấy người ngoài, nhưng lại là xác chết. Mã Hầu lẩm bẩm. Thái Bình Hạm bắt đầu giảm tốc. Mấy thủy binh cầm sào có mốc, đứng trên bong tầng dưới. Khi xác chết trôi tới gần, họ dùng sào móc kéo lên thuyền. Họ làm gì vậy? Kéo xác chết lên thuyền. Mã Hầu trố mắt nhìn. Ngươi vừa mới nói mấy ngày không thấy người, giờ thấy người tất phải tìm hiểu. Nhìn bộ dáng những người này, không phải chết đuối mà bị giết. Hải tặc. Mã Hầu bỗng phấn khích. Có lẽ là thương nhân bị cướp. Tần Phong cười. Kệ nó là thương nhân hay hải tặc, ít ra chúng ta đã tìm thấy mục tiêu. Mã Hầu cười hi hi. Chương 897, chuẩn bị chiến đấu. Hơn 10 xác chết được bày ra trên bong tầng trên, máu đã chảy hết từ lâu, vết thương bị nước biển ngâm trắng bệch. Chu Lập ngồi xổm trước hàng thi thể này, nhíu mày suy nghĩ. Tiếng bước chân vang lên, Tần Phong cùng Mã Hầu từ tầng trên đi xuống. Bệ hạ. Chu Lập đứng dậy, chắp tay thi lễ, có manh mối gì không? Tần Phong không nói vòng vo, ngồi xổm xuống cạnh Chu Lập quan sát những thi thể này. Chu Lập dùng tay lật lật vài xác chết, phân tích, căn cứ vết thương và tình trạng thi thể, bọn họ đã chết khoảng nửa ngày. Nghĩa là đối phương cách chúng ta nửa ngày đường. Tần Phong ngẩng đầu nhìn trời, khoảng chạng vạng tối chúng ta sẽ chạm trán. Bệ hạ, nếu chúng ta đi thẳng đến sao huyệt hải tặc Hồ Lô đảo, lực lượng lớn nhất vùng này, thì có lẽ không cần đợi đến chiều tối mới gặp. Chu Lập vẫn nhíu mày. Có điều gì băn khoăn? Tần Phong hỏi. Thần chỉ không hiểu tại sao bọn hải tặc này dám tấn công đội thuyền Ninh Thị. Chu Lập chỉ vào hai xác chết, hai người này là thủy thủ của Ninh Thị. Làm sao nhận ra? Thần từng là thủ hạ của thủ lĩnh bọn họ, nhận ra hai tên tiểu đầu mục này. Không ngờ lại chết ở đây. Chu Lập lắc đầu. Buôn lậu hàng hóa bị hải tặc cướp, chẳng phải là chuyện thường tình sao? Mã Hầu ngạc nhiên. Chu Lập liếc Mã Hầu, giải thích, tướng quân không rõ, Ninh Thị tuy chủ yếu buôn lậu nhưng cũng có thể nhanh chóng biến thành hải tặc chính hiệu. Đội thuyền của họ lớn, hải tặc trong vùng thường không dám đụng vào. Mà những tên hải tặc này cũng không đủ sức đánh bại họ. Chuyện lần này chắc chắn không đơn giản. Ý ngươi là, lần này bọn hải tặc dám tấn công Ninh Thị vì đã tập hợp đủ lực lượng. Tần Phong hiểu ý, Ninh Thị mỗi năm xuất hành 2 lần. Mùa đông thường huy động 10 thương thuyền cùng 5 chiến thuyền hộ tống. Những thương thuyền giả trang kia cũng có khả năng chiến đấu, mỗi chiếc đều trang bị nỏ máy, đá bắn, mỗi thủy thủ đều được trang bị vũ khí. Quy mô như vậy, trong vùng này vốn không ai dám khiêu khích. Nhiều năm qua, những tên hải tặc dám gây sự đều bị đánh tan. Nếu phải nói còn có ai dám đụng vào họ, chỉ có thể là Chu Thị ở Bột Châu. Nhưng hai nhà này vốn nước giếng không phạm nước sông. Một lần xuất động 15 chiếc, một cái ninh gia lại rộng rãi hơn cả Đại Minh của ta. Tần Phong vuốt cằm nói, Chu Lập cười, ninh gia kinh doanh mấy trăm năm, chuyên về đường biển, thực lực quả thực không phải dạng vừa. Thần từng đến đại bản doanh của họ, một hòn đảo xa đại lục. Xưởng đóng tàu ở đó còn lớn hơn xưởng Thái Bình của ta. Có dịp phải đến xem. Tần Phong cười. Bệ hạ muốn nhòm ngó chỗ đó. Đó là đại bản doanh Ninh Thị, một vương quốc độc lập, hiện tại ta e rằng chưa nuốt nổi. Lại còn phải đề phòng Chu Thị ở Bột Châu can thiệp. Chu Lập nói. Môi hở răng lạnh. Tần Phong hỏi lại. Đúng vậy, quan hệ giữa Ninh Thị và Chu Thị rất phức tạp, vừa thân vừa sơ. Thú vị. Tần Phong gật đầu. Với tình hình hiện tại, ngươi định làm gì? Đi trước do thám. Chu Lập đáp, dù không đánh nổi, bọn họ cũng đuổi không kịp ta. Nếu có cơ hội, có thể kiếm chác một phen. Quy mô nào thì có thể giao chiến? 5-6 chiến thuyền là tối đa, thương thuyền không tính. Tốc độ, sức chịu đựng và trang bị của chúng không địch nổi ta. Chỉ cần diệt chiến thuyền địch, thương thuyền trên biển rộng sẽ thành con mồi. Chu Lập quả quyết. Theo ngươi, hai bên đánh nhau, ai thắng? Xem ra hải tặc đã chuẩn bị kỹ, tụ tập nhiều chiến thuyền. Chỉ không biết sau trận chiến, chúng còn lại bao nhiêu? Hai người nhìn nhau cười ha hả. Kết quả tốt nhất là hai bên cùng thương tổn nặng, để họ hưởng lợi. Nếu một bên thắng áp đảo, với quy mô hiện tại, hai chiến thuyền của họ khó lòng đối đầu. Vậy chuẩn bị chiến đấu? Hàng hóa của Ninh thì chắc hẳn phong phú. Nếu thuận tiện thì thu lợi một phen. Tần Phong cười quỷ dị. Chu Lập cũng tự tin, ngoài tin tưởng vào chiến thuyền, trên tàu còn có hai đại sát khí, hai vị đại tông sư. tông sư không phải rau cỏ, đâu cũng có. Theo Chu Lập biết, thủ lĩnh Hồ Lô Đảo cũng chỉ là cửu phẩm cao thủ. Dù sao, cửu phẩm đã đủ tung hoành vùng biển này. Thái Bình Hào và Trường Dương Hào không còn đi trước sau mà song song cách khoảng. Thủy binh trên tàu cũng không còn thảnh thơi, ai nấy nghiêm túc chuẩn bị cho trận thủy chiến đầu đời. Hoắc Quang cũng bỏ câu cá, ngồi khoanh chân ở mũi tàu háo hức chờ địch, chiến hạm tiếp tục tiến lên, xác chết nổi trên biển ngày càng nhiều, hải tặc, thủy thủ Ninh Thị, thậm chí cả nữ nhân. Bệ hạ, xem ra Ninh Thị đã thua. Ngay cả Mã Hầu cũng nhận ra qua những thi thể khác thường. Tần Phong gật đầu. Khi nữ nhân bị giết, nghĩa là chiến thuyền hộ tống đã mất khả năng bảo vệ, để hải tặc đánh vào trung tâm đoàn thuyền. Nửa canh giờ sau, biển lại dạt vào vô số xác chết. Sau khi kiểm tra vài thi thể mới vớt lên, Tần Phong lắc đầu, Ninh Thị đã thảm bại, vì những xác này đều bị cắt cổ chứ không tử trận. Chu Lập mặt mày khó nhọc, từng phục vụ Ninh Thị nhiều năm, hắn quen biết không ít người trong đoàn thuyền. Ninh Thị lần này khinh địch, bị tổn thất nặng, ít nhất vài năm mới hồi phục. Hải tặc thường tàn sát như vậy sao? Tần Phong hỏi. Hiếm lắm. Trên biển, con người cũng là hàng hóa có giá trị. Như trước đây ta đánh hải tặc, tù binh bắt được đều đem bán. Đàn bà, võ sĩ đều đắt giá. Chu Lập giải thích, có lẽ hải tặc lần này tổn thất quá nặng, giận quá mất khôn. Xem ra Ninh Thị chiến đấu khá tốt. Tần Phong nhận xét, hải tặc tổn thất nặng là điều tốt cho ta. Nhanh, bệ hạ. Chu Lập chỉ vết thương trên xác chết mới, chúng đang đến gần. Vậy chuẩn bị chiến đấu đi. Chu Lập, ngươi làm tổng chỉ huy trận này, ta và Hoắc Quang sẽ làm tay chân cho ngươi. Tần Phong cười. Đa tạ bệ hạ tín nhiệm. Chu Lập vái chào rồi đi lên đài chỉ huy, vừa đi vừa hô, vứt hết xác chết xuống biển. Kéo buồm lên một nửa. Mọi người vào vị trí. Trên tàu lập tức nhộn nhịp. Chiến binh khí thế hừng hực, thủy thủ không còn cười đùa mà tập trung thao tác. Bệ hạ, những người này không phải cố nhân của Chu Lập sao? Sao lại vứt xuống biển? Mã Hầu thì thầm. Người sống trên biển, chết về với biển, có gì không phải? Tần Phong đáp, Tiểu Hầu, chuẩn bị chiến đấu đi. Tuân lệnh. Gần nửa canh giờ sau, nơi chân trời giao biển xuất hiện vô số chấm đen. Lính canh trên cột buồm thổi tù và báo động. Kéo cờ lên. Chu Lập hét, một lá cờ được kéo lên đỉnh cột buồm chính, nền xanh biển, ngọn lửa đen bốc cao với đầu lâu trắng cùng hai thanh đao bắt chéo bên dưới. Lá cờ này giống với kỳ hiệu liệt hỏa cảm tử doanh, chỉ khác ngọn lửa ở đây màu đen. Hai chiến hạm tăng tốc từ từ, hướng về phía hạm đội địch. Tổ Lợi, thủ lĩnh Hồ Lô Đảo, hôm nay vô cùng phấn khích. Để chuẩn bị cho trận cướp này, hắn đã dành gần một năm thuyết phục các thủ lĩnh hải tặc khác hợp lực, thành lập hạm đội liên hợp gồm 12 chiến thuyền, hơn 2.000 tên, nhằm vào đoàn thuyền Ninh Thị. Mỗi mùa đông, Ninh Thị tổ chức một chuyến buôn lớn. Thời tiết ít bão, đoàn thuyền thường gồm 10 thương thuyền và 5 chiến thuyền hộ tống. Những thương thuyền giả trang cũng trang bị vũ khí đầy đủ. Quy mô như vậy khiến không băng hải tặc nào dám đụng vào. Nhưng nếu liên kết lại, hoàn toàn có thể đối đầu. Hàng hóa giá trị của Ninh Thị là mồi ngon. Trong vùng này, ít đoàn thuyền buôn lớn. Những tên như Ninh Thị, Chu Thị vốn ngoài tầm với của tiểu hải tặc, nhưng của cải lại cực kỳ hấp dẫn. Lần này, dưới sự hiệu triệu của Tổ Lợi, các nhóm hải tặc đã đồng lòng hợp tác. Tổ Lợi vui mừng không chỉ vì cướp được hàng hóa Ninh Thị, mà sau trận này, hắn chắc chắn sẽ trở thành hải vương vùng biển này, thống nhất các thế lực. Trong trận chiến, các nhóm hải tặc khác bị Ninh Thị phản kích dữ dội, tổn thất nặng, trong khi lực lượng của hắn vẫn còn nguyên vẹn 3 chiếc trong tổng số 6 chiến thuyền còn lại. Nhìn đoàn thuyền trở về, Tổ Lợi đang tính toán cách thuyết phục những nhóm còn lại gia nhập Hồ Lô Đảo. Với số hàng cướp được từ 15 thương thuyền, hắn có thể mua thêm chiến thuyền. Từ nay về sau, bất kỳ đoàn thuyền nào qua vùng biển này đều phải xin phép hắn trước. Chương 898, Hải Chiến. Tổ Lợi thân hình thấp bé, da ngăm đen, mái tóc dài rối bù mang màu rám nắng buông xõa trên vai. Ngoại hình của hắn khác biệt rõ rệt so với người đại lục, đôi mắt hẹp dài lúc nào cũng ánh lên vẻ tàn nhẫn. Đám hải tặc vùng biển này sống không mấy dễ chịu, lượng thương thuyền qua lại trên tuyến đường này cũng không nhiều. Những đoàn thương thuyền lớn như Ninh Thị, Chu Thị thì chúng không dám động vào, còn muốn mở rộng về phía Tây lại càng không có cửa. với thực lực hiện tại, chúng cũng không đủ sức vươn xa hơn. Chỉ có liên kết lại, cùng nhau trỗi dậy mới có tương lai rộng mở. Lần này chính là bước đi quan trọng nhất của hắn, liên minh các nhóm hải tặc trong khu vực để cướp đoạt thương thuyền của Ninh Thị. Sự thực đã chứng minh bước đi này hoàn toàn chính xác, số hàng hóa này sẽ giúp hắn mua thêm nhiều chiến thuyền, chiêu mộ thêm lực lượng, trở thành vương giả của vùng biển này. Dĩ nhiên, đây không phải mục tiêu duy nhất của hắn. Khi đã tích lũy đủ lực lượng, hắn sẽ tiến về phía Tây, từng bước nuốt chửng các thế lực hải tặc khác. Tổ Lợi mơ ước trở thành chúa tể của vùng biển này. Sau nhiều năm tung hoành trên biển, không ai hiểu rõ hơn hắn rằng chỉ cần khống chế được vùng biển này đồng nghĩa với sở hữu nguồn tài nguyên vô tận. Hoặc giả, khi không còn muốn phiêu bạt nữa, hắn có thể tìm một hòn đảo nào đó xưng vương cũng chẳng phải ý tôi. Tổ Lợi đang đắm chìm trong giấc mộng thì tiếng tù và báo động từ chòi quan sát trên cột buồm vang lên. Phải đến khi tất cả thủy thủ đều giật mình, hắn mới kịp tỉnh lại. Ngoài khơi xa, hai chiến hạm khổng lồ đang áp sát. Chỉ một cái nhìn đầu tiên, Tổ Lợi đã khiếp sợ. Chiến hạm đối phương là loại cự phách mà cả đời hắn mới thấy lần thứ hai. Lần đầu tiên thấy loại chiến hạm ba tầng bông khổng lồ như vậy là mấy năm trước, khi chúng bị mời tham gia chống lại lũ xâm lược từ phương Tây. Trận chiến năm ấy là trận chiến nguy hiểm nhất trong đời Tổ Lợi. Liên quân gồm hơn 10 đảo quốc Nhật Bản cùng hàng chục nhóm hải tặc đã giao chiến với hơn 100 chiến hạm từ phương Tây. Khi đó Tổ Lợi chỉ có một chiến thuyền, vì phần thưởng hậu hĩnh mà tham chiến, kẻ địch sở hữu những chiến hạm khổng lồ như vậy, nhưng may mắn chúng chỉ có hơn 10 chiếc và đều là soái hạm của các nhân vật lớn. Sau nửa tháng giao tranh, săn đuổi, liên quân dựa vào hiểu biết địa hình cùng mọi thủ đoạn bẩn thỉu đã đẩy lui quân xâm lược. Nhưng những chiến hạm khổng lồ ấy khiến Tổ Lợi đỏ mắt. Hơn nửa số chiến hạm đã chạy thoát, số còn lại bị bắt giữ, dĩ nhiên không lọt vào tay Tổ Lợi. Dù sao, với tư cách kẻ chiến thắng, Tổ Lợi cũng nhận được phần thưởng lớn cùng hai chiến thuyền thông thường để bù đắp tổn thất. Trong những năm sau đó, hắn dần xây dựng được đội 6 chiến thuyền, dù trận chiến ấy khiến hắn mất một nửa lực lượng, nhưng so với thu hoạch thì hoàn toàn xứng đáng. Giờ đây, hắn lại thấy loại chiến hạm 3 tầng bông ấy, khiến Tổ Lợi giật mình. Chạy thôi. Đó là suy nghĩ đầu tiên của Tổ Lợi. Mấy năm trước, hắn đã chứng kiến sức chiến đấu của loại chiến hạm này. Mỗi chiếc có thể chở vài trăm binh sĩ, dù chỉ có 2 chiếc nhưng quân số cũng ngang ngửa lực lượng hiện tại của hắn. Đối đầu trực tiếp, cơ hội thắng quá thấp. Tổ Lợi, tính sao đây? Mấy tên thủ lĩnh hải tặc sống sót tập trung quanh hắn. Mặt Tổ Lợi đen lại. Hắn liếc nhìn hơn 10 chiếc thương thuyền bị bắt giữ, trên đó chứa khối tài sản có thể sánh ngang quốc khố. Nếu bỏ chạy, số của cải đã vào miệng này sẽ tan thành mây khói. Chúng từ đâu tới vậy? Một lão hải tặc nhìn chằm chằm vào chiến hạm khổng lồ đang áp sát. Cờ hiệu trên chiến hạm đối phương hoàn toàn xa lạ với chúng. Bất kể từ đâu tới, chúng ta cũng không thoát nổi. Một thủ lĩnh khác run giọng, Tổ Lợi, còn nhớ trận chiến mấy năm trước không? Chúng ta cũng tham gia đấy. Rồi sao? Tổ Lợi đã quyết định. Đây là cơ hội duy nhất để hắn vùng lên. Nếu bỏ lỡ, không những không thể trỗi dậy mà ngay cả sinh tồn cũng thành vấn đề. Nếu không nhanh chóng mua thêm chiến thuyền, chiêu mộ thêm người, Ninh thì chắc chắn sẽ trả thù. Trong vùng biển này, số thế lực dám đánh đoàn thương thuyền Ninh thì đếm trên đầu ngón tay. Năm đó, chúng ta không phải đã thắng sao? Tổ Lợi cười lạnh, phải khơi dậy ý chí chiến đấu của đồng bọn. Loại chiến hạm này to lớn thật, quân số đông thật, nhưng đừng quên chúng nặng nề, chậm chạp, không linh hoạt bằng ta. Tìm cơ hội áp sát, đánh giáp lá cà, tập hợp toàn bộ lực lượng, cả đám tù binh trên thương thuyền kia nữa. Lộc Cầu gật đầu, nếu gọi hết sang, bọn thương thuyền bỏ chạy thì sao? Chạy. Phá hủy bánh lái, cắt buồm đi, chúng chạy đằng nào? Đại ca Cao Minh. Lợi dụng tốc độ và sự linh hoạt để cầm chân chúng. Tìm cơ hội áp sát, nhưng tuyệt đối không đâm thẳng, con mẹ nó, cái đầu to đùng ấy mà đâm vào thì chúng ta tan xác. Tổ Lợi nói tiếp, nhưng nếu không cần đụng độ thì tốt nhất. Cho người phất cờ hiệu, bảo ta là Tổ Lợi, sẵn sàng dâng 2 thuyền hàng để đổi lấy hòa bình. Các thủ lĩnh hải tặc đều gật đầu. Vừa qua trận chiến với Ninh Thị, ai nấy đều tổn thất không nhỏ. Nếu chỉ mất 2 thuyền hàng mà đổi được hòa bình thì cũng đáng. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nếu chúng không chấp nhận, chỉ còn cách giao chiến. Tổ Lợi nghiến răng nói. Tần Phong đứng cạnh Chu Lập, quan sát 6 chiến thuyền hải tặc đang dần dàn trận hình cánh nhạn. Chúng phất cờ hiệu rồi. Đây là tín hiệu thông dụng của hải tặc vùng này. Chu Lập báo cáo, chúng muốn dâng 2 thuyền hàng để đổi lấy hòa bình. Tần Phong bật cười, không phải nói hải tặc cứng đầu lắm sao? Sao chưa đánh đã sợ rồi? Bệ hạ xem chiến thuyền của chúng nhỏ bé thế kia, chắc chúng thực sự khiếp rồi. Chu Lập cũng cười, đoàn thương thuyền Ninh thì quả nhiên đã lọt vào tay chúng. Bảo chúng, 2 thuyền không đủ, ta muốn tất cả, kể cả chúng nữa. Tần Phong cười nói rõ, đầu hàng thì tha chết. Tổ Lợi nhìn cờ hiệu từ đối phương, mặt mày ảm đạm. Yêu cầu của đối phương vượt quá dự tính, không những muốn cướp sạch hàng hóa mà còn muốn nuốt trọn cả bọn chúng, không chút đường lui. Chắc các thủ lĩnh khác cũng đã thấy cờ hiệu. Tổ Lợi nghiến răng, nói với các huynh đệ, không còn đường lui, chuẩn bị chiến đấu đến cùng, diệt được đối phương, 2 chiến hạm này sẽ thuộc về chúng ta. Có được chúng ta sẽ vô địch vùng biển này. Trong tiếng tù và dục giả, 6 chiến thuyền hải tặc dàn thành hình vòng cung tiến lên. Thái Bình Hào và Trường Dương Hào như 2 thanh kiếm sắt, thẳng tiến vào trung tâm đối phương. Chu Lập, mấy chiến thuyền hải tặc này thế nào? Tần Phong hỏi. Bệ hạ, khá tốt. Chu Lập gật đầu, bọn hải tặc này đều là tay lái lão luyện. Những chiến thuyền này đều được chúng cải tạo, giữ lại những gì có lợi cho chiến đấu, bỏ đi phần thừa. Thuyền hải tặc rất thích hợp để giao chiến. Tốt, ta muốn mấy chiếc thuyền này nguyên vẹn. Đừng dùng hỏa lôi, dùng cái đó thì chúng nát bét mất. Tần Phong ra lệnh, ta muốn bắt sống chúng toàn bộ. Bệ hạ, nếu không dùng hỏa lôi thì ở cự ly xa chúng ta chỉ có thể bị động chịu đòn. Nỏ bắn đá của ta chủ yếu để sát thương, không thích hợp công phá, trong khi thuyền hải tặc có cả máy bắn đá lẫn nỏ cứng. Chu Lập có chút khó xử. Không sao, tìm cách áp sát rồi ta cùng Hoắc Quang sẽ đột nhập, giết sạch bọn chúng, thế là thuyền thành của ta. Tần Phong mỉm cười. Chu Lập bật cười, suýt quên mất trên 2 chiến hạm này có 2 võ tông. Chỉ cần áp sát đối phương trong vòng vài chục trượng, 2 vị tông sư có thể nhảy sang thuyền địch mà tàn sát, đơn giản quá. Thần tuân chỉ, bệ hạ cứ xem. Trên Trường Dương Hào, Chu Dương Phàm nhận tín hiệu từ Thái Bình Hạm, cười báo cho Hoắc Quang, Hoắc đại sư, ngài thấy thế nào? Được chứ, dễ ợt. Hoắc Quang cười ha hả, có cách nào áp sát không? Không thành vấn đề. Chu Dương Phàm đáp. Trên mặt biển mênh mông, tiếng tù và trống trận vang lên. 6 chiến thuyền hải tặc dương hình vòng cung tiến lên, trong khi Thái Bình Hào và Trường Dương Hào như 2 lưỡi kiếm sắt đâm thẳng vào trung tâm địch. Khi khoảng cách thu hẹp, những viên đá từ máy bắn đá trên thuyền hải tặc ào ạt phóng tới. 2 chiến hạm to lớn trở thành mục tiêu dễ bắn trúng. Mặt biển bắn lên những cột nước khổng lồ, binh sĩ Cảm Tử Doanh nắm chặt đao, ngồi sát thành thuyền. Hiện giờ họ chưa thể phát huy tác dụng, chỉ biết nhìn những viên đá dày đặc bay tới mà lạnh gáy. Mã Hầu cũng đang quan sát, lão đại, bọn chúng bắn khá chuẩn. Lời chưa dứt, chiến hạm bỗng đổi hướng đột ngột, tăng tốc né tránh khiến phần lớn đá rơi xuống biển. Thân thuyền chấn động nhẹ, có lẽ trúng vài viên. Bắn chuẩn thật, bắn trúng mục tiêu di động với độ chính xác thế này quả không dễ. Tần Phong gật đầu, sao Mã Hầu, sốt ruột vì chưa được ra tay à? Đúng vậy, sốt ruột lắm rồi. Chương 899, dễ như trở bàn tay. Dễ như trở bàn tay, Tổ Lợi kinh ngạc nhận ra rằng, dưới làn mưa đạn đá và những đòn công kích tầm xa của hắn, đối phương hoàn toàn không hề phản kích. Điều này khiến hắn vô cùng khó hiểu. Chẳng lẽ trên chiến thuyền kia không có vũ khí tầm xa? Điều này thật khó tin. Một chiến hạm trên biển mà không có vũ khí tầm xa, chẳng phải chỉ còn cách đứng im chịu trận sao? Nhất định có quỷ. Tổ Lợi thầm nghĩ. Ngoài tốc độ và sự cơ động đáng kinh ngạc của chiến thuyền đối phương, hắn còn nhận thấy kiểu dáng của nó hoàn toàn khác biệt so với những đại hạm hắn từng gặp trước đây. Nó không chỉ linh hoạt hơn mà còn nhanh hơn rất nhiều. Bỗng nhiên, hắn chú ý đến vẻ ngoài của 2 chiến hạm kia, quá mới, tựa như vừa mới hạ thủy không lâu. Trong lòng hắn lập tức dâng lên niềm vui. Nếu đúng như vậy, thật là tuyệt vời. Có lẽ đây là một hạm đội mới thành lập, không biết từ đâu lấy được những cự hạm này. Nhưng với những tân hạm như thế, có lẽ chúng chưa được trang bị đầy đủ, thiếu vũ khí tầm xa cũng là chuyện bình thường. Xem cách chúng tiến đến, có lẽ chúng xuất phát từ vùng đất Đại Đường cũ. Hiện nay, Đại Đường đã phân chia thành 4 quốc gia, và tất cả đều cấm chỉ hoạt động trên biển. Những chiến thuyền này nhất định là do bọn họ lén lút đóng, không thể nào được trang bị vũ khí tầm xa. Nghĩ đến đây, Tổ Lợi tự cho rằng đã nắm được điểm yếu của đối phương, chiến hạm đối phương cứ loanh quanh tìm cơ hội, có vẻ như muốn áp sát và đánh chìm những chiến thuyền ba sườn bên cạnh. Quả là ỷ vào thế mạnh mà khinh người. Tổ Lợi cười lạnh trong lòng. Một lũ tay mơ mà dám bắt hắn đầu hàng. Thật là ảo tưởng. Trời xui đất khiến, đúng lúc hắn đang buồn ngủ thì có người đưa gối đến. Một mồi ngon như vậy, nếu không cướp lấy thì thật là có tội với trời đất. Phất cờ hiệu, ra lệnh cho Lộc Cầu. Ta sẽ chính diện thu hút hỏa lực, hắn phải nắm lấy cơ hội, áp sát một bên chiến hạm đối phương, tiến hành đánh giáp lá cà và chiếm lấy nó. Hai chiếc thuyền còn lại ép chiến hạm kia ra xa, đừng sợ đạn đá hay trọng nổ không đủ, cứ bắn thật mạnh. Sau khi hạ được chiếc này, chúng ta sẽ xử lý chiếc kia. Tổ Lợi hạ lệnh với vẻ mặt hân hoan. Trên Thái Bình Hào, Tần Phong đứng bên cạnh Chu Lập, nhìn vị tướng quân độc nhãn long kia với con mắt sáng rực như sao, từng mệnh lệnh được hạ xuống một cách chuẩn xác. Thân thể khổng lồ của Thái Bình Hào như một con lươn khổng lồ, lướt đi giữa vòng vây của bốn chiến thuyền hải tặc. Thỉnh thoảng bị trúng vài viên đạn đá, nhưng không hề ảnh hưởng đến toàn cục. Với một cự hạm như Thái Bình Hào, những viên đạn đá đó chỉ như mũi đốt, trừ khi trúng vào cột buồm chính, nếu không thì không thể gây tổn thất lớn. Quả nhiên, chuyên môn vẫn hơn nghiệp dư. Tần Phong thầm nghĩ. Nếu để hắn chỉ huy, chắc chắn sẽ lúng túng ngay. Những thứ như dòng nước biến đổi, hướng gió thay đổi, cách điều chỉnh cánh buồm, hắn hoàn toàn không hiểu. Trên biển lớn, hắn chỉ có thể làm một tay đánh giáp lá cà mà thôi. Không sai lắm rồi. Chu Lập đột nhiên lên tiếng. Không sai cái gì? Tần Phong chưa kịp hiểu. Bệ hạ, bọn họ đã mắc câu rồi. Ngài xem, chiếc thuyền chỉ huy kia cứ lảng vảng phía trước chúng ta, còn mấy chiếc khác liên tục cố vây quanh một bên. Chúng muốn áp sát để đánh giáp lá cà. Tiền tài động lòng người thật. Một chiến hạm như thế này đối với hải tặc mà nói, quả thực là mồi nhử không thể cưỡng lại, có lẽ chúng tưởng chúng ta không có vũ khí tầm xa. Chu Lập cười nói, ngài xem, chiếc thuyền chỉ huy kia đang cố ý giảm tốc để dụ chúng ta tiến lại gần, tạo cơ hội cho đồng bọn. Vậy như ý hắn thôi. Tần Phong cười lạnh. Như ngài mong muốn. Chu Lập cười ha hả. Thái Bình Hào lao thẳng về phía chiến thuyền của Tổ Lợi. Tần Phong quay lại ra hiệu cho Mã Hầu. Mã Hầu nhe răng cười, xoay người chạy lên tầng hai bong tàu, nơi các chiến binh đã sẵn sàng. Trên tầng ba, hơn 10 khẩu nỏ cơ đã nhắm thẳng vào đối phương. Chúng mắc câu rồi. Lộc Cầu nhìn thấy toàn bộ mạn thuyền của Thái Bình Hào lộ ra trước mặt, lập tức reo lên vui mừng. Hắn hạ lệnh, tăng tốc. Áp sát. Trọng nổ, tất cả trọng nổ, chuẩn bị. Rầm rầm rầm. Ba mũi trọng nổ bắn ra, những sợi dây thừng dài vút qua không trung, đâm sâu vào mạn thuyền Thái Bình Hào. Đám hải tặc điên cuồng kéo bàn tời, cuộn chặt dây thừng, kéo chiến thuyền của họ lại gần. Hai chiếc thuyền hải tặc khác cũng nhân cơ hội áp sát. Mã Hầu cầm đao, nhìn đám hải tặc chen chúc trên bong chiến thuyền đối phương. Chiến thuyền hải tặc chỉ có hai tầng, vừa ngang bằng với tầng hai của Thái Bình Hào. Đánh giáp lá cà, lão tử sẽ chém sạch lũ chúng mày. Hai chiến thuyền nhanh chóng áp sát. Thấy Thái Bình Hào đột nhiên giảm tốc, Tổ Lợi lập tức hiểu ra, Lộc Cầu đã thành công. Trong tiếng cười lớn, hắn ra lệnh cho chiến thuyền của mình tiến lên. Hai chiến hạm gần kề nhau. Lộc Cầu tràn đầy phấn khích, nhưng ngay lúc đó, hắn nghe thấy ầm ầm vài tiếng vang. Ngẩng đầu, hai mắt hắn trợn tròn, trên tầng ba Thái Bình Hào, những tấm che được hạ xuống, lộ ra hàng loạt nỏ cơ. Nụ cười của hắn đông cứng. Tiếng tên nỏ vút gió vang lên như mưa rào. Tên nỏ xối xả bắn xuống, cắt ngang đám hải tặc đang chen chúc trên bông. Máu tươi bắn tung tóe. Trúng kế rồi. Lộc Cầu hoảng hốt, nhìn đám hải tặc gần như bị quét sạch chỉ trong nháy mắt. Lùi lại. Lùi lại. Nhưng muốn rút lui đâu còn dễ. Ba mũi trọng nổ đã ghim chặt hai chiến thuyền vào nhau. Chặt đứt dây thừng. Lộc Cầu gào lên, mấy tên hải tặc nhanh trí chạy đến bàn tời, nhưng vừa tới gần đã bị tên nỏ bắn ngã lăn ra. Xuất kích. Mã Hầu gầm lên, hai tay đẩy mạnh vào mạn thuyền, nhảy sang chiến thuyền hải tặc. Cùng lúc đó, những chiến sĩ liệt hỏa cảm tử doanh đã kìm nén đủ lâu, gào thét nhảy sang chiến thuyền đối phương. Bao ngày qua, chỉ có họ chủ động tấn công người khác, nhưng hôm nay lại phải trốn tránh như rùa rụt cổ, chịu trận đòn của kẻ khác. Cơn giận này, không trút lên đầu lũ hải tặc thì trút vào đâu? Tổ Lợi bị thân hạm khổng lồ của Thái Bình Hào che khuất tầm nhìn, không thấy rõ tình hình bên kia, nhưng nghe tiếng hò reo và va chạm vũ khí, hắn tưởng đại sự đã thành, tiếp tục chỉ huy chiến thuyền áp sát. Nhưng hai chiến thuyền hải tặc còn lại đã nhìn thấy tất cả. Một chiếc liều mạng lao tới cứu Lộc Cầu, còn chiếc kia nhanh trí quay đầu bỏ chạy. Muốn chạy? Tần Phong cười lạnh, bật người lên, rơi xuống bông thuyền của Lộc Cầu. Tay hắn nắm lấy một sợi dây thừng, cổ tay khẽ rung, mũi trọng nổ đâm sâu vào Thái Bình Hào lập tức bật ngược trở lại. Tần Phong chộp lấy trọng nổ, chạy vài bước lấy đà, rồi hất mạnh. Mũi trọng nổ vút qua không trung, đâm sầm vào chiến thuyền đang chạy trốn. Kéo nó lại. Tần Phong quát. Mười mấy tên thân vệ hô lớn, xoay bàn tời. Một chiếc muốn chạy, chiếc kia lại kéo lại, tạo thành thế giằng co. Tần Phong lại ném thêm một mũi trọng nổ nữa, chiếc thuyền chạy trốn bị kéo ngược trở lại. Trong tiếng cười dài, hắn nhún người, đạp lên đỉnh cột buồm, vượt qua hơn 10 trượng mặt biển, rơi xuống bông chiến thuyền kia. Giết hắn! Giết hắn đi! Tên thủ lĩnh hải tặc già kia hoảng sợ hét lên. Tần Phong cười ha hả, xông vào đám hải tặc. Chỉ trong chớp mắt, cả đám người bị hất tung lên không trung, rơi xuống biển như mưa. Hắn xông thẳng đến tên thủ lĩnh già, hai ngón tay kẹp lấy lưỡi đao vừa chém tới. Tạch! Lưỡi đao gãy làm đôi. Tần Phong khẽ búng tay, xương cổ lão ta vỡ vụn, gục xuống bông tàu, co giật vài cái rồi tắt thở, mã hầu vung đao chém ngang một tên hải tặc hung tợn, chính tên này vừa giết nhiều huynh đệ của hắn. Chết đi! Mã hầu gầm lên, một đao chém xuống. Chát! Đao đối phương gãy làm đôi. Mã hầu thuận thế chém xuống, nhưng tên hải tặc nhanh như cá, né tránh kịp thời. Hắn vừa định đuổi theo thì nghe tiếng rầm rầm quen thuộc, tiếng nỏ cơ bắn ra. Ngẩng đầu, tên hải tặc hung tợn kia đã biến thành con nhím, ghim đầy tên nỏ. Mã hầu quay lại trợn mắt nhìn bọn nỏ binh trên Thái Bình Hào, cần gì các ngươi xen vào? Trên thuyền vang lên tiếng cười đùa của bọn nỏ binh. Lúc này, mấy trăm chiến sĩ cảm tử doanh đã tràn lên chiếc thuyền hải tặc thứ ba. Mã hầu chạy đến mép thuyền nhìn xuống, chỉ thấy Tần Phong đứng một mình trên bông, không còn bóng dáng tên hải tặc nào, chỉ có vô số xác nổi lên bền trên biển. Hắn cười ha hả, vùng đào xông sang chiếc thuyền hải tặc cuối cùng. Chương 900, một trận đại thắng. Một trận chiến oanh liệt kết thúc với chiến thắng vang dội. Tổ Lợi không thể quan sát được tình hình phía bên kia Thái Bình Hào, chỉ thấy con tàu khổng lồ đột nhiên dừng hẳn lại. Từ phía xa vọng tới tiếng hô giết chấn động cả bầu trời. Phía thuyền của hắn cũng chẳng thấy bóng dáng một binh sĩ nào cầm vũ khí. Hắn cười lớn sung sướng, chắc mẩm đoàn thuyền đã tiếp cận thành công, bên kia hẳn đang diễn ra cuộc giáp chiến ác liệt trên mạn thuyền. Kẻ địch chắc chắn không đỡ nổi, nên hắn cũng chẳng còn lo lắng gì nữa. Hắn ra lệnh ngừng pháo kích từ máy bắn đá. Hắn không muốn làm tổn hại thêm chiếc siêu hạm mà hắn đã coi như chiến lợi phẩm của mình. Tổ Lợi giảm tốc độ, chỉ huy đội thuyền hải tặc từ từ áp sát. Chỉ cần hắn dẫn quân đổ bộ lên được con tàu khổng lồ này, trận chiến coi như kết thúc. Trên bông tầng 3, sau những tấm chắn được dơ lên, lũ hải tặc háo hức trố mắt nhìn với ánh mắt phấn khích. Theo suy nghĩ của chúng, lũ ngốc kia sắp phải xuống chầu Diêm Vương rồi. Thân tàu rung lên một tiếng nặng nề, dấu hiệu hai chiến hạm đã áp sát nhau. Khi tiếng ầm vang lên, dưới những khẩu nỏ cơ là cả một đường hải tặc đang leo lên mạn thuyền, chuẩn bị tràn lên Thái Bình hạm. Tổ Lợi ở phía sau cùng. Là một thủ lĩnh xảo trá, hắn đương nhiên không xông pha đầu trận. Nghe tiếng động, hắn ngẩng đầu lên và trông thấy từ đài quan sát cao nhất của siêu hạm đối phương, những khẩu nỏ cơ đang nhắm thẳng vào bọn họ. Tiếng nổ liên thanh vang lên không ngớt. Mưa tên từ nỏ cơ bắn xối xả vào binh lính của hắn trên bông. Chỉ trong chớp mắt, trước mặt Tổ Lợi đã chết thành núi xác chết. Tổ Lợi đờ người ra, chưa từng chứng kiến loại nỏ cơ nào có tốc độ bắn kinh khủng như vậy. Hắn từng thấy nỏ tay cỡ nhỏ, mỗi lần chỉ bắn được một mũi tên. Cũng có loại nỏ hạng nặng như trên thuyền hắn, bắn ra mũi tên lớn có thể xuyên thủng thân thuyền nhỏ. Nhưng chưa bao giờ hắn thấy loại nỏ nào có thể bắn tên xối xả như mưa rào. Trên bông tầng hai bỗng xuất hiện vô số binh sĩ đối phương. Họ nhìn hắn như nhìn xác chết biết đi. Rồi Tổ Lợi nhìn thấy Độc Nhãn Long tướng quân Chu Lập, hắn biết Chu Lập. Trước đây ở vùng biển này, thành danh Chu Lập chẳng kém gì hắn. Chu Lập từng là chỉ huy hạm đội nhà Ninh, khiến hắn không ít lần điêu đứng. Lần này khi cướp đoạt hạm đội nhà Ninh, hắn thấy cách ứng phó của đối phương khác hẳn mọi khi, còn tưởng có chuyện lạ. Mãi đến khi thắng lợi, hắn mới biết Chu Lập đã rời đi. Hắn thất vọng vô cùng, tưởng đã mất cơ hội báo thù Độc Nhãn Long. Ai ngờ giờ đây lại gặp lại. Và lần này, hắn không còn cơ hội lật ngược thế cờ. Chu Độc Nhãn, có gan đấu tay đôi với ta không? Ngươi thắng, tất cả thuộc về ngươi. Tổ Lợi vung đao, dùng tiếng đại lục gầm thét. Chu Lập nhìn hắn bằng con mắt độc nhất như nhìn xác chết, rút đao ra khẽ sặc một tiếng, chỉ thẳng rồi hạ lệnh, nỏ cơ, bắn chết hắn. Bên thuyền hải tặc gần như chẳng còn ai sống sót. Những kẻ còn sống thì hồn siêu phách lạc, đờ đẫn như gỗ. Đối phương giết người quá nhanh khiến chúng mất hết khả năng tư duy. Mưa tên nỏ phủ kín Tổ Lợi đang chửi rủa, hắn vung đại đao điên cuồng, muốn đỡ hết tên bắn tới. Nhưng tên nỏ nhỏ không phải loại cung nặng, tốc độ bắn từ lò xo càng kinh hoàng. Trong chớp mắt, tiếng chửi tắt lịm. Thân thể Tổ Lợi thành tổ ong, ngã xuống bong tàu hải tặc, chết không nhắm mắt. Tiến lên, tìm người sống, không được giết. Ta cần tù binh. Chu Lập lại ra lệnh. Binh sĩ trên bong tầng 2 không có cơ hội xuất chiến, giờ chỉ còn việc thu dọn chiến trường. Họ mong có vài tên chống cự để đao mình được nhúng máu. Binh sĩ liệt hỏa cảm tử doanh đều là chiến binh dày dạn, mỗi trận chiến nếu đao không dính máu địch, với họ là nỗi nhục. Trận chiến một chiều kết thúc nhanh chóng. 4 chiếc thuyền hải tặc vây quanh Thái Bình Hạm, nhưng lũ hải tặc thì chẳng còn mấy. Những kẻ sống sót bị tập trung lên Thái Bình Hào, xích lại thành hàng dài, dồn xuống khoang dưới cùng. Chu Lập chỉ huy thủy binh buộc thuyền hải tặc thành chuỗi, thả neo để chúng trôi dạt tại chỗ. 2 chiếc thuyền cướp biển đang khống chế Trường Dương Hào chứng kiến tất cả. Giờ đây trong đầu chúng chỉ còn một ý nghĩ, chạy trốn. Chúng đang đối mặt với quái vật biển cả. Một chiếc ở quá gần Trường Dương Hào. Suốt thời gian không bị phản kích, thủ lĩnh thuyền này cũng ảo tưởng như Tổ Lợi. Khi sự cố xảy ra, hắn muốn chạy nhưng không kịp. Trường Dương Hào bất ngờ tăng tốc, áp sát. Tiếng đập mạnh vang lên, mấy mũi nỏ hạng nặng bắn dây thừng câu lấy thuyền chúng. Hải tặc định chặt đứt dây liền bị nỏ cơ bắn chết ngay trên bông. Thủ lĩnh cướp biển tuyệt vọng nhìn 2 chiếc thuyền áp sát nhau. Sau tiếng va chạm lớn, hắn bị kéo sát vào Trường Dương Hào. Nỏ cơ đối phương gầm lên, bắn hạ từng tên hải tặc đang chạy loạn trên bông. Chiến binh tràn lên như vũ bão, từ Trường Dương Hào nhảy sang thuyền hải tặc. Hoắc Quang xông lên trước, cười lớn túm cổ từng tên hải tặc ném xuống, đập choáng rồi để mặc thủy binh Đại Minh thu gom chiến lợi phẩm. Chiếc thuyền còn lại của hải tặc vội vã tháo chạy. Chúng giành được chút thời gian nhờ đồng bọn hy sinh, nếu không trốn xa những Diêm Vương này, chúng sẽ là mục tiêu tiếp theo. Trường Dương Hào đuổi theo. Chiếc thuyền hải tặc phía trước chẳng còn mấy người, hoặc thành xác lạnh trên bông, hoặc bị trói như bánh chưng ném lăn lóc. Thái Bình Hàm sẽ xử lý hậu sự. Chúng dương buồm, đuổi theo chiếc thuyền đang chạy trốn. Lão tử diệt 4 chiếc rồi. Chu Dương Phàm không muốn bị bỏ xa. Tên thủ lĩnh hải tặc cuối cùng nhìn chiếc siêu hạm đã thu nhỏ như thuyền tam bản, thở phào nhẹ nhõm. Đối phương dường như vẫn chưa từ bỏ, nhưng hắn yên tâm. Chiến hạm to lớn kia dù thế nào cũng không đuổi kịp thuyền nhỏ của hắn. Hơn nữa hắn quen thuộc vùng biển này hơn đối phương. Chắc chắn chúng không đuổi kịp. Hắn mừng rỡ tưởng đã thoát nạn, trong lòng oán hận Tổ Lợi đã dẫn cả bọn vào chỗ chết. Vùng biển này không thể quay lại khi có 2 siêu hạm kia. Hắn phải di chuyển về phía Tây, dù kiếm ăn khó hơn, nhưng vẫn hơn đối đầu với 2 con quái vật này. Tiếng kèn báo động thê lương vang lên từ chòi quan sát. Tên thủ lĩnh quay lại, mặt mày biến sắc. Chiến hạm đối phương vừa nhỏ như thuyền tam bản giờ đã phình to khủng khiếp. Đầu óc hắn trống rỗng. Tại sao? Tại sao chiến hạm to lớn như vậy lại nhanh hơn thuyền hắn? Tăng tốc! Tăng tốc! Thoát khỏi chúng! Bắt lũ lười biếng ra sức chèo nếu không muốn chết. Tên thủ lĩnh gào thét khản giọng. Bọn hải tặc chưa bao giờ chèo thuyền nhanh như hôm nay. Nhưng điều khiến chúng tuyệt vọng là chiến hạm đối phương vẫn đang từng chút một rút ngắn khoảng cách. Từ chỗ chỉ nhìn thấy bóng thuyền, giờ đã trông rõ người trên bông. Tên thủ lĩnh vận dụng hết kỹ năng, liên tục đổi hướng đi để lợi dụng sự linh hoạt. Hắn nhìn không sai, chiến hạm khổng lồ kia đổi hướng chậm chạp. Nhưng khi quay lại đuổi thẳng, khoảng cách lại nhanh chóng bị rút ngắn. Tim hắn lạnh giá, biết mình không thể thoát. Trên biển rộng mênh mông này, hắn không còn đường chạy. Kéo cờ trắng. Đầu hàng nhanh. Hắn ngồi phịch xuống bông, ra lệnh, Chu Dương phàm thấy chiếc thuyền hải tặc trước mặt Dương cờ trắng, bật cười đứng dậy. Hai chiến hạm từ từ áp sát nhau. Trên bông tầng 3, tấm chắn mở ra, hàng chục khẩu nỏ cơ nhắm vào đám hải tặc đang ngồi xổm ôm đầu trên bông. Thủy binh Đại Minh cầm đao cảnh giới. Mỗi lần 10 tên. Chu Dương phàm lạnh lùng ra lệnh. Ai gây rối, giết không tha. Từng tốp 10 hải tặc bò lên Trường Dương Hào, lập tức bị quật ngã, trói lại. Chu Dương phàm cẩn thận, không muốn sơ suất. Cuối cùng là tên thủ lĩnh. Hắn nhìn Chu Dương phàm, thở dài, lưu luyến nhìn chiến hạm của mình lần cuối rồi giơ tay đầu hàng. 6 chiếc thuyền hải tặc còn nguyên vẹn được tập trung lại. Nhìn chúng, Chu Lập vui mừng nhảy cẩn lên. Với Thái Bình Hào, Trường Dương Hào và 6 chiếc thuyền này, hắn cuối cùng có thể tổ chức một hạm đội thực thụ. Đừng vội mừng. Có thuyền mà không có thủy binh, người điều khiển sao đây? Tần Phong vui vẻ nói. Đóng một chiến hạm như Thái Bình Hào tốn cả 100.000 lượng bạc. Mỗi chiếc thuyền hải tặc này cũng trị giá 30.000 lượng. Quả nhiên cướp bóc là cách kiếm tiền nhanh nhất. Bệ hạ, xin giao những tù binh hải tặc này cho thần xử lý. Chu Lập hỏi. Người muốn cải biên chúng? Khó đấy. Tần Phong nhìn đám hải tặc có ngoại hình khác biệt. Hơn nữa ngôn ngữ bất đồng. Bệ hạ, không thành vấn đề. Chỉ cần chúng về dưới trướng thần, thần có cách bắt chúng nghe lời. Chu Lập cười khanh khạch. Tần Phong suy nghĩ giây lát. Được. Giờ đã có những thuyền này, ta có một hạm đội nhỏ. Chu Lập, ta giao luôn 800 binh sĩ cảm tử doanh cho ngươi, trừ Mã Hầu. Chiến lực của chúng còn được chứ? Chu Lập hiểu ý, cúi đầu, bệ hạ, với những dũng sĩ này, hạm đội Đại Minh sẽ tung hoành biển cả. Tần Phong cười lớn, chỉ về phía đoàn thương thuyền bị bắt ở xa. Đi, ta đi xem những thương thuyền kia. Chiến lợi phẩm không chỉ có chừng này. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.